Thiên tiêu đội hơn 10 người đội viên nơi Kim Thành Cung, chính diện tiếp xúc đến này cổ hủy diệt tính lực lượng thời điểm, tuyệt đại đa số người cũng không có thể phản ứng lại đây, liền hòa tan tại đây vô cùng vô tận quang mang chung. Phảng phất một viên thái dương rơi xuống tới rồi mặt đất, đốt khởi cực nóng xí bạch ngọn lửa. Tuy rằng gần thiêu đốt mấy chục giây, cũng đã đem toàn bộ Kim Thành Cung từ trên mặt đất hủy diệt, chỉ tại chỗ lưu lại một mảy may tất hiện trường ấn, mặt đất hiện ra nửa hòa tan trạng thái, mấy cái miễn cưỡng có thể thấy được là hình người đổ vật, ham ở dung nham, cháy đen nhìn không ra tài chất. Lư Lý nhìn trước mắt nhắc nhở Trục Phong giả đội giết chết Thiên Kiêu đội đội viên một người, khen thưởng 5 sao đồng thau tấm cạt một trường, khen thưởng điểm 5000. Như vậy tin tức điên cuồng ở Spam, trong nháy mắt nhiều hơn 10 điều, cơ hồ hơn phân nửa cái Thiên Kiêu tiểu đội đều ở bên trong. Đột nhiên cảm giác thực mở mịt. Phía trước cái kia lô mãng tân nhân đại dương miệng, liền nước dãi để lại ra tới đều không có chú ý, chỉ là đang run lật nói, này, này không phải thật sự đi. Này, sao có thể? Bọn họ ở mặt trên có thể xem rõ ràng hơn hết thảy, đạn hạt nhân nổ mạnh thật lớn quang phóng xạ đã lan đến gần bọn họ trước mắt, lại gắt gao không thể đi tới một bước, bị trước mắt cái này mà thần giống nhau nam nhân nắm trong tay. Tựa như bắt được Thái Dương đi xuống nện xuống đi giống nhau, trên mặt đất đánh ra một cái nắm Thái Dương trưởng ấn. Nghĩ đến chính mình phía trước nói qua nói, cái kia tiểu bạch lĩnh trang điểm tân nhân bỗng nhiên cảm giác hai đùi run rẩy, không kềm chế được. Nay không phải chiến đấu, thậm chí không thể kêu nghiền áp. Đây là một hồi tàn sát ta. Trương Thiệu Phong tán thưởng nói. Như Lai thần trưởng chi Phật quang sơ hiện. La Toàn chính mình lắc lắc đầu phủ nhận nói, dùng đạn hạt nhân đốt lửa sáng lên, này Như Lai thần trưởng cũng quá có hủy diệt tính một chút, đây là tổn tuy dùng bạo lực phá hủy hết thể lực lượng, còn không bằng tiêu hạch nóng chạy thần trưởng chi hòa bình thiên hạ đâu. Trần ngang thân hình chậm rãi rơi xuống, có kia thật lớn Thái Dương che ở phía trước, ai cũng không có thấy hắn là như thế nào rơi xuống mặt đất, đứng ở chạy xuôi dung nham cùng phóng xạ trên mặt đất. Trần ngang sắc mặt bình tĩnh, hắn đi phía trước đi rồi vài bước đi vào một chỗ cháy đen hình người vật thể trước, cái kia làn da dính ở kim loại chiến đấu phục người trên hình vật thể gian nan ngẩng đầu. Lộ ra cơ hồ là huyết bộ xương khô giống nhau, không có da mặt gương mặt. Đại Sâm đạt ngày đúng không? Không nghĩ tới hạch nhân lò luyện cư nhiên càng dễ dàng thiêu ra xá lợi tử, Trần ngang liếc hắn đã mã não hóa thân thể giống nhau, tuy rằng là một chỉnh viên. Nhà người khác kim thân thiêu ra tới đều là một đấu một trận, liền ngươi đốt thành một chỉnh khối. Thực đáng giá nghiên cứu sao? Kim thân đều đốt thành mã não còn có thể sống sót, sinh mệnh lực thực ngoan cường. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sông xá lợi tử, nghiên cứu giá trị trọng đại, tha cho ngươi một mạng đi. Trần ngang mỉm cười nói. Ác ma. Đại Sâm đạt ngày từ trong cổ họng phát ra một cái mơ hồ mông từ ngữ, dùng hai cái mo đốt thành huyết lôi thủng đôi mắt nhìn chằm chằm Trần ngang, gào giống nói, ác ma à. Muốn khoa học. Không cần mê tín. Trần ngang từ hắn trước người đứng lên. Kẻ hèn chỉ có thể đem đầu đạn quăng ra ngoài kỹ thuật, vẫn là không cần học nhân ra chơi vũ khí hạt nhân tương đối hảo, gặp gỡ không gian kỹ thuật nói như thế nào đâu. Nhìn xa hơn chỗ tử dung nham bỏ ra tới Nga ngày là cùng khắc, không thể không nói, 8 tinh cấp cường giả chính là 8 tinh cấp cường giả, dung nham đều khóa lại trên người, chính diện bị tương đương với hơn 10 viên đạn hạt nhân đánh sâu vào hoành trung, đổi người khác đã sớm bị hoành giết mấy trăm lần, hắn sinh mệnh lực vẫn như cũ cường đại, tinh thần thậm chí bởi vì bị thương mà tăng vọt. Nga ngày lạc cùng khắc tràn ngập bạo ngược đỏ như máu đồng tử, gắt gao chăm chú vào Trần ngang trên người, khóa lại dung nham trung thân hình thốt nhiên đứng thẳng, cháy đen trong thân thể khí thế phảng phất giống không ngừng thoán bay lên hỏa tiễn giống nhau, ở vĩnh vô chỉ cảnh kéo lên. Phun trào mà ra khí, tràn ngập này Kim Thành Cung phế tích mỗi một tấc không gian, thậm chí sông thẳng trời cao, tàu bay nơi vị trí cũng có thể cảm nhận được Nga ngày lạc cùng khắc phụ cận, phảng phất biển rộng bàng bạc trọng áp, như có thực chất khí dư thừa này phiến thiên địa. Tựa hồ Nga ngày lặc cùng khắc nhất cử nhất động, đều mang lên chấn động toàn bộ thiên địa lực lượng. A. Chương 38, Táng Thiên Táng Mà. Từ Nga ngày lặc cùng khắc kéo trọng thương tàn khu bò dậy, đến sẩy đạ người khí chấn áp này một mảnh không gian, sở quá thời gian bất quá kẻ hèn mấy cái hô hấp, đại bộ phận Trục Phong giả tiểu đội thành viên thậm chí cũng chưa có thể phản ứng lại đây, liền nhịn không được đầu gối mềm nũng, thiếu chút nữa quỳ dạp xuống đất, như có thực chất khí chàng thật mạnh đè ở bọn họ trên người, ngay cả hô hấp đều khó khăn. Các tân nhân càng là bất ham, đã nằm xuống đầy đất, Trương Thiệu Phong ra sức chống cự lại này cổ áp lực, nghẹn khí nói, tên kia cường hóa sẩy đà người huyết thống càng đánh càng cường, càng là bị thương, chiến đấu ý chí cùng lực lượng liền sẽ càng cường đại. Cái này chúng ta phiền phải lớn. Hắn còn muốn nói gì, lại bị Lư Lý ngăn trở, Lư Lý dùng ánh mắt ý bảo hắn quay đầu lại nhìn về phía giữa sân. Chỉ nhìn thấy Trần ngang vòng qua Đại Sâm đạt ngày tê liệt ngã xuống tàn khu, từng bước một đi hướng Nga ngày lặc cùng khắc. Sẩy đạ người kia khổng lồ khí phách che ở hắn trước người giống như một sợi tàn hôi, lúc này Nga Ngày Lặc cùng khắc phát ra bị thương cô lang giống nhau điên cuồng gào thét thành, hắn dùng móng vuốt xé mở trên người dính dung nham ra thịt, hướng tới Trần Ngang nhe răng điên cuồng gào thét. Như dã lang giống nhau, Nga Ngày Lặc cùng khắc điên cuồng vọt đi lên, móng vuốt ngưng tụ cường đại khí, đủ kham có thể xé rách bất luận cái gì cường giả huyết nục, chiều Trần Ngang huyết hầu chụp tới, năm ngón tay khẩn câu, như là chuẩn bị đem huyết hầu cùng nhau xả ra tới giống nhau. Móng tay thượng ngưng tụ khí, sắc nhọn mà sắc bén, tràn ngập sát phạt hơi thở. Bạch Hổ Hàm Thi. Lư Lý Khiếp sợ nói, Nga Ngày Lặc cùng khắc tu luyện chính là tăng kinh. Nga Ngày Lặc cùng khắc tiếng huyết gió như lang như hổ, tràn ngập hung lịch cùng bạo ngược, hắn khuynh tận chính mình sở hữu sát khí, gần như mất đi lý trí giống nhau điên cuồng muốn xé mở Trần Ngang huyết hầu. Trải qua Lư Lý nhắc nhở, Trục Phong giả tiểu đội mặt khác thâm niên giả mới có thể ẩn ẩn nhìn ra, Nga Ngày Lặc cùng khắc một phát, một chảo, một xé chi gian, cái loại này hóa chi không đi hổ hình hương vị. Đi tìm chết. Đi tìm chết ta. Nga Ngày Lặc cùng khắc điên cuồng rít gào, giống như lâm vào tuyệt cảnh cô lang, chẳng phân biệt địch ta, không thèm quan tâm tự thân an nguy, chỉ nghĩ từ Trần Ngang trên người cắn xé tiếp theo khối huyết đủ. Loại này đồng quy vu tận điên cuồng, khiến cho hắn thường thường có thể mấy lần phát huy chính mình sức chiến đấu, cho dù so với hắn cao thượng một cấp bậc cường giả, cũng sẽ bởi vì kiêng kỵ bị thương, mà bị hắn đè ở hạ phong. Tiếng hét phẫn nộ như lôi đình, có thể làm khiếp đảm giả dũng khí vì này sợ cấp đoạn, dung nham nhiệt khí vặn vẹo ánh sáng chung. Có thể thấy Trần Ngang thanh kiếm cắm ở dưới chân, siết chặt nắm tay, ở Nga Ngày Lặc cùng khắc điên cuồng gào giống chung, cất bước, thẳng quyền gào thét mà ra, Nga Ngày Lặc cùng khắc hổ trảo giống nhau bọc sắc bén chi khí đôi tay, chính diện đón nhận, đồng thời chết đoạn. Tách ra cánh tay mang theo bạch sâm sâm cốt cha, thẳng cắm Nga Ngày Lặc cùng khắc ngực, một đôi cụt tay đâm thủng ngực mà qua. Nga Ngày Lặc cùng khắc trên mặt trực tiếp chúng này một quyền, nửa bên đầu đều sụp xuống dưới. Trên mặt da thịt toái cốt tận phi, thân mình bay ngược tận trời quăng ngã hồi dung nham. Nửa cái đầu đều bị đập nát, thân thể chỉ có thể trên mặt đất run rẩy, trắng bóng óc chạy xuôi đến dung nham thượng, xèo xèo, chuyến ra một trận nướng bờ bờ cờ hương khí. Người được này cổ hương vị, La Toàn sắc mặt trở nên trắng bệnh, nàng khom lưng hướng về phía tàu bay hạ mấy dục nôn mửa. Ta đời này đều không nghĩ lại ăn nao hoa. Trương Thiệu Phong ấp đúng nói. Bên cạnh La Toàn nghe được lời này, nguyên bản đã thẳng lên eo, lại một lần cong đi xuống. Ta có một ít lời nói tưởng thắc các ngươi, mang cho những cái đó còn sống vực ngoại lai khách. Đồng quán móc ra một trương khăn tay, đưa cho Trần Ngang trà lau chính mình đôi tay, một bên bình tĩnh đối phế tích thượng mọi người nói, sự tình hôm nay, các ngươi cũng đều thấy được. Ta đối với các ngươi thật sự không báo cái gì thiện ý. Nếu không muốn chết, liền đoàn kết lên, giết ta. Ít nhất muốn giữ được các ngươi mệnh, đúng không? Các ngươi hẳn là cũng đều rõ ràng, trốn tránh là không có gì dùng, hoặc là chờ ta tìm tới môn tới, giống hôm nay như vậy, giết các ngươi như đồ cẩu. Hoặc là, chính là thời gian vừa đến, các ngươi chính mình bị rửa sạch rớt. Cho nên, vô luận cái gì cứu hận, gút mắt, dân tộc đại nghĩa cùng tính kế, đoàn kết đứng lên đi. Trần Ngang mỉm cười nói, trước sống sót. Như thế lạnh nhạt mà hung lệ nội dung, tuy rằng Trần Ngang sắc mặt thập phần bình tĩnh, thậm chí mang theo ung cùng mỉm cười, tựa hồ hắn vừa mới sở làm hết thảy, tựa như trích hoa chết liêu giống nhau tự nhiên mà ý thơ, nhưng là ở lại nơi có luân hồi giả, sống, chết, chết khiếp nửa sống trong mắt, đều mang lên một tia khó có thể hình dung hung lệ. Trần Ngang ánh mắt tựa hồ là chất vấn, lại tựa hồ là cổ vũ nhìn phế tích chung còn sống người, mọi người ánh mắt đều nhìn về phía hấp hối dây rủa Nga Ngày Lặc cùng khắc, nhìn hắn lại một lần bỏ lên, cho dù đầu đều bẹp một nửa, trên người khí như cũ, thậm chí càng thêm hung lịch mà cường đại. Xây đã người không hổ là trong không gian nhất sang quý huyết thống cường hóa chi nhất. Trương Trung Hành thở dài nói, thật là chiến đấu chủng tộc A. Sinh mệnh lực cư nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Càng tiếp cận tử vong xây đà người, liền càng cường đại. La Toàn môi khẽ nhúc nhích hai hạ, vẫn là mở miệng nói. Hiện tại loại này mệnh huyền một đường tình huống, chỉ sợ hắn chiến lực đã đột phá cửu tinh, chạm đến thần môn tâm quan, ý chí bất diệt khủng bố cảnh giới. Đừng nhìn hắn hiện tại hơi thở thoi thóp bộ dáng, chỉ cần trong lòng chiến ý không biến mất, đánh thành tế bào hắn đều sẽ không chết. Đương nhiên chỉ cần địch nhân biến mất, lập tức liền sẽ chết đi. Cho nên tốt nhất tình huống là chạy nhanh rời đi, tránh cho chiến đấu, chính hắn sẽ chết. Lư Lý run giọng nói. Nhưng cốt truyện cường giả vĩnh viễn sẽ không thoát đi chiến đấu. La Toàn cười khổ nói, này có lẽ là chúng ta luân hồi giả ở võ đạo sườn luôn là không bằng cốt truyện cường giả nguyên nhân đi. Cái này nhưng thảm. Nga Ngày Lặc cùng khắc một chút bẻ đang tự mình đầu, ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Ngang. Dù cho ngạnh sinh sinh bẻ gãy vài căn xương cổ, xương sống, Nga Ngày Lặc cùng khắc vẫn như cũ cắn chặt răng, ngạo nghễ mà thong thả mà ngẩng đầu, ánh mắt cùng Trần Ngang hờ hững ánh mắt đối thượng. Thanh long khắp huyết, thứ linh bất tưởng. Nga Ngày Lặc cùng khắc bạo giống một tiếng, tóc căn căn dựng thẳng lên. Tận trời mà thượng khí đem hắn tàn khu căng phát trướng, phát căn độ thượng một tầng kim quang, cả người gân xanh tựa như đại long xoay quanh, cơ bắp giống thiết khối giống nhau bành trướng, sinh mệnh lực hòa khí, dắt hắn cuối cùng chiến đấu ý chí, làm tóc của hắn phóng lên cao, nhiễm một mảnh kim hoàng. Siêu xảy đạ. Trục Phong giả đội hoảng sợ nói, lúc này ngay cả nhất kiến thức hạn hẹp tân nhân cũng bị kinh hãi nói không ra lời, trợn mắt há hốc mồm nhìn trong sân Nga ngày lặc cùng khắc. Nhìn hắn cơ hồ tụ tập sở hữu sinh mệnh tiềm lực, tỏa sáng ra không gì sánh kịp lực lượng, này lực lượng cường đại thậm chí khiến cho hiện tượng thiên văn biến hóa, phạm vi hơn 10 dặm trên bầu trời mây tản, như là bị kình phong tật thổi giống nhau nhanh chóng lui ra. Mấy trăm dặm, thậm chí mấy ngàn dặm ngoại, đều có người sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía cái này phương hướng. Đây là cựu tinh cấp ý chí, có một cổ hảo cường đại khí. Nơi đó là Thiên Kiêu đội, không thể khinh thường a. Nga ngày lặc cùng khắc hét lớn, táng thiên, táng mà, táng, thương, phúc. Một cổ máu tươi mang theo Nga ngày lặc cùng khắc chết không nhắm mắt đầu, đình đang xem đại địa thượng. Tinh cương kiếm xuyên qua trán, thi thể quỳ gối trên mặt đất. Táng ni mạ so táng, táng, táng. Nhanh nhất đổi mới, vô vào bút đọc thỉnh. Chương 39, một lấy máu. Thanh phong kiếm mang theo vết máu nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất, trong không khí quanh quẩn lưu hình vị cùng nhàn nhạt huyết tinh khí. Từ Nga ngày lặc cùng khắc biến thân siêu xảy đạ, tần chết ý chí một đường đột phá cựu tinh, đến trần ngang bắn ra kia một ngụm cương kiếm, chung quanh tất cả mọi người không có thể đoán được sự tình kế tiếp. Hôm nay phát sinh hết thảy, thật sự quá mức điên đảo bọn họ truyền thống quan niệm. Cơ hồ liền ở Trục Phong giả tiểu đội cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, tựa như lập tức muốn phát sinh một hồi có một không hai quyết đấu thời điểm, trần ngang rút ra cắm trong người trước kiếm, sau đó sự tình liền lấy ai đều không có nghĩ đến tốc độ, nhanh chóng giải quyết. Nga ngày lặc cùng khắc thi thể quỳ rạp xuống dung nham, huyết nhục mơ hồ trên mặt một mảnh dữ tợn, chết không nhắm mắt, hắn thi thể hơi hơi lay động một chút, phúc mặt ngã xuống dung nham, trần ngang sắc mặt thập phần bình tĩnh nói một câu, sự tình đến nơi đây, liền tính kết thúc. Hắn nhìn lướt qua dung nham chung còn nằm bò những người đó, nhìn bọn họ sợ hãi, run bần bật ánh mắt. Trần ngang thở dài nói, xuất phát từ đối đại gia sinh mệnh phụ trách nhiệm thái độ, có cái quy tắc ta cần thiết nói cho đại gia, khi ta nói chuyện thời điểm, không cần đánh gãy ta. Hắn viết liếc mắt một cái Nga ngày lặc cùng khắc thi thể, nhàn nhạt nói, nếu không chính là bức ta cũng đánh gãy ngươi. Tại đây phương diện, thủ đoạn của ta luôn luôn không như vậy lệnh người vui sướng. Đem trên mặt đất cái kia hỏa thượng mang đi. Hắn quay đầu lại đối đồng quan nói, tàu bay chậm rãi đáp xuống ở mặt đất, lập tức liền có người lại đây đem đại sâm đạt ngày nâng đi. Lư lì đám người lúc này mới nơm nớp lo sợ từ tàu bay trên dưới tới, sợ hãi rụt rè đứng ở cái kia thật lớn giấu tay bên cạnh. Thiên Tiêu tiểu đội chung may mắn còn tồn tại kia một bộ phận người bỗng nhiên có hơi hơi xôn xao. Bọn họ sợ hãi vạn phần, nhưng lại không biết làm sao nhìn Trần Ngang cùng hắn sau lưng hai xưởng thống lĩnh. Trở về đi. Trần Ngang ngữ khí ôn hòa ý bảo bọn họ. Thiên Tiêu đội luân hồi giả mở to hai mắt, lộ ra mê mang lại chờ mong thần sắc, tựa như một đám vô hại con thỏ. Ta ý tứ là, các ngươi có thể đi rồi. Trần Ngang mỉm cười giải thích nói, đến vậy nhờ thế lực khác cũng hảo, tìm một chỗ trốn đi cũng hảo, đều đi thôi. Liền không lưu các ngươi ăn cơm. Hắn làm một cái tiễn khách thủ thế. Nói cho những cái đó cùng các ngươi đến từ một chỗ người, bọn họ thời gian không nhiều lắm. Thật sự nếu không hành động, chính là ta một nhà tìm tới đi. Hôm nay chuyện như vậy, lại sẽ một lần phát sinh, như vậy không tốt. Đối chúng ta hai bên đều không tốt, ta sẽ mất đi thời gian, các ngươi sẽ mất đi sinh mệnh. Khắc, chúc thế giới hòa bình. Một người tránh ở dung nham nhỏ gầy nam tử bay nhanh bỏ lên. Xem cũng không dám xem Trần Ngang giống nhau, liền nhanh như chớp biến mất trên mặt đất, trở lại qua mấy cái hô hấp, nhìn đến Trần Ngang thật sự không có gì biểu hiện, có nhiều hơn người chạy thoát đi ra ngoài, muôn hình muôn vẻ, thế nhưng có 5-6 người nhiều, Lư Lý chờ Trục Phong tiểu đội luân hồi giả, ở một bên nhìn, môi giật giật tựa hồ muốn nói cái gì đó. Nhưng là nhìn đến mỉm cười đứng ở một bên Trần Ngang, tức khắc mất đi sở hữu dũng khí. Thời gian trôi qua đại khái một chén trà nhỏ thời gian, Trần Ngang mới quay đầu nhìn Lư Lý đám người. Thản nhiên mở miệng nói, làm các ngươi e dở, các ngươi giá trị còn không có đạt được ta thừa nhận. Vừa mới đào tẩu người quá nhiều, sẽ có vẻ ta nói không có gì phân lượng, các ngươi hiện tại đuổi theo đi, có thể sát mấy cái, sát mấy cái. Liên tính ta cho các ngươi một cái khảo nghiệm hảo, làm ta đánh giá một chút các ngươi năng lực. Là, Lư Lý cơ hồ một câu dò hỏi nói cũng không dám giảng, liền mang theo chính mình các đồng đội đuổi theo. Bọn họ hiện tại trong lòng lung tung rối loạn, ngay cả truy tung thời điểm. Tinh thần đều không tính tập trung, Lư Lý nhìn thấy như vậy sẽ ra vấn đề lớn, chạy nhanh ở trên đường dừng bước chân, mệnh lệnh nói, Trung Hành, ngươi lợi dụng mạng lưới tình báo thu thập Thiên Kiêu đội chạy trốn tin tức, La Toàn ngươi hỗ trợ phân tích, những người khác sửa sang lại một chút chính mình tinh thần, như vậy chạy tới, là cho nhân gia đưa đồ ăn đi. Thâm niên giả nhóm lúc này mới dần dần phục hồi tinh thần lại, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng dè chừng và sợ hãi, bọn họ thật sự không thể tưởng tượng, thực lực toàn diện siêu việt Trục Phong giả đội thiên kiêu đội, cư nhiên cứ như vậy gần như bằng diệt. Trần Ngang từ trên trời giáng xuống năng lượng hạt nhân trưởng pháp cùng giết chết Nga ngày lặc cùng khắc kia nhất kiếm, thật sự làm cho bọn họ không dám dâng lên nửa điểm làm trái tâm tư. Nếu ngạnh phải dùng một cái từ, tới hình dung Trần Ngang ra tay để lại cho bọn họ ấn tượng, đó chính là huy hoàng thiên uy. Thế giới này như thế nào sẽ xuất hiện lực lượng như vậy? Nay chỉ là một cái 4 sao cấp đại đường thế giới mà thôi a. Hoàng hệ thế giới võ đạo, có thể cường đại đến loại tình trạng này sao? Trương Thiệu Phong thất thanh nói, kia một trường. Là 8 tinh cấp thần binh huyền bí thế giới Như Lai thần trưởng đi. Chính bản Như Lai thần trưởng cũng không có như vậy khủng bố a. Ngươi còn đương thế giới này là đại đường đâu? Lão hổ vẻ mặt đưa đám nói, đây là hòa thị bích chiến tranh thế giới, 7 đoàn tử chiến, long mạch huyền bí. Nơi này trừ bỏ chúng ta nhỏ yếu nhất, mặt khác nhất thứ một cái đoàn đội cũng là thất tinh đỉnh, thần võ, hồng nhan, chân lý kia một cái là dễ trọng, cốt truyện nhân vật. Có loại này đơn người đoàn diệt thiên kiêu đội, gần như thần minh cường giả, thật là. Còn hảo chúng ta là Dương Quảng trận doanh. Lư Lý không nói gì, hắn khuôn mặt nghiêm túc nhìn Trương Trung Hành cùng La Toàn, điều tra thiên kiêu đội còn lại thoát đi đội viên tung tích, nhưng trong lòng ẩn ẩn nghĩ mà sợ là vô luận như thế nào đều che giấu không được. Lần này chủ thần an bài nhiệm vụ đã không thể kêu hố người, quả thực liền thổ đều cho bọn hắn chôn thượng. Một cái cơ sở cấp bậc 4 sao cấp biến dị thế giới, làm ra tới một cái cựu tinh cấp đáng sợ che giấu cường giả. Còn có tiến vào nhiệm vụ, mở ra đoàn chiến hậu khiến cho dị biến, nghĩ đến đây hắn đều muốn mắng ra tiếng tới, thần mẹ nó hỏa thị bích chiến tranh. Rõ ràng chỉ có tiến vào hình nguyệt thế giới mới có thể kích phát đạo cụ đặc hiệu, như thế nào sẽ ở thế giới này có hiệu lực. Kẻ hèn một cái hoàng kim đạo cụ tiểu chiến thánh, mẹ nó có thể mở ra 7 đoàn đại chiến. Chủ thần trên mặt mặt dỗ không phải mặt dỗ, kêu hố người A. Địch quân 6 cái xa xa cường với bọn họ đoàn chiến đối thủ, bên ta là có thể lấy một người diệt một đoàn cựu tinh phá quốc cấp cường giả, khủng bố vô cùng che giấu nhân vật. Hiện tại hồi tưởng khởi phía trước cả gan làm loạn, Lư Lý cơ hồ là may mắn Trục Phong giả đội tam quan bình thường, hành sự cẩn thận, ở trước kia cốt truyện thế giới, bọn họ thường xuyên bởi vậy mà sai thất một ít chỗ tốt, nhưng hiện tại, chỉ có thể nói chủ thần không gian chung. Người thắng vĩnh viễn không phải những cái đó thu hoạch chỗ tốt lớn nhất, mà là có thể sống sót. Đội trưởng tìm được rồi một người hành tung. Trương Trung Hành bên kia truyền đến tin tức tốt. Bọn họ hẳn là tách ra đào tẩu. Lão Hồ, Thiệu Phong các ngươi cùng ta đi trước giải quyết hắn. Trung Hành, La Toàn các ngươi tiếp tục sưu tầm những người khác tung tích. Có tình huống tùy thời cho ta biết, nhớ kỹ cẩn thận đệ nhất. Những người khác nghe theo La Toàn chỉ huy. Nhớ kỹ dấu vết phát hiện tọa độ, Lư Lý ba người mấy cái lên xuống biến mất ở mọi người trong mắt. Chương 40, bốn phương mây di chuyển. Quần quận Trường Giang biên, Mạc Mạc Thanh Sơn che lấp hạ lưu Trường Giang thủy chảy về hướng đông mà đi, Khai Bình Thục Sơn, đám sương minh minh, có một diệp thuyền con rựa vào bờ sông, tại đây ba sơn thuộc thủy hòa hợp nhất thể động lòng người thiên địa chung, Ninh Đọt Gở đứng ở đầu thuyền, mỉm cười nhìn đưa hắn vị kia tăng nhân. Tiếng trời tiểu thuyết. Trí tuệ ngươi lại vì sao vì ta lo lắng. Này đi Giang Đô vừa thấy Dương Quảng, ngãi cầu nhân đắc nhân, trước sau vẹn toàn chi diệu sự. Có thể vừa thấy thiên ma, luận đạo cổ kim, cũng là ta trong ngực đại nguyện, trí tuệ không cho rằng nhạc, ta lại khủng sớm vong nhân nguyện, nhạc không biết phản. Trí tuệ thiền sư chắp tay trước ngực, cực kỳ bi ai nói, nay trung nguyên đại họa bách với lông mày và lông mi, Dương Quảng lật út thiên hạ sắp tới, đạo huynh mại khiêm tốn tự thủ, thâm đắc đạo môn trí hư thủ tinh người, bổn ứng tiêu giao thiên địa chi gian, tề vật hai quên. Hôm nay chịu ta chờ liên lụy, không thể không phục thao này tranh bá thiên hạ đại lốc xoáy, trực diện Dương Quảng, chỉ khủng. Ninh Đọt Gở vướt dâu cười nói, hậu thiên mà sinh, mà biết thiên địa chi thủy, tiên thiên mà chết, mà biết thiên địa chi chung. Cố có người sống tất có chết, có thủy giả tất có chung. Người chết sinh chi hiệu, người sống chết chi nghiệm, này tự nhiên chi đạo cũng, gì hoặc chi có. Có thể cùng Dương Quảng một mặt, chia sẻ đối sinh mệnh thể hội, đối thiên đạo cầu tác, vui vô cùng, tử sinh chi ưu, vẫn cứ quên rồi. Chỉ hận chúng ta trầm luân điên đảo, xảo trá tồn với suy nghĩ trong lòng, khủng khó nhập thiên ma chi mắt. Đạo huynh đến thụ thiên ngoại tiêu giao thiên, lấy dị châu ngày đêm tẩy phạt chân khí, tiệm đến thiên nhân chi diệu, khoảng cách mẫn coi sinh tử thọ yêu, thành bại được mất, thị phi chê khen, thoát hết thể dục hảo, coi thiên địa vạn vật cùng mình vì nhất thể, không biết có ta hoặc phi ta đến người cảnh giới, bất quá một giấy chi cách, gì sợ thiên ma. Trí tuệ đại sư cởi bỏ hệ thuyền nhẹ dây thừng, vì hắn đẩy ra thuyền nhỏ nói, ta chịu hồng trần chi mệnh, không thể cùng đạo huynh cộng phó, này đi từ biệt, nếu đạo huynh vui vẻ mà về, ta chờ đương cùng đạo huynh cộng trục phong nguyệt, quy ẩn núi rừng. Như thế bất hạnh, ta liền cùng đế tâm, nói tin, ra tưởng tề đến Giang Đô, lại cùng Dương Quảng một luận. Thuyền nhỏ lấy xuôi dòng phiêu lưu mấy trượng xa, trên thuyền Ninh Đọt Gơ lắc đầu thở dài, này cần gì phải. Trí Tuệ huynh, trước khi đi Đọt Gơ có một lời phó thác. Những cái đó hải ngoại dị nhân. Không thể tin. Trí Tuệ lớn tiếng cười nói, dù cho bọn họ đưa lên thiên ngoại tiêu giao thiên, thề với ta chờ cộng phạt Dương Quảng, ta cũng biết bọn họ lòng dạ dã tâm, ưng cố lăng coi, không thể phó thác đại sự, đạo huynh thả yên tâm, chỉ cần ta chờ còn ở một ngày, liền sẽ không làm cho bọn họ thai họa tần vương. IT, GT. Thuyền nhỏ đã đi xa, Ninh Đọt Gở thân ảnh ở Trí Tuệ đại sư trong mắt chỉ còn lại có một cái điểm nhỏ, trường giang hai bờ sông tiếng vượn không được, thuyền nhẹ đã ẩn với đám sương bên trong. Xa ở trăm dặm ở ngoài, một người dáng người đĩnh bạn, ương cố lang coi thanh niên nam tử bỗng nhiên mở to mắt, nhìn Ninh Đọt Gở đi xa phương hướng, hắn bên cạnh một cái dáng người béo lùn nam tử cười lạnh nói, quả nhiên, này đàn cốt truyện nhân vật trước nay liền không có tín nhiệm quá chúng ta. Bất quá kia Ninh Đọt Gở thật đúng là đáng sợ, ngắn ngủn một tháng, liền đem thiên ngoại tiêu giao thiên đại thành, thẳng nhập tám tinh. Cốt truyện nhân vật phá quan so với chúng ta luân hồi giả càng chiếm ưu thế, giống Ninh Đọt Gở loại này cốt truyện cường giả, ở đại đường thế giới tâm tính ý chí đều bị mài giũa tới rồi đỉnh, lại có mấy chục năm thâm hậu tích lũy, đột nhiên tiếp xúc cao đẳng võ học, hậu tích mỏng dưới, chiến lực thẳng tắp tiêu thăng cũng là hợp lý. Nếu không phải lão đại ngươi đem thiên tinh lục châu mượn cho hắn, đánh chết hắn cũng nhập không được tám tinh. Mập mạp định mập nói, vốn đang tưởng một cái đơn giản cốt truyện thế giới, không nghĩ tới bảy đội đoàn chiến bối cảnh cũng như vậy thâm, thiên tiêu đội tuy rằng không bằng chúng ta, nhưng bọn hắn đội trưởng Nga ngày lặc cùng khắc cũng coi như cái nhân vật, cư nhiên chết không hề đánh trả chi lực, nếu thật sự như những cái đó người sống sót lời nói, Trục Phong giả đội kia một bên, chính là ra cái đáng sợ nhân vật. Mập mạp chờ mong nói, hy vọng Ninh Đọt Gở có thể sử dụng hắn sinh mệnh cho chúng ta thử ra cái gì. Hiện tại các đội đều ở bồi dưỡng bọn họ cốt truyện nhân vật. Tưởng đến là thực diệu, liền tính tình báo có lầm, cũng có thể trao đổi xong xuôi heo tể, nếu thiên tiêu đội bên kia tình báo không có lầm, là có thể làm cho bọn họ trên đỉnh đi, cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Thần võ đội đội trưởng lộ ra một cái nghiền ngẫm mỉm cười. Chính là sự tình thật sự giống bọn họ tưởng tượng thuận lợi vậy sao? Ta cảm giác, này đó cốt truyện nhân vật, chỉ sợ chưa chắc có thể làm chúng ta quân cờ, trái lại, chúng ta những người này, mới là bọn họ trong mắt quân cờ bãi. Thần võ đội đội trưởng đống nhiên cười to nói, lúc này mới có ý tứ. Quyết chiến đỉnh phía trên, tắm gội cường giả máu, say mê thắng lợi bên trong, đây mới là cường giả theo đuổi, doanh doanh cẩu thả chi đạo, là đột phá không được thần môn A. Nếu lần này có thể tắm máu 6 đội cường giả, giết chóc đại đường quân hùng, chỉ sợ cũng là ta hoàn toàn đột phá thần môn khí quan, thăng cấp 10 tinh là lúc. IT, GT. Tuần nguyệt phía trước, thiên tiêu đội may mắn còn tồn tại mấy người đến cậy nhờ mặt khác tiểu đội. Đem Trần Ngang tin tức mang cho bọn họ là lúc, chính là dẫn tới 5 đội chấn động, trừ bỏ thần võ đội mạnh nhất, còn có thể tự giữ ở ngoài, mặt khác 4 đội đều bị khiếp sợ, chân lý đội, vũ trụ đội như vậy tiểu đội cũng không so thiên kiêu đội càng cường, mà hồng nhan đội, phúc xà đội dù cho có thể chiến thắng thiên kiêu đội, nhưng tất nhiên cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Nhưng kẻ hèn một cái Trục Phong giả đội gần một người cường giả ra tay, liền huề không thế chi uy nghiền áp đương trường, sát Nga ngày lặc cùng khắc như nghiền chết một tiểu kê. Diệt Thiên kêu đội với một trưởng bên trong. Thật sự sợ tới mức bốn gia tiểu đội hưởng phí trước ngại, thương lượng liên hợp lại, cũng chỉ có mạnh nhất thần võ đội vẫn rụt rè. Bốn gia tiểu đội cùng thần võ đội tuy rằng đã có ăn ý, nhưng rốt cuộc lẫn nhau chi gian không có một tia tín nhiệm, làm cho bọn họ đồng loạt ra tay, cơ hồ tuyệt không khả năng, mấy phương chi gian có thể hợp tác chỉ có xây dựng đại thế, tình báo bù đắp nhau, cộng đồng đẩy mạnh một ít tính kế, tỉ như bồi dưỡng cốt truyện cường giả, Tam đại tông sư, Tà Vương Tống Thiếu từ từ. Đánh chính là lấy bọn họ đương pháo hôi chủ ý. Cơ hồ không tiếc đại giới, rất nhiều cao đẳng thế giới võ học, mấy đại võ đạo lưu phái, nguyên khí hệ, tâm thần hệ, luyện hệ thống, thuật pháp hệ, ảo thuật hệ, chân linh hệ, hàng thần hệ, sát phạt hệ, thậm chí chủ thần không gian võ đạo cường giả tổng kết võ học lý luận, đại lượng thiên tài địa bảo, không cần tiền giáo huấn cấp những cái đó cốt truyện cường giả. Hơn nữa thế giới này bột long mạch khí vận, võ đạo vì này đang thịnh. Ngắn ngủn một tháng, liền có Ninh Đọt Gở như vậy đỉnh cường giả đặt chân tám tinh, chiến lược tiêu thăng, thậm chí theo thời gian trôi đi, này đó cường giả lắng động lại lúc sau, sẽ càng ngày càng cường đại, hiện giờ mỗi quá một ngày, này năm thế lực lớn liền sẽ cường đại rất nhiều. Đối mặt Dương Quảng Ma Huy cơ hồ đã tuyệt vọng các thế lực lớn, giống như chết đối người bắt được cọng rơm cuối cùng, không màng tất cả tiêu hóa này đó chỗ tốt, này một tháng, trong thiên hạ không khí quỷ bí, mặt ngoài thập phần bình tĩnh, thậm chí theo tùy quân bình định tứ phương. thiên hạ khôi phục một phân thái bình thời tiết yên ổn tường hòa. IT, GT. Nhưng ngầm gió nổi mây phun, mạch nước ngầm nước cuộn cuộn, tứ phương mây di chuyển. Theo Ninh Đọt Gở thừa chu nhập Giang Đô, khắp nơi thế lực ngao ngoe dục dịch, thiên hạ quần hùng chi gian giấu giếm khẩn trương thế cục một xúc tức. Chương 41, vũ trụ đội ngắm bán. Trần Ngang đứng ở trường Giang biên thạch than thượng, bên cạnh bị nước sông ăn mòn như lưới đao giống nhau sắc bén đáng ẩm, hai ho. Tích ở hắn dưới chân, răng nanh dường như tham nhập nước sông trùng, sẽ rách ra một mảnh bông tuyết dường như đầu sóng. Tiếng trời tiểu nói. Vũ trụ đội đội trưởng Kim Trung Hoán liền đứng ở Trần Ngang đối diện, biểu tình dị thường ngưng trọng, nước sông bóng dáng chụp đánh ở Kim Trung Hoán dưới chân, lại từ thân thể hắn trung xuyên qua, từ từ đông đi. Này thế nhưng chỉ là một mảnh 3D hình chiếu, rõ ràng đang ở cao lệ, vũ trụ đội lại đem ngàn dặm ở ngoài Trần Ngang trên người mỗi một cái chi tiết đều rõ ràng hoàn nguyên ra tới, hình chiếu ở nơi này. Đây là trục phong giả đội cái kia thần bí cường giả. Kim Trung Hoán ngạnh thanh âm quát chói thai hỏi. Đúng vậy. Ta làm cái kia may mắn chạy trốn người nhát gan đối chiếu qua, xác thật là hắn. Đứng ở hình chiếu ngoại, cười khanh khách nhìn hắn phát thuận tư cười duyên nói, bất quá ổ bạ giống như đa tâm đâu. Ta ma thực đều cảm nhiệm đến hắn bên cạnh, hắn đều không có giác, tựa hồ không phải cựu tinh cường giả ứng có biểu hiện. Có phải hay không những cái đó người Mông Cổ quá vô dụng, cho nên mới. Phát thuận tư, thu hồi ngươi tiểu thông minh. Nga ngày là cùng khắc người này ta ở nhiệm vụ trung đụng tới quá hắn. Cũng không phải danh quá mức thật cái loại này người, chiến đấu chủng tộc xấy đà người huyết thống cường hóa ở trong tay hắn, thậm chí có thể cùng cao hơn chính mình tinh cấp cường giả ẩu đả. Có thể giết chết hắn cường giả, không phải ngươi kia ngu xuẩn đầu góc có thể suy đoán. Kim Trung Hoán lạnh giọng hỏi, Ninh Đọt Gở còn có bao nhiêu lâu có thể tới nơi này? Thần võ đội nói còn có nửa ngày liền đến. Thi quỷ bộ đội cũng đã vào chỗ, ổn ạ. Chúng ta muốn hay không phát thuận tư đem hình chiếu tỷ lệ xích phóng đại. Khoảng cách Trần Ngang hơn 10 dặm ở ngoài một đội giữ tợn xấu xí hình người quái vật, liền xuất hiện ở hình chiếu thượng, chúng nó huyền phù ở một con rồng cá diều quái thú bụng hạ, giống con rơi giống nhau đổi chiều. Này đó bị phát thuận tư gọi là thi quỷ quái vật, cuộn tròn dị dạng thân thể, mặt ngoài làn da giống thi thể giống nhau trắng bệnh, chúng nó tựa hồ phi thường sợ hai ánh mặt trời, ngẫu nhiên có một con bị đồng bạn tệ đến bên cạnh tiếp xúc đến hơi mỏng một tia nắng mặt trời, tựa như bị axit bắt chung giống nhau, ra chói hai tiếng kêu thảm thiết. Này đó quái vật đều không phải là bất luận cái gì một cái cốt truyện thế giới đặc sản, mà là vũ trụ đội lợi dụng rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm thế giới có thể chế tạo quỷ hút máu đạo cụ, thạch quỷ diện, ở thế giới này lấy cao lệ võ đạo cao thủ vì tố thể chế tạo, ở trải qua đêm tối truyền thuyết thế giới quỷ hút máu vi rút tiêm vào, sinh hóa nguy cơ thế giới ô dù công ty sinh hóa kỹ thuật điều chế sau, bảo lưu lại võ đạo kinh nghiệm, loại bỏ nhân loại tình cảm giết chóc sinh hóa binh khí. IT, Gutter. Tuy rằng bởi vì gen thừa xung đột gen bệnh ảnh hưởng, này đó sinh vật binh khí thọ mệnh bất quá 24 giờ, nhưng cũng bởi vậy có được phi thường đáng sợ lực sát thương, là vũ trụ tiểu đội đòn sát thủ. Này đó thi quỷ chung còn kèm theo một bộ phận tỉ mỉ điều chế tinh phẩm sinh hóa bản, khảm hợp đại kiếm thế giới yêu ma, dị hình thế giới dị hình, đêm tối truyền thuyết thế giới hoàn mỹ máu, Harry Potter thế giới thần kỳ động vật gen, có được càng vì nguy hiểm lực sát thương cùng đặc thù năng lực. Có thể nói vũ trụ tiểu đội đại bộ phận thực lực đều thể hiện ở này đó sinh hóa khoa học kỹ thuật chúng. Kim Trung Hoán trầm ngâm một lát, đồng nhiên quyết định nói, không đợi, thôi Cảnh Huy. Hiện tại liền không chế thi quỷ tiến công. Chính là đội trưởng hiện tại vẫn là ban ngày, nếu hiện tại vận dụng thi quỷ, chúng ta lại sẽ tổn thất một chương hắc ám màn trời quyển trục, không bằng chờ đến Ninh Đọt Gở cùng mục tiêu đối thượng, khi đó vừa lúc đã trời tối. Thôi Cảnh Huy trần chờ nói, thôi Cảnh Huy, ngươi là nghi ngờ mệnh lệnh của ta sao? Kim Trung Hoán lạnh giọng quát hỏi. Minh Bạch, ta hiện tại liền mệnh lệnh thi quỷ xuất kích. Thôi Cảnh Huy đầy mặt mồ hôi lạnh nơm nớp lo sợ trả lời. Thôi Cảnh Huy Kim Trung Hoán lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt làm hắn không rét mà run, không cần cho rằng ngươi thế thân năng lực phi thường thích hợp chỉ huy thi quỷ, liền cho rằng chính mình có nghi ngờ ta mệnh lệnh quyền lực, ta có thể giao cho ngươi năng lực, cũng là có thể cướp đoạt nó. Biết không? Thôi Cảnh Huy cả người run rẩy, sợ hai vạn phần trả lời nói, là đội trưởng. Trần Ngang phía sau hơn 10 dặm ngoại thật lớn cá diều quái thú bỗng nhiên từ trầm miên trung thức tỉnh, nó đánh ra cánh, bắt đầu về phía trước di động, này khiến cho treo ở nó bụng rậm rạp thi quỷ xôn xao, nhưng cá diều trên lưng hiện ra một người hình mạn đằng giống nhau hư ảnh xúc tua chắt nhập cá diều cùng cường đại nhất kia mấy cái thi quỷ trong não, thực mau xôn xao liền bình ổn đi xuống. IT, Gutter. Cá diều phi không cao, nhưng độ thực mau, mấy cái hô hấp thời gian liền đem cùng Trần Ngang khoảng cách kéo gần lại 1/4. Lúc này hình chiếu trung Trần Ngang hình ảnh rốt cuộc động, hình chiếu năng lượng thị giác trung, biểu hiện thành màu lam nguyên tử chân khí dọc theo đại địa từ trường tuyến tấn lan tràn, tinh tế như tơ nhện giống nhau chân khí ti ở ma thực cảm ứng trung tấn bao trùm đại địa, lấy Trần Ngang thân thể vì đầu mối then chốt, nguyên tử chân khí hấp thu trong hư không từ lực, mắt thường có thể thấy được lớn mạnh lên. Ở Trần Ngang cảm ứng trung, vô số hỗn độn, cuồng táo, tràn ngập phẫn nộ, căm hận, oán hận ý thức tấn tới gần, ở từ trường phản hồi trung một cái thật lớn thiên bình sinh vật thể, mang theo giả rậm rạp ký sinh sinh vật, xẹt qua tầng trời thấp, hướng hắn nơi vị trí tới gần. Vũ trụ đội căn cứ trung, Thôi Cảnh Huy mồ hôi đầy đầu thao túng chính mình thế thân, hắn thế thân năng lực phi thường đặc thủ. Cho dù cách xa nhau ngàn dặm cũng có thể hoàn mỹ huy tác dụng, hơn nữa thế thân ký sinh khống chế năng lực, đối nhau hóa kỹ thuật làm chủ yếu khoa học kỹ thuật cường hóa vũ trụ đội tới nói, quả thực là hoàn mỹ người chỉ huy. Thiên quân đã bắt đầu tiếp xúc. Thôi Cảnh Huy bình tĩnh nói. Phát thuận tư. Kim Trung Hoán lạnh nhạt mệnh lệnh nói. Đã biết, ổn ạ. Phát thuận tư lộ ra một tia lãnh lệ tươi cười. Chán ghét nhìn Thôi Cảnh Huy liếc mắt một cái, đồng nhiên thân hóa hư ảnh, nhào vào Thôi Cảnh Huy trên người, mấy chục chỉ giữ tợn hắc ảnh không đợi cá diều dừng lại, liền từ nó bụng phi phát mà xuống, một đoàn nùng nếu thực chất bóng ma bỗng nhiên từ bọn họ trên người tuôn ra tới. Đến từ anh hùng vô địch thế giới ma pháp, hắc ám màn trời, làm chung quanh 10 km vuông phạm vi bao phủ ở dôi tay không thấy 5 ngón tay trong bóng đêm. Cắm vào thi quỷ đại não trung xúc tua kịch liệt run rẩy, làm này đó giữ tợn quái vật biểu tình càng thêm thống khổ dữ tợn. Một tiếng hồn nhiên không giống tiếng người thê lương chu lên, nháy mắt áp bức sạch sẽ thi quỷ kia dơ bẩn hắc ám sinh mệnh lực, mấy đầu thi quỷ biến thành thây khô rơi xuống trên mặt đất, chúng nó linh hồn lôi cuốn ở trong thanh âm, giống như nữ yêu giống nhau nhào hướng Trần Ngang. Hắc ma pháp, nữ yêu chi gạo. Đi tìm chết đi. Phát thuận tư linh hồn hiện ra ở Thôi Cảnh Huy thế thân trung, ở nữ yêu chi hồn khoảng cách Trần Ngang không đến vài bước khoảng cách, hoàn toàn kiếp nổ cái này hắc ma pháp. IT, Gutter, nữ yêu chi hồn hòa tan ở chu lên trong tiếng. Hóa thành kịch độc nguyền rủa quấn quanh ở Trần Ngang trên người. Đúng lúc này, ở tất cả mọi người không có đoán trước đến dưới tình huống, Trần Ngang hữu trưởng như đao rút ra, tràn ngập tạp chất lực lượng. Ngay sau đó, một đạo tia chớp dường như quang mang xé rách hắc ám màn trời, ở nữ yêu chi gạo chí mạng bóng ma chung nhảy lên, mang theo liên tiếp hỏa hoa, tia chớp, lôi đỉnh, cùng thời gian ầm ầm bạo. Chương 42, nguyên tử thần đao. Ký hiệu Nam. Nguyên tử chân khí giao truyền ở Trần Ngang hữu trưởng thượng. Sắp nhọn chân khí hóa thành ánh đao, lấy một loại siêu việt người tưởng, 33. Tốc độ, từ trường trung xuyên qua. Loại này tốc độ đã siêu việt thần kinh nguyên truyền lại điện tín hào tốc độ, đương thị giác tín hiệu bị trong mắt truyền lại cấp đại nào thời điểm, nguyên tử trường đao đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt, dương cực nguyên tử chân khí hóa thành trường đao, ở âm cực nguyên tử khí chàng trung bị gia tốc đến mức tận cùng, phát thuận tư linh hồn bám vào thi quỷ thi thể thượng, chỉ có thể thấy một đạo lộng lẫy quang mang hiện lên. Đây là vận tốc ánh sáng thủ đao. Ánh đao cùng dương cực nguyên tử thủ đao cơ hồ đồng thời tiếp xúc đến thi quỷ, nhưng thi quỷ thị giác khí quan đem quang tín hiệu truyền lại cấp đại não, mà đại não tiếp tục đem tín hiệu truyền lại cấp thế thân cái này trong quá trình, nguyên tử trưởng đao đã xẹt qua trước hết nhào lên đi thi quỷ thân thể. Kim Trung Hoán chỉ nghe thấy phát thuận tư phát ra một tiếng không giống tiếng người thảm gào, liền hóa thành hư ảnh từ Thôi Cảnh Huy trên người bắn ra tới, té lăn trên đất. Nàng linh thể ở hư ảo trung lập lòe, tựa như tùy thời sẽ hồn phi phách tán giống nhau. Bên cạnh vũ trụ đội viên khác muốn đem nàng nâng lên, nhưng vừa mới tới gần liền đem sợ tới mức hét lên. Phát thuận tư hồn thể trong ánh mắt chảy ra huyết lệ, một đạo thật lớn đao ngân hoành ở nàng trên mặt, cơ hồ đem đầu chém thành hai mảnh. Nàng giống ly thủy cá vàng giống nhau, vô lực khép mở miệng hô hấp, đỏ đậm trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Cứu ta! Có người nhận ra phát thuận tư khẩu hình. Nhưng tất cả mọi người bị sợ hãi, đứng ở bên cạnh Thôi Cảnh Huy vô lực quỳ rạp xuống đất. Huyết châu từ hắn thất khiếu trung chảy ra, vốn lượn ở trên mặt hắn chạy qua, sau đó một giọt tích trên mặt đất, thấm vào quần áo. Mấy cái hô hấp đi qua, không có người dám tới gần bọn họ, phát thuận tư trong ánh mắt sinh mệnh sáng rọi dần dần biến mất, ngay sau đó chủ thần nhắc nhở vũ trụ đội một người đào thải, đoàn chiến điểm 1. Bên cạnh vũ trụ đội tân nhân che lại miệng mình, tận lực không cho tiếng khóc xuất khẩu, Kim Trung Hoán khiếp sợ nhìn phát thuận tư thi thể. Phát thuận tư thân thể dần dần từ linh thể trạng thái rời khỏi, khôi phục sau nàng trên mặt không có bất luận cái gì vết thương, chỉ có thật nhỏ huyết châu từ thất khiếu trung chảy ra, lướt qua thi thể hoàn hảo làn da, nhỏ giọt trên mặt đất. Bên cạnh Thôi Cảnh Huy thân thể ở run rẩy giống nhau dãy rủa, hắn ngoan cường còn sống, nhưng từ hắn không có tiêu tụ trong ánh mắt, vũ trụ đội tất cả mọi người biết, hắn ngủ. Đội trưởng Thôi Cảnh Huy đôi tay trên mặt đất loạn trảo, trên mặt đất mặt ra từng đạo vết máu. Kim Trung Hoán không mở miệng không được nói, ta ở chỗ này, Thôi Cảnh Huy. Thôi Cảnh Huy hướng Kim Trung Hoán nơi vị trí bỏ qua đi, Kim Trung Hoán chạy nhanh ngăn trở hắn, nhưng không nghĩ tới, nửa đường thượng nhìn đến bên cạnh hình chiếu, Thôi Cảnh Huy đôi mắt bỗng nhiên có tiêu tụ, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Trần Ngang hình chiếu xem, tựa như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có cái kia hình chiếu giống nhau, làm vũ trụ đội những người khác sởn tóc gáy. Thôi Cảnh Huy, đôi mắt của ngươi có thể thấy sao? Kim Trung Hoán ra tiếng hỏi. Không thể. Không thể. Thôi Cảnh Huy sợ hãi quay đầu lại, điên cuồng lắc đầu nói, ta trong ánh mắt. Ta trong ánh mắt có. Có. Có. Có cái gì? Kim Trung Hoán lạnh giọng hỏi, đôi mắt của ngươi có thứ gì? Hắn thanh âm tức muốn hộc máu, hoàn toàn xé bỏ ngày thường vững vàng bình tĩnh thân sĩ mặt nạ, giống người điên giống nhau. Thôi Cảnh Huy không có đang nói chuyện, hắn phảng phất thấy sống sờ sờ ma quỷ giống nhau, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trần Ngang hình chiếu, mà Trần Ngang hình chiếu cũng mỉm cười nhìn vũ trụ đội. Thôi Cảnh Huy hoàn toàn bị sợ hãi khống chế, hắn cả người run rẩy, cũng không màng Kim Trung Hoán lạnh giọng cảnh cáo, trắng bệnh trên mặt, đại tích mồ hôi lạnh chảy xuống. Mà Trần Ngang hình chiếu nhìn về phía Thôi Cảnh Huy cùng mặt khác vũ trụ đội viên ánh mắt, tựa như có sinh mệnh giống nhau, tỏa sáng không giống nhau thần thái. Trần Ngang mỉm cười, mà mặt khác vũ trụ đội thâm niên giả lại không rét mà run, thậm chí có người sợ hãi kêu to, hắn là sống. Hắn là có sinh mệnh. Hắn liền ở chỗ này. Hắn giết Phác Thuận Tư cùng Thôi Cảnh Huy. Tắt đi nó. Kim Trung Hoán quay đầu lại lịch thanh nói, Lý ở thuần, tắt đi máy chiếu. Lưu Nhiễm Tây, tách ra ma thực liên tiếp. Hắn nói thật lâu không có người đáp lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Nhiễm Tây, lại nhìn đến nàng cả người run rẩy, tinh thần hoàn toàn dung nhập ma thực cảm quan trung, đi tới Trần Ngang nơi cái kia bờ sông, nhìn đến một sợi tự do dương cực nguyên từ đao khí, xét qua Trần Ngang dưới chân phô khai âm cực từ trường, một sợi đao khí ở lưỡng nghi nguyên từ giao triển trung không ngừng gia tốc, cuối cùng siêu việt hết thảy. Vô số thi quỷ thi thể giống sủi cảo giống nhau từ giữa không trung ngã xuống, có đã là một khối thi thể, có còn dương nanh múa vuốt, đầy mặt dữ tợn. Sau đó ở đập xuống tới trong quá trình, biến thành một khối thi thể. Lưu Nhiễm Tây thấy có thi quỷ dung hợp trong cơ thể gen, trường ra săn mồi khí quan, muốn hút Trần Ngang huyết khí, sau đó đông nhiên liền chết mất, có thi quỷ cùng ma thực dung hợp ở bên nhau, chuyển biến sinh mệnh hình thức, lần này Lưu Nhiễm Tây có thể tự mình cảm giác được, đao khí vô thanh vô tức chạm lại ma thực thi quỷ toàn bộ tế bào, làm mấy vạn cây thực vật trong nháy mắt chết đi. Sinh mệnh lực cường đại, sinh mệnh hình thái biến thái, này đó hình thái không ngừng thay đổi. Tiến hóa vô cùng vô tận sinh hóa thi quỷ, lớn đến dung hợp ma thực rừng rậm thi quỷ, nhỏ đến trong không khí vi rút vi khuẩn, đều bị kia một mặt giao triển lưỡng nghi nguyên từ ánh đao xẹt qua, chạm lại, giết chóc. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, ở Lưu Nhiễm Tây ý thức chung lại vô cùng dài lâu. Nàng bừng tỉnh nghe được đội trưởng Kim Trung Hoán thanh âm, nhưng nàng đã vô lực đi đáp lại, chính mắt thấy này hết thảy, nàng tinh thần đã bị nguyên từ ánh đao trung đao ý hoàn toàn xuống nước, linh hồn gần như phá hủy. Nàng chỉ có thể há miệng, sau đó vô lực ngã xuống. Kim Trung Hoán thấy Lưu Nhiễm Tây thất khiếu chảy ra đỏ tươi huyết châu, tức khắc sợ hãi lui ra phía sau hai bước, điên cuồng hô to, cầm thú, hỗn đản a a, có bản lĩnh ra tới a, giấu đầu lộ đuôi tính cái gì hảo hán. Kim Trung Hoán điên cuồng phát tiết, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ đội còn lại đội viên, nhìn bọn họ sợ hãi không kềm chế được bộ dáng, đống nhiên bạo nộ, các ngươi này đàn hỗn đản, nếu còn dám có loại vẻ mặt này, không cần hắn động thủ, ta liền trước hết giết các ngươi. Khoe mắt liếc đến Trần Ngang hình chiếu như cũ đứng sừng sững ở nơi đó, hắn rít gào nói, Lý ở thuần ngươi muốn chết sao? Tắt đi nó. Đã tắt đi. Lý ở thuần nghẹn ngào nói. Hắn sợ hai cuộn tròn ở góc, lấy ra máy chiếu chốt mở cấp Kim Trung Hoán ý bảo nói, ta đã sớm thử con nó, nhưng kia đồ vật không phải hình chiếu a. Kim Trung Hoán thấy vũ trụ đội những người khác đều lộ ra cực độ kinh hãi biểu tình, bọn họ trong mắt đều lồi ra tới, mặt trên tràn đầy tơ máu, cực độ sợ hãi nhìn hắn. Phía sau. Kim Trung Hoán quay đầu lại, thấy Trần Ngang mỉm cười đứng ở mặt sau, giơ tay đối hắn ý bảo nói, ta có một đao, thỉnh quân phẩm chi. Thỉnh Kim Trung Hoán đờ đẫn đáp lại nói. Tiếp theo sát, ánh đao cắt qua hư không. Chương 43, quên kia một đao. Kim Trung Hoán điên cuồng về phía trước chạy vội, hắn cả người hóa thành một đạo hư ảnh, đi qua ở trong rừng cây tiểu đạo. 21, một đạo thảm thiết vết thương từ hắn sườn phải vẫn luôn kéo dài đến vai trái, xuyên thấu qua miệng vết thương có thể nhìn đến bạch sâm sâm xương cốt. Nhưng hắn liền dừng lại băng bó miệng vết thương thời gian cũng chưa, chỉ lo điên cuồng hướng phương xa chạy trốn. Ngàn vạn không cần nhớ tới ta này một đao, mỗi lần ngươi nhớ lại tới thời điểm, liền tương đương với lại lần nữa đối mặt này một đao. Kim Trung Hoán trong đầu đống nhiên xuất hiện Trần Ngang này một câu, không chờ hắn hô lớn, không cần a. Một đạo không cách nào hình dung ánh đao, liền xuất hiện ở hắn trong trí nhớ. Sau đó mắt thường có thể thấy được, Kim Trung Hoán thân thể rung mạnh, phảng phất một đạo vô hình đao khí chưa từng pháp tưởng tượng địa phương ra, máu tươi vẩy ra. Lại một đạo thâm du hai tấc miệng vết thương xuất hiện ở hắn phía sau lưng, đang xem Kim Trung Hoán thân thể địa phương khác, như vậy lớn lớn bé bé đau ngân, tung hình có mấy chục nói hoa ở trên thân thể hắn. không thể tưởng, không thể tưởng, a a a, suy nghĩ liền sẽ chết, sẽ chết. Kim Trung Hoán điên cuồng rít gào, Khuynh Tẫn chính mình sở hữu lực lượng về phía trước chạy vội, chỉ hy vọng cực độ mỏi mệt có thể làm hắn quên trong trí nhớ cái kia ác ngộng. Hắn đã hiểu được, cái kia hình chiếu không phải Trần Ngang chân thân, mà là Thôi Cảnh Huy trong trí nhớ Trần Ngang. Thôi Cảnh Huy thấy Trần Ngang bộ dáng, đem hắn ghi tạc trong lòng, Trần Ngang là có thể ở hắn trong trí nhớ sống lại, nếu không có hắn ở cuối cùng thời điểm phản ứng lại đây, một đao chém giết Thôi Cảnh Huy, hắn sẽ chết ở Trần Ngang kia một đao trúng. Liên tính như thế, hắn cũng trúng Trần Ngang nửa đao, hiểm hiểm đem hắn nhất đao lưỡng đoạn không nói, kia nửa đao cũng minh khắc ở hắn trong ý thức, chỉ cần hắn hồi tưởng khởi, liền sẽ lại lần nữa gặp phải Trần Ngang chạm hắn kia một khắc. Vô pháp tránh né, vô pháp tỏa định quỹ đạo, vô pháp thấy tới chỗ, vô pháp đoán trước về chỗ. Đó là thần tới một đao a. Kim Trung Hoán vô pháp khống chế chính mình ý thức đuổi theo tố kia một đao, vừa mới hiện lên kia một khắc ký ức, liền lại cảm giác được kia cổ làm hắn sởn tóc gáy sắc nhọn, lúc này đây ánh đao xuất hiện hai cái ý niệm, trên người lại nhiều vừa đến thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận 5 cái ý niệm thời gian, quá 5 cái ý niệm, ta chịu thương liền đủ để chí mạng. Hơn nữa ta có loại dự cảm, chỉ cần hồi ức kia ánh đao quá 10 cái ý niệm, hắn vô dụng xong nửa đao sẽ lại lần nữa xuất hiện, lần này ghi nhớ nó người là ta, trừ phi ta đem chính mình chém giết, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Trung Hoán cực lực tránh cho chính mình hồi tưởng kia một đạo ánh đao đồng thời, cũng như muốn chỉ mình trí tuệ phân tích. Hiện tại ta tuyệt đối không thể cùng đội viên gặp mặt, bọn họ tuy rằng không có trực diện kia một đao, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít nhớ kỹ kia một khắc một chút tin tức, theo chân bọn họ ở bên nhau, kia một đao chỉ sợ sẽ lập tức hoàn chỉnh, đem chúng ta hết thể chém giết. Chẳng sợ chỉ theo chân bọn họ thông tin, đều có làm ta tinh thần chung dấu vết hoàn chỉnh nguy hiểm. Chỉ là một đao, chỉ là một đao a. Hắn căn bản không phải cựu tinh, thiên tiêu đội hôn trướng Kim Trung Hoán trong lòng được đến bi phẫn đều phải tràn đầy ra tới, hắn là phá quan thần mà chỉnh tự cường giả A3. Lúc này đây trong trí nhớ ánh đao hiện lên 5 cái ý niệm, một đao đem Kim Trung Hoán chém giết đến tận chết. Nỗ lực quên mất kia một đoạn ký ức, Kim Trung Hoán quỳ rạp xuống đất, trên người miệng vết thương đã chết lặng, cường hóa hoàn mỹ sinh vật trụ người trong huyết thống ý đồ khôi phục hắn sinh mệnh, miệng vết thương phụ cận thịt mầm mấp máy, cực lực muốn khép lại, nhưng là coi như chúng nó dính hợp lại cùng nhau thời điểm, phảng phất thời gian chạy ngược giống nhau, miệng vết thương lập tức khôi phục nguyên trạng. Đây là tế bào ký ức miệng vết thương. Một nữ tính bóng người dừng ở Kim Trung Hoán trước người, vuốt ve hắn miệng vết thương nói, có thể làm trụ người trong tế bào gắt gao nhớ kỹ như vậy thương tổn, thậm chí sợ hãi khép lại. Trung Hoán, các ngươi đến tột cùng chọc phải cái dạng gì cao thủ a? Lý ở thuần bọn họ sợ hãi bộ dáng, liền tính chủ thần ở trong lòng hắn, chỉ sợ cũng bất quá như vậy. Các ngươi đến tột cùng gặp cái gì? Vì cái gì nhất định phải ta này cái gì cũng không biết người, tới cứu ngươi? Nữ tử móc ra một thanh huyết hồng chất lỏng, bóp hợp kim có vàng Trung Hoán miệng, tới hắn trong cổ họng. Ngay sau đó nàng xốc lên Kim Trung Hoán quần áo, ý đồ dùng ý chí của mình tiêu ma miệng vết thương phụ cận tế bào ký ức, vừa mới tiếp xúc đến miệng vết thương. Nữ tử liền cảm giác được chính mình ý thức trung sáng lên một đạo ánh đao, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, nữ tử chống chính mình như là bị chém một đao đầu, đau hồ, gặp quỷ, đây là cái gì à? May mắn đạt được ngoại viện, trụ người trong thân là hoàn mỹ sinh vật cường đại tế bào sinh mệnh lực rốt cuộc có cơ hội khởi phản kích, phối hợp nữ tử tinh thần ma pháp, một chút tiêu ma rất Kim Trung Hoán trên người những cái đó miệng vết thương ý chí, không biết dùng bao lâu thời gian, trừ bỏ sườn phải đến vai trái kia một đạo miệng vết thương. Nữ tử căn bản không dám đụng vào ở ngoài, mặt khác miệng vết thương rốt cuộc khép lại. Khương Thái Nghiên, nếu ngươi không tới, ta thiếu chút nữa đã chết. Kim Trung Hoán vuốt ve Khương Thái Nghiên mặt, cười khổ nói. Các ngươi đến tột cùng gặp chuyện gì? Vì cái gì Phát Thuận Tư cái kia tiện nữ nhân cứ như vậy đã chết? Vì cái gì Thôi Cảnh Huy bị ngươi thế thân chạm? Bọn họ cũng không dám cùng ta nói, Trung Hoán. Ngươi cần thiết nói cho ta. Khương Thái Nghiên chất vấn nói. Chúng ta gặp gỡ một cái thực đáng sợ địch nhân. Hắn mượn Thôi Cảnh Huy thân thể muốn giết sạch chúng ta, Phát Thuận Tư, Lưu Nhiệm Tây các nàng đều đã chết. Thái Nghiên, đáp ứng ta, nếu ngươi thấy một đạo phi thường lộng lây ánh đao từ thân thể của ta thượng nở rộ, ngươi liền giết ta. Kim Trung Hoán meo tay nàng, phi thường trịnh trọng lặp lại nói, nhất định phải giết ta. Minh Bạch sao? Thái Nghiên, trả lời ta. Hắn lớn tiếng hỏi. Minh Bạch. Thái Nghiên khóc lóc nói. Kim Trung Hoán nhìn Thái Nghiên thống khổ ánh mắt, nghẹn ngào nói, Minh Bạch liền hảo. Bằng không chúng ta đều phải chết. Ta quá tự đại, Thái Nghiên. Người kia là chúng ta một chi đội ngũ vô pháp đối phó. Không, phải nói, hắn là chúng ta sở hữu luân hồi giả thêm lên, đều khó có thể chống lại tồn tại. Muốn sống sót, chỉ có sở hữu tiểu đội đoàn kết lên. Thậm chí muốn liên hợp thế giới này phản đối bọn họ cốt truyện cường giả. Đối mặt kia một đao, Thái Nghiên, ta chỉ nghĩ tới rồi ngươi, tưởng cùng ngươi cùng nhau sống sót ta. Kim Trung Hoan khóc giống nói, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau sống sót ta. Hắn đem một cây thạch mũi tên nhét vào Khương Thái Nghiên lòng bàn tay, Thái Nghiên lo sợ không yên hỏi, làm sao vậy? Trung Hoán, làm sao vậy? Ngươi vì cái gì bỗng nhiên nói loại này lời nói? Kim Trung Hoán nhìn chính mình trước mặt, chỉ có chính mình có thể nhìn đến trần ngang ảo giác, ôm chặt trong lòng ngực Thái Nghiên, ngẩng đầu tùy ý nước mắt tích ở Thái Nghiên trên người, lạnh lẽo. Thái Nghiên sợ hãi nhìn Kim Trung Hoán kiên quyết ánh mắt, cảm giác được chính mình làn da thượng lạnh lẽo nước mắt. Sau đó ở nàng không thể tin tưởng trong ánh mắt, một đạo ánh đao từ Kim Trung Hoán thân thể thượng hiện lên, ngay sau đó đầu của hắn rớt xuống dưới. Không Khương Thái Nghiên điên cuồng khóc hô, nàng tắm gội Kim Trung Hoán máu tươi, nâng lên đầu của hắn, tinh thần cơ hồ hỏng mất. Một câu quen thuộc nói ở nàng bên thai vang lên, đã qua sau cái ý niệm. Vô dụng. Thái Nghiên, giết ta. Không nghĩ tới, càng là không nghĩ đi hồi ức, nó liền càng rõ ràng a. Không. Khương Thái Nghiên khóc giống nói, ngươi còn có thể sống sót, Trung Hoán, ngươi là trụ người trong, chỉ cần có quỷ hút máu sinh mệnh tinh hoa, ngươi liền còn có thể sống sót. Không cần xem. Thái Nghiên, không cần xem. Kim Trung Hoán máu tươi chặn Khương Thái Nghiên ánh mắt, nhưng vô pháp ngăn cản nàng trong mắt ánh đao cùng bóng người một chút rõ ràng. Trần Ngang mỉm cười huy đao kia một màn, tựa hồ lại rõ ràng xuất hiện ở nàng trước mắt. Dùng này căn có thể chế tạo thế thân thạch mũi tên, đi hiến cho thần võ đội, ta yêu cầu duy nhất, chính là làm ngươi có thể sống sót. Làm cho bọn họ hướng chủ thần lập khế ước, lấy cái này hoàng kim tám tinh cấp đạo cụ vì đại giới, làm ngươi sống sót ta. Nói cho bọn họ, không có thạch mũi tên, tất cả mọi người chết chắc rồi. Nhìn ta đôi mắt, Thái Nghiên. Nhớ kỹ giờ khắc này, quên mặt khác tất cả đồ vật. Chỉ nhớ kỹ chúng ta hai người ở bên nhau giờ khắc này, cái gì đều không cần xem, cái gì đều không cần tưởng. Nhất định phải nhớ kỹ ta. Nhớ kỹ ta yêu ngươi. Khương Thái Nghiên khóc lóc gật đầu, ở nàng trong mắt, tựa hồ chỉ có chính mình trong lòng ngực Kim Trung Hoán ánh mắt, mà nàng có thể thấy Kim Trung Hoán trong ánh mắt cũng chỉ có nàng. Bên cạnh Trần Ngang mỉm cười hư ảnh tựa hồ dần dần đậm đi, ở nàng trong trí nhớ bị hòa tan, chậm rãi mơ hồ. Có lẽ chỉ có tình yêu, có thể quên nhớ này một đao. Chỉ có càng tiếp cận tử vong, ta mới càng minh bạch chính mình thiệt tình a. Thái Nghiên, không cần vì ta báo thù, chỉ cần ngươi tồn tại tới cựu tinh, liền có biện pháp sống lại ta. Nhất định, nhất định phải quên cựu hận, giờ khắc này, ta chỉ cho phép ngươi nhớ kỹ ta. Mặt khác đều cho ta quên. Quên. Thái Nghiên khóc lóc gật đầu, đứng ở Kim Trung Hoán trước mặt Trần Ngang mỉm cười bóng dáng, rốt cuộc huy hạ kia một đao, hắn sinh mệnh cùng hư ảnh cùng biến mất. Khương Thái Nghiên cảm giác chính mình trong lòng ngực đầu một nhẹ, cuối cùng nước mắt doanh tròng mà ra. 8. Chương 44, bốn đội chi ước. Vũ trụ đội xong rồi. Phúc Xà đội đội trưởng Sở Ti Vân thở dài nói. Bọn họ chỉ là mất đi đội trưởng cùng mấy cái chủ yếu chiến lược mà thôi, đại bộ phận người còn sống, quản lý kết cấu cũng hoàn hảo không tổn hao gì, vì cái gì nói bọn họ xong rồi. Cách Lâm giống một cái mỹ nữ mạng giống nhau vặn vẹo chính mình thân hình như rắn nước, phàn ở Sở Ti Vân phía sau lưng thượng. Tiến đến hắn vành hai bên, một bên vươn đầu lưỡi, một bên cười duyên hỏi. Sở Ti Vân cười lạnh vuốt ve Cách Lâm đầu, đồng nhiên rối tay bóp chặt nàng cổ, không đầu góc ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ngươi so Kim Trung Hoán càng cường đại sao? Ngươi cho rằng ngươi so với ta càng thông minh sao? Cách Lâm không biết vì cái gì làm tức giận cái này hỉ nộ không chừng ma vương, dãy rủa nói, không, ta không có. Kia so ngươi cường đại 100 lần Kim Trung Hoán đều đã chết, so ngươi thông minh 1 vạn lần ta đều nhận định vũ trụ đội hủy diệt. Ngươi vì cái gì còn dám làm ra như vậy một bức phóng đãng bộ dáng? Ngươi nên làm chính là sợ hãi. Hắn nhìn Cách Lâm đôi mắt, tựa hồ muốn đem giờ khắc này bạo ngược cùng điên cuồng vĩnh viễn dấu vết ở nàng trong đầu. Ta vẫn luôn thưởng thức ngươi ngu xuẩn. Nhưng là ngươi muốn học sẽ kính sợ. Kính sợ cường đại. Ngươi ở giết chết Kim Trung Hoán cái kia tồn tại trước mặt, không thể so con kiến cường nửa phần, liền ta đều ở sợ hãi. Ngươi cái này ngu xuẩn dựa vào cái gì có thể không chút nào để ý. Bằng ngươi ngu xuẩn sao? Sở Ti Vân tàn nhẫn cười nói, vậy nhớ kỹ giờ khắc này sợ hãi đi. Nhìn Cách Lâm xinh đẹp khuôn mặt nghẹn đến mức xanh tím, nhìn nàng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng hoảng sợ, Sở Ti Vân mới cười lớn buông ra nàng cổ. Sở Ti Vân ngươi cái này ác ôn, mỹ lệ nữ nhân là dùng để yêu thương, không phải dùng để phát tiết ngươi sợ hãi. Một cái mơ hồ hư ảnh từ tư đế phàm trước người nhận phóng ra ra tới, cười nói với hắn. Các ngươi này giúp đem nữ nhân đương nô lệ vùng Trung Đông người không tư cách nói như vậy ta, buồn. Hạ ạ xìm. Sở Ti Vân cười lạnh nói, vũ trụ đội có ai đến cậy nhờ các ngươi? Như vậy không có mắt. Chẳng lẽ không biết các ngươi chân lý đội đối với phi giáo đồ, tựa như hỏa ngục giống nhau tàn nhẫn sao? Kim tiên sinh đã trở thành chúng ta giáo nội huynh đệ. Chúng ta cùng hắn tựa như người nhà giống nhau. Hảo. Steven, chúng ta không có thời gian thử tới thử đi, ngay cả nhất quán cao ngạo thần võ đội cũng túi đầu tìm kiếm hợp tác, ngươi hẳn là cũng biết sự tình hư tới rồi như thế nào nông nỗi. Làm không hảo chúng ta dư lại 4 đội đều sẽ chết ở nhiệm vụ lần này. Trung Ha ạ xìm nghiêm túc nói. Ta không biết, đến cậy nhờ ta cái kia Lý ở tồn vì sống sót, cấp chính mình làm ngạch diệp giải phẫu, hiện tại hoàn toàn chính là một cái phế nhân, hắn cái gì đều không nhớ rõ. Steven thở dài nói. Ngạch diệp giải phẫu. Chính là người phương Tây vì trị liệu bệnh tâm thần phát minh cái kia ngu xuẩn giải phẫu. Hắn cắt bỏ chính mình đại não ngạch diệp. Hắn cũng thật có thể đối chính mình hạ được tàn nhẫn tay a. Hiện tại hắn nhất định phi thường an tĩnh đi. An tĩnh tựa như một gốc cây thực vật. Steven nói một chuyện cười, mới âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết là cái gì buộc bọn họ đối chính mình làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình tới, nhưng ta cảm thấy sợ hãi, bọn họ nhất định biết một ít cái gì, nhưng bọn hắn thậm chí không dám đi tưởng. Khi ta thấy Lý ở thuần dùng cái rùi từ chính mình mắt phải khuông thượng bộ đâm vào đi, phá hủy chính mình đại não ngạch diệp thời điểm, ta sấn người. Ta cảm thấy sợ hãi. Đừng nói ngươi không có loại này sợ hãi, ha ạ xìm. Ta cũng có, kim tái hầm tuy rằng không có Lý ở tồn như vậy tàn nhẫn, nhưng cũng phong ấn chính mình ký ức. Nói đến tình báo ta cũng không so ngươi biết đến nhiều, nhưng Kim Trung Hoán cùng Nga ngày lặc cùng khắc kết cục đã nói cho chúng ta biết, nếu không liên hợp lại, chúng ta kết cục sẽ là cái gì? Thần võ đội thu dụng nhiều nhất vũ trụ đội thành viên, ngươi biết hậu quả là cái gì sao? Đương những cái đó vũ trụ đội những người sống sót tụ tập ở bên nhau thời điểm, một loại phi thường đáng sợ biến cố xuất hiện, kết quả bọn họ một người chính thức thành viên bị thương nặng, cuối cùng ở đội trưởng toàn lực ra tay dưới, mới cứu được những cái đó người sống sót. Cứ nhiên như thế Steven sắc mặt đại biến, hắn có biết thần võ đội đội trưởng đáng sợ. Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì thần võ đội sẽ chủ động cùng chúng ta hợp tác. Hạ ạ xin cười lạnh nói. Steven trầm ngâm một lát, ra tiếng hỏi, vũ trụ đội phó đội trưởng Khương Thái Nghiên cũng đầu phục thần võ đội. Đúng vậy. Mang theo nàng ái nhân quan trọng nhất di vật, 8 tinh cấp hoàng kim đạo cụ, cũng là Kim Trung Hoán cho rằng phá cục mấu chốt. Kim Trung Hoán chết thời điểm, nàng liền ở đây, nàng là trơ mắt nhìn chính mình ái nhân bị giết. Lại không hề biện pháp, ta cảm thấy nữ nhân này mau điên rồi. Bất quá nàng bằng vào cái kia đạo cụ, trở thành thần võ đội khế ước bảo hộ một viên. Hạ ạ xìm cảm khái nói. Thần võ đội chuẩn bị ngăn cản Ninh Đọt Gờ nên chiến Dương Quảng, bọn họ ghép lại trong tay cốt truyện nhân vật lực lượng, có thể nói là bỏ vốn gốc đi bồi dưỡng những cái đó cốt truyện nhân vật. Hắn yêu cầu chúng ta cũng cần thiết cống hiến lực lượng của chính mình. Thần võ đội đề nghị, từ chúng ta 4 đội đội trưởng, tạo thành một cái lãnh đạo tiểu tổ, đi quy hoạch. Càng hợp lý lợi dụng chúng ta trong tay tài nguyên, bồi dưỡng chịu chúng ta khống chế, ảnh hưởng lực lượng. Thực bình thường, nếu địch nhân như thế đáng sợ, như vậy Ninh Đọt Gờ liền không hề là có thể lãng phí đi thăm dò dùng một lần đạo cụ, mà là phi thường chân quý tài nguyên. Thần võ đội cũng thông chi ngươi sao? Steven ngẩng đầu hỏi. Sau cuối tuần 4 cụ đường diễm dự đôi, 4 đội chi sẽ, cũng là Lý Van, Tống Van, Độc Tôn Bảo, Từ Hàng Tinh Trai, Phật Môn, Đạo Môn, Đột Quyết. Cao Lệ chờ phản tùy thế lực đại tập hội, thần võ đội muốn không đánh mà thắng khống chế chúng ta tam đội cùng Cao Lệ, Thiên Kiêu hai đội dư lại thế lực, nắm giữ này đó thế lực chủ đạo quyền. Hạ ạ xìm khinh thường nhíu môi. Như vậy chỉ cần trừ bỏ Trục Phong giả đội cái kia thần bí đại địch, trận này bọn họ chính là người thắng thông an. Steven cũng cười lạnh nói, bọn họ muốn dùng người kia tới áp đảo chúng ta, chỉ cần chúng ta không muốn chết, nhất định phải bồi một cái lật tẩy hướng lên trời. Nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay a. Hạ ạ xìm thở dài nói, cái kia mơ hồ bóng dáng liền chậm rãi tiêu tán ở Steven trước mặt. Steven từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn phía phía nam, hắn cũng không giống chính mình nói như vậy hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng biết Hạ ạ xìm cũng che giấu một ít đồ vật, tỉ như cái kia đứng sừng sững trường giang biên thần bí cường giả, tỉ như kia tuyệt đối không thể nhìn thẳng một đao, thưởng thức trong tay hình chiếu thiết bị. Steven lo sợ không yên nói, cựu tinh đỉnh, thậm chí khả năng phá quan tâm thần hệ võ đạo cường giả sao? Chúng ta vận khí. Cũng thật không kém a. Trần Ngang đứng ở cự diêu khổng lồ vô cùng thi thể thượng, thi quỷ di hải ở hắn bên chân xếp thành tiểu sơn. Lư Lý sắc mặt tái nhợt, đứng ở một bên, nhìn này thây sơn biển máu giống nhau khủng bố trường hợp, hắn đầu tiên không phải bị kia cổ thảm thiết chi khí chấn động, mà là sợ hãi với Trần Ngang thản nhiên tự tại, mấy ngàn có thể so với lục tinh sinh hóa vũ khí, tử vong thế nhưng như thế dễ dàng. Chương 45, chiến đấu nhà khoa học. Hắc ám màn trời còn không có tan đi. Trần Ngang ngửa đầu nhìn bầu trời đêm cười nói, kỳ thật đơn giản nhất phương pháp là bổ ra này phiến đêm tối, cái kia vũ trụ đội đòn sát thủ, thoạt nhìn đáng sợ, nhưng đối với các ngươi tới nói cũng không phải uy hiếp. Hắn chiều dưới chân thi quỷ ý bảo nói, này đó quái vật nhược điểm quá rõ ràng, dưới ánh nắng trước mặt, cơ hồ bất kham một kích. Có thể phá giải hắc ám màn trời người vốn dĩ liền không nhiều lắm, này tốt xấu là tứ cấp ma pháp, võ đạo cường giả muốn phá giải cũng yêu cầu thất tinh cấp toàn lực một kích, hơn nữa vũ trụ đội cũng có rất nhiều chuẩn bị ở sau, nói tóm lại, vẫn là thực phiền toái đồ vật. Lư Lý cười khổ nói, nếu là ở trong đêm tối, này đó quái vật càng phiền toái, liền tính đối chúng ta cũng là nghiêm trọng uy hiếp. Lư Lý giải thích nói, ngươi biết vì cái gì ta không bổ ra màn đêm, ngược lại muốn mất công bảo lưu lại chúng nó hoàn chỉnh thi thể sao? Trần Ngang rất có hứng thú nhìn kia phiến huyết nhục mơ hồ thi thể, cảm giác chính mình kia viên thuộc về nhà khoa học tâm lại lần nữa ngao ngoe dục dịch lên, hắn không đợi Lư Lý trả lời liền giải thích nói, vũ trụ đội có thể sống tới ngày nay thật không dễ dàng à. Lần này bất tử ở ta trên tay, kim trung hoán gia hỏa kia sớm hay muộn cũng là muốn lật thuyền. Một chi không có hoàn chỉnh nghiên cứu khoa học hệ thống tiểu đội, ở cùng vị diện là địch dưới tình huống, ngang nhiên vận dụng chính bọn họ đều không thể nghiên cứu rõ ràng sinh hóa vũ khí. Ta không biết bọn họ nào căn thần kinh ra vấn đề mới có thể như thế ngu xuẩn. Bọn họ chẳng lẽ không biết, vì địch nhân cung cấp này đó tư liệu sống, ý nghĩa cái gì sao? Trần Ngang cười nhạo nói. Bên cạnh Lư Lý không biết nên nói chút cái gì, vũ trụ đội tuyệt không tính là ngu xuẩn. Trên thực tế nếu không phải cái này cái gọi là đại đường thế giới như vậy có mê hoặc tính, đánh chết vũ trụ đội cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện như vậy sử dụng sinh hóa vũ khí. Nhưng ai biết? Đại đường thế giới sẽ nhiều ra vực ngoại dáng thế nguyên thủy thiên ma loại này quả thực không khoa học cốt truyện dị biến. Cũng không biết là cái nào thế giới tuyến thần binh huyền bí vị diện, nữ hoa, bản cổ này đó đại thần tất cả đều là cao đẳng văn minh ngoại tinh nhân, mà nguyên thủy thiên ma càng là khoa học kỹ thuật lực toàn vũ trụ đệ nhất mạnh nhất chiến đấu nhà khoa học, đuổi giết văn minh, mâu tinh đều bị diệt vong chết thừa loại nhóm, ngoài ý muốn cùng nữ hoa cùng nhau xuyên qua đến cái này gặp quỷ đại đường thế giới. Kết quả cao đẳng văn minh chiến thần văn minh ngoại tinh nhà khoa học nữ hoa phong ấn xuyên qua thời không trung bị thương nghiêm trọng nguyên thủy thiên ma, còn để lại điều chế ngoại tinh chiến thể tuyệt thế võ học chiến thần đổ lục, cũng phái sinh vật binh khí ma long trông coi. Cho nên đại đường thế giới sẽ rách hư không võ đạo cường giả đều đầu thai làm ngoại tinh nhân, ở thần binh huyền bí vị diện chống lại ngoại tinh kẻ xâm lược nguyên thủy thiên ma nhất tộc xâm lược. Cho nên thế giới này võ đạo thế lực chẳng những phụ trách cấp ngoại tinh nhân cung cấp nguồn mộ lính, còn phụ trách theo dõi bị phong ấn nguyên thủy thiên ma. Này rất lớn đường. Ai mẹ nó có thể đoán trước đến mặt ngoài là võ đạo thế giới đại đường, có cái như vậy khoa học viễn tưởng bối cảnh. Suy xét đến hoàng dễ thứ này từng có đại kiếm sư tinh tế lãng tử như vậy khoa học viễn tưởng võ hiệp tác phẩm, Lư Lý cư nhiên vô pháp phản bác loại này buồn cười giả thiết, cho nên ngoại tinh mạnh nhất chiến đấu nhà khoa học nguyên thủy thiên ma, khống chế dương quảng khởi xướng hòa thị bích chiến tranh, ý đồ cấp năng lượng cao tinh thể hòa thị bích bổ sung năng lượng, đạt được nguồn năng lượng sẽ rách hư không trở lại cố hương. Cũng mẹ nó thực hợp lý. Nếu này không phải chủ thần cung cấp hòa thị bích chiến tranh bối cảnh, Lư Lý là một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên hòa thị bích chiến tranh mặt ngoài là thần châu trung thổ thần khí khí vận chi tranh, thực chất thượng là ngoại tinh chiến đấu chủng tộc vì cấp năng lượng tinh thể bổ sung năng lượng, khởi xướng, quan hệ hai cái ngoại tinh cao đẳng văn minh chiến tranh một lần quy mô nhỏ xung đột. La Toàn là như thế này bình luận, thật mẹ nó vô nghĩa. Lúc này, làm bất hạnh quấn vào thần binh huyền bí thế giới chiến thần văn minh cùng thiên ma văn minh tinh tế chiến tranh trục phong giả tiểu đội người lãnh đạo, Lư Lý đành phải bắp mũi, đi lên tắc thuyền, cẩn thận phụ họa Trần Ngang vị này chiến đấu nhà khoa học nói, vũ trụ đội sinh hóa trên thực tế đã phi thường cường đại rồi, đại bộ phận thế giới cũng vô pháp phá giải bọn họ đối sinh hóa vũ khí gen mã hóa thủ đoạn. Vốn dĩ ta tồn tại đã thực khi dễ đám kia dế nhúi, hiện tại, chỉ sợ muốn phá hư lần này hòa thị bích chiến tranh cân bằng a. Trần Ngang thở dài nói, trước mặt hắn chậm rãi sinh trưởng ra một cây vặn vẹo thực vật, nếu lưu nhiễm tây ở chỗ này, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, đây là nàng khế ước sinh vật, ma thực, chẳng qua Trần Ngang khôi phục ma thực, là nó nhất nguyên thủy, cũng là tiềm lực phong phú nhất hình thái. Ma thực điên cuồng đoạt lấy cắm rễ chỗ, thi quỷ huyết nhục chất dinh dưỡng cùng gen, đại lượng gen đoạn ngắn bị lấy ra ra tới, cung cấp cấp Trần Ngang, vũ trụ đội mã hóa gen mật mã đối với Trần Ngang, cơ hồ tương đương không tồn tại, đại lượng bọn họ tự cho là ưu việt gen đoạn ngắn bị Trần Ngang giống ném rác rưởi giống nhau vứt bỏ rớt. Theo gen đoạn ngắn hoàn nguyên, hoàn chỉnh, nếu vũ trụ tiểu đội đội trưởng Kim Trung Hoán ở chỗ này, chỉ sợ muốn khiếp sợ nói không ra lời, bởi vì Trần Ngang trọng tổ gen, thế nhưng phi thường tiếp cận này đó gen hàng mẫu hoàn chỉnh hình thái, dị hình, đê ma, quỷ hút máu, hoàn mỹ máu, người sói virus, đại kiếm yêu ma, tê virus, thủy tổ virus từ từ. Vũ trụ đội những cái đó tự cho là thông minh điều chế, trực tiếp bị Trần Ngang trở thành rác rưởi giống nhau vứt bỏ. Nếu vũ trụ đội nhà khoa học Khương Thái Nghiên ở chỗ này, nhìn đến Trần Ngang chưa cắt, giải phẫu, điều chế gen ý nghĩ cùng thủ đoạn, chỉ sợ muốn xấu hổ chết. Hai người khác nhau, tựa như tinh tinh cùng nhân loại nhà khoa học khoảng cách như vậy đại, ở Trần Ngang sinh hóa nghiên cứu trước mặt, Khương Thái Nghiên chỉ số thông minh so một con đại tinh tinh cường không đến chạy đi đâu. Chi thức tích lũy càng là ước chừng tương đương hai chỉ thảo lý trùng trình độ. Ma thực hình thái đang không ngừng biến hóa, đại lượng chất dinh dưỡng bị tiêu hao rớt, làm nửa chân khuẩn nửa thực vật thái ma thực nhanh chóng trưởng thành lên, nó một ít khí quan hướng động vật hình thái nhanh chóng tiến hóa, một ít hồ phong giống nhau sâu từ ma thực khoang sinh sản trung bỏ ra tới, chấn động cánh, đón gió bay đi ra ngoài, Lư Lý trơ mắt nhìn này đó vật nhỏ, nhanh chóng đem bốn phía động thực vật giết chóc không còn, vận chuyển đến ma thực tiêu hóa khang trung. Những cái đó côn trùng cùng tiểu động vật bị hệ sợi nhanh chóng bỏ mãn, tiêu hóa, một bên cấp ma thực cung cấp năng lượng chất dinh dưỡng, một bên cống hiến ra bản thân gen. Đại lượng thu thập giả nhanh chóng sinh sản ra tới, đoạt lấy chung quanh hết thể tài nguyên. Lư Lý thậm chí thấy mấy chỉ giống nết xanh giống nhau thu thập giả từ ma thực trung bỏ ra tới, nhảy vào bên cạnh trường giang, bắt giết giang thủy sinh vật, ma thực cũng sinh ra một cây xúc tua tham nhập nước sông trung. Bất quá mấy khắc chung thời gian, Lư Lý liền thấy thu thập giả bắt giết sinh vật trung xuất hiện hổ báo như vậy đại hình sinh vật. Thu thập giả chủng loại cũng càng ngày càng nhiều, gần là ong thợ như vậy tầng dưới chốt thu thập giả, cũng xuất hiện vài loại đối luân hồi giả có nghiêm trọng uy hiếp sinh hóa tạo vật, Lư Lý rất dễ dàng là có thể phân biệt ra, này đó gần là ma thực sinh ra cơ sở thu thập giả, phụ trách giết chóc cùng bảo hộ ma thực sinh hóa binh khí, còn không có sinh ra. Lư Lý bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hắn rốt cuộc minh bạch vũ trụ đội phạm phải như thế nào sai lầm. Chương 46, tương lai tinh tu kiếp. Một diệp thuyền con xuôi dòng mà xuống, hoàng hôn ngày mộ, Giang Lăng đã là đang nhìn, Ninh Đọt Gơ độc lập thuyền đầu, quay đầu nhìn Thái Dương một chút hoàn toàn đi vào Giang mặt hạ, gió đêm khẩn, Ninh Đọt Gơ sửa sang lại một chút bị gió thổi loạn đầu tóc, nhìn phương xa Giang thượng sáng lên ngọn đèn lên dầu, không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Thần võ đội thâm niên giả địch Quảng Tông liền đứng ở này nói phong tỏa Giang mặt trên thuyền lớn, hắn khoanh tay đứng sừng sững Giang tâm. Sắc mặt lãnh ngạnh nhìn chăm chú vào Ninh Đọt Gờ đông tới thuyền nhỏ. Dồn dập nước sông thực mau đem thuyền nhỏ đưa tới trước mặt hắn, Ninh Đọt Gờ thấy rõ người trên thuyền, lắc đầu thở dài nói, địch lao đệ, ta tự thuộc trùng xuôi dòng thẳng hạ bất quá ba ngày, xuôi gió xuôi nước, thế nhưng không kịp ngươi cất trình, nhưng thật ra làm ta hảo sinh hổ thẹn a. Địch lao đệ như thế hưng sư động chúng, ở dương quảng dưới mí mắt phong tỏa trường giang vận tải đường thủy, nói vậy có chuyện quan trọng muốn giao cho ta, còn thỉnh nói thẳng. Ninh đạo huynh, ta lần này tiến đến tất cả đều là vì ngăn cản ngươi gặp mặt Dương Quảng. Địch Quảng Tông bình tĩnh nói, ta hy vọng đạo huynh có thể từ bỏ chuyến này, cùng ta cùng hồi thục chung. Ha ha. Ninh Đọt Gờ cười nói, việc này thứ ta không thể đáp ứng. Đạo huynh liền không hỏi một tiếng vì cái gì sao. Địch Quảng Tông vẫn chưa tức giận, ngược lại bình tĩnh hỏi lại, vì sao ta phía trước bình lực duy trì đạo huynh, hiện tại lại bỗng nhiên phản hồi, trong đó nội tình, đạo huynh một mực không biết, cớ gì một lời phủ quyết. Thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Ninh Đọt Gờ cười nói, việc này chỉ vì địch huynh chờ dị nhân chi lợi, đều không phải là mặt khác. Lời này cực thiện, nhưng ta chờ chi lợi cũng là đạo huynh chi lợi, cũng là thiên hạ to lớn lợi. Về việc này nói tin đại sư có ủy thác ta giao cho đạo huynh vừa thấy liền biết địch Quảng Tông từ trong lòng ngực móc ra nói tin đại sư tự tay viết tin, song trưởng nhẹ nhàng một đưa, trưởng phong liền bọc phong thư, phá vỡ gió đêm, thẳng tắp đưa vào Ninh Đọt Gờ trong tay. Ninh Đọt Gờ nhìn đến bọc tin chân khí ngưng tụ không tiêu tan, nhẹ nhàng, phảng phất có người trịnh trọng nâng nó giống nhau, đưa đến chính mình ngực, không khỏi trong mắt sáng ngời, âm thầm trầm trồ khen ngợi, đồng thời trong tay cũng không dừng lại, nhẹ nhàng tiếp được này phong thư, mở ra vừa thấy, quả nhiên là nói tin đại sư bút tích, liền trầm thần nhìn lại. Vội vàng xem một lần, Ninh Đọt Gờ thật sâu thở dài một tiếng, gì đến nỗi này. Tóc trắng xóa lao giả lắc đầu nói, Phật môn trí giả chúng quy chịu môn hộ sở mệnh, thần châu cố thổ, ngàn vạn thứ dân. Thế nhưng so không được một môn một họ được mất. Hắn cười đem tin ném tại giữa không trung, nhậm gió đêm quát đi nó, quay đầu lại đối địch Quảng Tông nói, địch lao đệ, ngươi chờ việc làm xin thứ cho ta không thể gật bừa. Ta nếu cùng các ngươi cùng lưu, chỉ khủng thần châu là út, huyết lưu phiêu sử. Đọt Gở tuy bất tài, lại cũng không dám vì một nhà một họ, một môn một hộ, đến thiên hạ bá tánh với không màng. Dương Quảng vô đạo, nỗ nhưng đột tử với này trước mặt, trăm triệu không dám liên đột quyết, cao lệ, quật đại tùy căn cơ. Lấy thiên hạ bà tánh, đạo thống chi danh, làm ra bực này bất nhân vô lễ việc. Đúng vậy, ta không mừng Dương Quảng, nhưng nếu thiên hạ nhân một mình ta hỉ ác, khói lửa nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, ta nỡ lòng nào. Không bằng lấy phát phúc mặt, chết giả cùng núi cao phía trên. Bần đạo lần này trường kiếm mà đi, với Dương Quảng luận đạo với trung đỉnh. Thành, tắc vì thiên hạ trừ khử một đại họa, phúc, tắc vừa chết mà thôi. Ngươi chờ cho rằng ta trượng chi vũ lực, cậy mạnh lấy hoành. Dương Quảng uy áp thiên hạ lại như thế nào? Dương Quảng vô địch đương thời lại như thế nào? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta này đi chi nguyện, chỉ nghĩ chính thai nghe một chút Dương Quảng đạo lý. Vì thiên hạ ba cánh, cầu một đường sinh cơ, vì trung nguyên hỗn loạn, cầu nhất thời thở dốc chi cơ mà thôi. Đến nỗi liên đột quyết chi tất huyền, cao lệ chi phó thải lâm, cùng thiên hạ anh hùng cộng chu Dương Quảng bực này hoang đường việc Ninh Đọt Gơ lắc đầu nói, há có thể như thế. Địch Quảng Tông trầm mặc vô ngữ, hắn nhìn chăm chú vào Ninh Đọt Gơ bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia thiên chân giả mua gương mặt, từ trong tay háo rút ra một cây thạch chất mũi tên, lại từ một cái tay khác trong tay háo hoạt ra một phen kỳ hình ma kiếm. Ma kiếm hình dạng từ rất nhiều răng cùng tiết cấu thành, nhìn qua tựa như một thanh dị hình đồng hồ giống nhau, bị Địch Quảng Tông cầm ở trong tay, làm Ninh Đọt Gơ đông nhiên có loại mất đi hắn chân thật tồn tại cảm giác, tựa như đứng ở trước mặt hắn chỉ là Địch Quảng Tông hư ảnh, mà Địch Quảng Tông chân thân đã siêu thoát thời gian, đặt mình trong với một thế giới khác giống nhau. Kiếm này tên là Tinh Tu Kiếp, chém sắc như chém bùn, phân kim nước thạch cũng không nói chơi, nhưng nhất thần kỳ vẫn là kiếm này tự mang dị năng, nó nhưng thao túng cầm kiếm giả ba thước nội thời gian, vì nguyên tổ thiên ma tàn khu biến thành, vì huyền thiên tà đế nôn nóng sở thành, khi cũng thành kém kém không xa, xa tựa nước chạy thủy còn loạn. Phi lưu thẳng hạ ba thước nội, thời gian như sơ không còn nữa nguyên. Địch Quảng Tông thở dài nói, lại có như thế lai lịch. Ninh Đọt Gơ trong mắt lập lòe kỳ dị sáng rọi, lao đạo dữ dội hành cũng, chỉ than vô pháp tận mắt nhìn thấy kia vài vị cường giả tuyệt thế phong thái. Ninh đạo huynh không cần đáng tiếc, ta phải huyền thiên tà đế chân truyền, cũng có thể bày ra thứ ba phân phong thái. Địch Quảng Tông nhẹ nhàng dương khởi tinh tu kiếp, cả người phảng phất kỳ dị chia làm mấy cái hư ảnh, mỗi người trong tay đều cầm một phen ma binh, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có kiếm vô đao, chúng khó được tà đế tôn giả võ học chân ý, nhưng võ học một đạo vốn chính là học chi tắc sinh, giống chi tắc chết. Nay nhất kiếm, là ta Địch Quảng Tông võ đạo. Tinh tú kiếp ma kiếm biến mất ở Ninh Đọt Gơ trong mắt, bảo tháp điệp ảnh giống nhau kiếm phong xẹt qua mắt thường sở không thể thấy chỗ. Siêu thắng thời gian, chạm tuyệt Ninh Đọt Gơ hết thể đường lui nhất kiếm chạm phá hư không, đem tán tay tám phát sau biến hóa hoàn toàn chặt đứt, phá vỡ hết thể hư hư thật thật, đâm thủng hết thể thật thật giả giả, bước cho Ninh Đọt Gơ không thể không chính diện mà chống đỡ. Siêu việt thời gian kiếm pháp tổng có thể ở Ninh Đọt Gơ khí cơ biến hóa kia trong nháy mắt, liền chạm lại mặt sau bất luận cái gì khả năng biến số. Bang cường nhất cuồng bạo kiếm khí, xé nát không gian thời gian ảo thuật. Địch Quảng Tông từ bỏ tinh tú kiếp ma kiếm nhất am hiểu quỷ dị kiếm lộ, vì chính là buộc Ninh Đọt Gơ vô pháp phát huy tâm thần hệ võ đạo thiên nhân chi diệu, tới một hồi lực lượng cùng nguyên khí so đấu. Ninh Đọt Gơ sở am hiểu võ đạo, buồn hẳn là hai cái đứng đầu kỳ thủ thử, biến hóa, ứng đối, nhưng lại bị người ngạnh sinh sinh nhất kiếm bổ ra sở hữu biến hóa, sở hữu ảo thuật, sở hữu thời gian cùng không gian, khoảng cách cùng thời cơ huyền diệu, mặt đối mặt giao phong. Nháy mắt, liền lâm vào tử địa. Vô pháp khống chế thực tế, vô pháp nắm chắc khoảng cách, mất đi thời gian cùng không gian ưu thế, tán tay tám phát cơ hồ bị hoàn toàn phế bỏ. Thần võ đội tựa hồ sớm có chuẩn bị, phái ra có được tinh tú kiếp ma kiếm Địch Quảng Tông, xác thật là hết thể đại đường võ đạo khắc tinh, cũng chỉ có chủ thần không gian trung kiến thức quá vô số võ đạo, có thể tham khảo vô tận thế giới võ đạo trí tuệ luân hồi giả, có thể làm ra như thế khắc chế. Vô luận ý cảnh như thế nào tuyệt diệu, tinh thần như thế nào nhạy bén, võ đạo trung quy là quyền cùng thịt, kiếm cùng thân thể đánh giá. Đại đường võ đạo ý cảnh cùng tâm thần chi diệu, chỉ cần không có chạm đến thần môn tâm thần quan, đối mặt tinh tú kiếp loại này gian lận giống nhau giao sắc chặt đầy rối, đều phải tiên thiên rơi vào hạ phong. Chương 47, hố người cường hóa. Hư không. Địch Quảng Tông khống chế ngàn vạn nguyên khí kiếm phong phảng phất đánh ở một mảnh trong hư không, rát mãnh liệt, tàn sát bừa bãi lực phá hoại nguyên khí phảng phất nhảy vào vô tận trong hư không, dù cho chấn động không gian nháy mắt vặn vẹo quay cuồng. Trong hư không vô số bất quy tắc không gian sóng gợn lấy mắt thường có thể thấy được trình độ xuất hiện lại tiêu tán. Nhưng trong tay tinh tú kiếp lại phảng phất lâm vào vũng bùng trùng, khống chế khổng lồ lực lượng ngược lại trở thành trói buộc. Ninh Đọt Gơ song trưởng chi gian, phảng phất sáng lập một mảnh vô cùng vô tận hư không, tùy ý Địch Quảng Tông như thế nào tàn sát bừa bãi, ngang dọc đan sen kiếm khí đều không thể vượt qua này kẻ hèn một ôm khoảng cách, phảng phất nơi đó cất giấu một cái hắc động giống nhau. Nếu không có Địch lão đệ mang đến thiên ngoại tiêu giao thiên, bần đạo thật đúng là chưa chắc có thể khám phá này sẽ rách hư không chi diệu a. Ninh Đọt Gơ cười nói, Bắc Minh có cá. Địch lão đệ cũng biết thiên ngoại tiêu giao thiên bần đạo cảm xúc sâu nhất, đều không phải là tiêu giao thiên ngoại bằng, mà là này Bắc Minh chi cá. Lấy thần ngự khí. Địch Quảng Tông thở dài nói, Ninh đạo huynh quả nhiên trí tuệ hơn người, không nghĩ tới kẻ hèn tuần nguyệt, là có thể đem thiên ngoại tiêu giao thiên chân ý dung nhập tán tay tám phát chung, hoàn toàn đền bù chính mình võ đạo sơ hở. Lấy hư thắng thật, Bắc Minh chi ý có thể bao dung nên rộng lớn. Hôm nay, ta đã không thể thắng đạo huynh. Nói xong hắn liền bước ra mà lui, Ninh Đọt Gơ lại vớt chính mình dưới hàm một tia vết máu, cười khổ lắc đầu. Địch lão đệ tay trái thạch mũi tên, không biết ra sao tài chất sở chế. Coi hư không nếu không có gì, nếu là địch lao đệ lấy này tới chế ta, ta phần thắng không đủ 3 tầng A. Ninh Đọt Gở cảm giác miệng vết thương truyền đến một loại kỳ dị cảm giác, phảng phất chính mình một bộ phận ly thể mà đi, trốn vào một khắc phiến không gian chung, trong lòng hoài đối này đó dị nhân cảnh giác, Ninh Đọt Gở tiếp tục xuôi dòng mà xuống. Bên kia, địch Quảng Tông hướng đội trưởng hội báo nói, Ninh Đọt Gở đã bị thạch mũi tên đâm trúng, lấy hắn tư chất hẳn là có thể thức tỉnh thế thân. Hắn võ đạo tiến bộ tốc độ quá nhanh, ta đã vô pháp bắt giữ hắn, cho nên ta chấp hành số 2 kế hoạch, phóng hắn đi giang lăng. Không sao cả, mất đi Ninh Đọt Gở này viên quân cờ mà thôi. Chúng ta cũng không thiếu cốt truyện phá hôi, hiện tại các đội đều ở đầu nhập tài nguyên bồi dưỡng cốt truyện cường giả, thế thân loại đồ vật này, tức là vũ khí, cũng là gông xiềng, có nó sẽ không sợ này đó cốt truyện nhân vật mất đi khống chế. Thần võ đội đội trưởng lạnh nhạt nói, ngươi về trước đến đây đi. Lập tức chính là cụ đường chi biết. Hiện tại quan trọng nhất là khống chế mặt khác mấy đội chủ đạo quyền. Bên kia, Trường Giang bờ sông Lư Lý sắc mặt dị thường khó coi, ma thực thân thể đã phô khai một cái phi thường khổng lồ thể tích một ít nhìn qua liền phi thường nguy hiểm giống loài ẩn núp ở nó bên cạnh, bảo hộ này cây khổng lồ sinh vật binh khí chế tạo nhà xưởng. Có cường phóng xạ nguyên liệu sao? Trần Ngang như vậy cười hỏi hắn. Lư Lý đành phải ngoan ngoãn móc ra mấy viên kế hoạch lớn lượng vũ khí hạt nhân, bởi vì hắn đã nhìn đến Trần Ngang làm bộ muốn phá vỡ vỏ quả đất. Vì tránh cho cái này kẻ điên rút ra lòng đất tầng cao phóng xạ vật chất, đem ma thực làm thành trọng hạch vật chất tinh luyện nhà xưởng. Lư Lý cảm thấy chính mình vẫn là nghe lời nói một chút tương đối hảo. Kế tiếp, hắn bị buộc tiếp tục hướng bên trong đầu nhập vào các loại gen hàng mẫu, khoa học kỹ thuật tạo vật, Lư Lý hiện tại chỉ nghĩ may mắn chính mình không phải khoa học sườn luân hồi giả. Cao phóng xạ bồi dưỡng thất, phú dinh dưỡng bồi dưỡng thất, ký sinh bồi dưỡng thất, cộng sinh bồi dưỡng thất, đáng tiếc không có cách nào khảm nhập hiệu năng cao lượng nguyên. Bằng không còn có thể thành lập một cái ám năng lượng bồi dưỡng thất. Trần Ngang thở dài nói. Hắn quay đầu lại nhìn sắc mặt trắng bệch Lư Lý, mỉm cười nói, ngươi cống hiến như vậy nhiều quan trọng vật chất, ta cũng không thể làm ngươi có hại có phải hay không. Hiện tại cho ngươi một ít khen thường hảo. Lựa chọn một, ta có thể cho các ngươi tiểu đội toàn viên một lần gen điều chế cùng thân thể cường hóa danh lạch, ngươi tưởng khảm nhập cái gì gen đoạn ngắn, có thể chính mình lựa chọn. Nghe được chủ thần ở bên thai nhắc nhở, đang nhìn trong tay thực đơn, TV rút hoàn mỹ cường hóa. Ngoại tinh nhà khoa học nguyên thủy thiên ma, phân tích quá thủy tổ vi rút sau, phân tích ra hoàn mỹ thích ứng nhân thể tê vi rút cường hóa, có cực cao tỷ lệ thức tỉnh niệm động lực năng lực, thân thể tố chất đại biên độ đề cao, đại não hư hao độ không vượt qua 70%, sẽ không tử vong. Tử vong sau có nhất định tỷ lệ biến dị vì, thái dương cầu thang ký sinh loại, siêu có thể bạo quân, dị hình liếm thực giả, yêu ma tang thi chờ hoàn toàn mới sinh hóa chủng loại. Kế thừa luân hồi giả thân phận, thậm chí có thể giữ lại ký ức. Không có tác dụng phụ. Không biết vì cái gì, Lư Lý phảng phất cảm giác được chủ thần nhắc nhở chung một tia nhàn nhạt mê hoặc chi ý, tựa hồ ngay cả chủ thần cũng tò mò những cái đó thái dương cầu thang ký sinh loại, siêu có thể bạo quân, dị hình liếm thực giả, yêu ma tang thi chờ tần chủng loại luân hồi giả, ở chủ thần không gian tiềm lực giống nhau. Xác thật, ở cùng khắc độ chung, chủ thần dài dòng cường hóa danh sách huyết thống loại, sinh hóa loại huyết thống hàng đầu, liền nhiều như vậy một cái phi thường thấy được cường hóa. Lư Lý cơ hồ mắt nhìn thẳng phiên qua đi, trong lòng cơ hồ điên cuồng kêu gạo, chủ thần là ở tò mò đi. Nó tuyệt đối là ở tò mò a. Tuyệt loại này cường hóa, tuyệt đối sẽ bị giết chết. Tuyệt đối. Sau đó chính là cái nào tang thi luân hồi giả gia nhập chúng ta tiểu đội. Kế tiếp cường hóa, hắn lại lần nữa cảm giác được đứng ở trước mặt hắn vị này thiên ma nhất tộc thủ tịch nhà khoa học cùng chủ thần không gian chật vật cấu kết thật sâu ác ý. Hoàn mỹ hắc quang vi rút cường hóa. Lư Lý cũng không dám xem đi xuống. Nhanh chóng lật qua này một tờ. Khi ta không biết cường hóa hắc quang virus đầu tiên sẽ chết sao. Sống sót chính là có ta ký ức, tình cảm cùng nhân cách virus tụ hợp thể đi. Mở đầu hoàn mỹ, tuyệt đối là chủ thần cường hóa bây giờ A. Hoàn mỹ nhân loại dị hình thể cường hóa. Hoàn mỹ đại kiếm cường hóa, có thể nam có thể nữ. Hoàn mỹ vượt sâu cường hóa, vô thực người dục vọng. Hoàn mỹ tờ dồ mẹ tờ giật cường hóa, dị hình nguyên hình cộng sinh thể. Vượt sâu nhuyễn trùng cường hóa. Lư Lý phiên đến nơi đây bỗng nhiên không rét mà run, liền hoàn mỹ đều không có sao. Loại này cường hóa tác dụng phụ, liền chủ thần cũng không dám đánh giả quảng cáo sao. Hoàn mỹ máu cường hóa, có thể hoàn mỹ dung hợp cường hóa huyết thống, cũng ưu hóa chủ thể vốn có huyết thống hoàn mỹ cường hóa. Lại là bấy dập Lư Lý tiếp tục sau này phiên. Tàn khuyết thật tổ cường hóa, hoàn mỹ huyết tộc. Hoàn mỹ trụ người trong cường hóa, vũ trụ sinh mệnh thể. Thế thân cường hóa, thân thể thế thân. Nhanh chóng cầm trong tay cường hóa phiên rốt cuộc bản năng cảm giác được này đó nhìn qua hoàn mỹ mà cường đại huyết thống điều chế sau lưng, cơ hồ tràn đầy ra tới ác ý, Lư Lý sợ hãi đem cường hóa thực đơn nhét trở lại Trần Ngang trong tay, rẽ sóng cổ giống nhau lắc đầu nói, làm người thực hảo, chúng ta tiểu đội không có hướng phương diện này phát triển ý tứ. Nga. Vậy quá đáng tiếc. Trần Ngang thở dài nói, này đó ta đều sẽ bảo đảm các ngươi kế tiếp phát triển, tiến hành theo dõi tính nghiên cứu. Ha ha. Loại này đem chúng ta đương tiểu bạch thử ý đồ, đều nói thẳng ra tới A. Lư Lý trong lòng cười lạnh nói. Vậy cho các ngươi cái thứ hai lựa chọn đi. Các ngươi biết cộng sinh khái niệm sao? Cũng chính là đặc dị quan. Cũng có thể kêu nó tiên cốt A. Linh căn A. Pháp thuật khí quan A. Gì đó. Chương 48, chín dương chiến thể. Đặc dị khí quan cũng chia làm 3 loại cường hóa lộ tuyến. Trần Ngang hướng dẫn từng bước giải thích nói, các ngươi tiểu đội lực lượng hệ thống thiên hướng võ đạo, ta liền không cùng các ngươi đề cử cái gì linh căn A. Pháp thuật khí quan A. Mấy thứ này. Nói vậy các ngươi cũng không có hứng thú ở trên người bồi dưỡng hoạch nhân lò luyện, thứ không gian chấn động khí này đó cường mà hữu lực sinh hóa khí quan. Đúng vậy. Lư Lý cười thực miễn cưỡng, hắn ngón trỏ bất an đạn động, nghĩ như thế nào cũng rất khó lý giải này đó nghe đi lên liền rất mạnh, thực khoa học viễn tưởng đồ vật, có thể cùng pháp thuật khí quan linh căn loại này phong cách nhắc lên cái gì liên hệ. Trần Ngang giống như nhìn ra hắn nghi hoặc, cười nói, vô luận là tu chân vẫn là áo thuật, một ít tương đối nguyên thủy hệ thống đối hoàn cảnh. Cũng chính là thế giới pháp tắc yêu cầu rất cao, có yêu cầu thiên địa nguyên khí, ma pháp nguyên tố, còn ngẫu nhiên có yêu cầu ma vong tới khống chế bạo ngược nguyên thủy ma pháp năng lượng gì đó. Đối với các ngươi loại này thường xuyên xuyên qua vực ngoại lai khách tới nói, một chút đều không thực dụng. Đương nhiên tới rồi tương đối cao cảnh giới, hoặc là độ cao hoàn thiện hệ thống, tỉ như cao duy tu thật, lữ pháp sư loại này tồn tại, này đều không phải vấn đề, bởi vì bọn họ đối thế giới nghiên cứu đã tới rồi phi thường thâm nhập trình độ. Nhưng các ngươi không phải còn không có trình độ loại này sao? Cho nên cũng chỉ có thể khai phá ra căn cứ vào sinh vật khí quan, hệ thống tương đối phong bế, lợi dụng phóng xạ, từ trường, ma lực, thiên địa nguyên khí, điện năng chờ các loại nguồn năng lượng siêu có thể khí quan, bảo đảm ngươi ở ma lực phóng xạ hạ có thể sử dụng hỏa cầu thuật, tới rồi không có ma lực khoa học kỹ thuật thế giới, bắt lấy một cây dây điện cũng có thể dùng hỏa cầu thuật. Vậy không có này đó sinh hóa khí quan cũng vô pháp có tác dụng thế giới sao? Lư Lý tò mò hỏi. Có. Trần Ngang cười tủm tỉm trả lời, tỉ như này khoản khí thể phóng xạ lò luyện, liền có rất nhiều thế giới pháp tắc cùng hắn xung đột, tới rồi những cái đó thế giới ta bảo đảm, nó sẽ phanh một tiếng, làm ngươi không hề thống khổ. Nhưng là sinh hóa khí quan cùng ngươi thân thể mặt khác khí quan nguyên lý là giống nhau, nó vô pháp có tác dụng thế giới, ngươi trong thân thể những cái đó công năng nguyên thủy, đơn sơ, từ thiên nhiên tùy tiện ghép nối khí quan, tỉ như phổi, cũng vô pháp có tác dụng. Cái loại này thế giới, ngươi chết chắc rồi. Trần Ngang bổ sung nói, ta có thể bảo đảm, khí thể phóng xạ lò luyện đều không thể thích ứng thế giới, phổi cũng không có gì dùng, nhưng là một ít phổi vô pháp thích ứng thế giới, tỉ như ạ vạ tạ tinh cầu, mê hoặc, quá bạch, thậm chí thái dương mặt ngoài, còn có cùng loại vô khí thể, cao phóng xạ hoàn cảnh, lò luyện vẫn là có thể làm ngươi sống sót. Đối với chư thiên vạn giới tới nói, ngươi nhân thể thích ứng năng lực chính là cái chê cười, có thể thích ứng loại địa cầu hoàn cảnh ở trong vũ trụ, tương đương với một sông hàng một xa. Ta khuyên ngươi vẫn là lựa chọn thay đổi khí quan hoặc là tái bác hóa đi. Sau đó làm chủ thần phái chúng ta đi các loại ngoại tinh thế giới chấp hành nhiệm vụ sao? Lư Lý cười lạnh tưởng, hắn dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến, cường hóa loại này thích ứng năng lực phi thường cường khí quan, chủ thần lần tới phái bọn họ đi thế giới, chỉ sợ cũng không ở trên địa cầu. Kêu mà sở cho chúng ta chuẩn bị, hẳn là chính là thích ứng võ đạo sinh hóa khí quan. Lư Lý hỏi, đúng vậy, võ đạo chi lộ cũng có rất nhiều bất đồng phương hướng. Ta đạt được gen hàng mẫu tuy rằng tương đối thiếu, nhưng là đã cũng đủ hình thành 3 cái bất đồng hoàn chỉnh hệ thống. Đầu tiên là thích ứng luyện thể, nguyên khí hệ võ đạo huyệt khiếu cường hóa, này linh cảm nơi phát ra với ta sở đi qua một cái võ đạo thế giới, nơi đó nhân tinh tu thân thể, có thể đánh thức thân thần nhập chủ huyệt khiếu, thân thể thiên biến vạn hóa. Lư Lý nghe đến đó đôi mắt đều tỏa ánh sáng, hắn thật cẩn thận thử nói, kia vì cái gì không trực tiếp cho chúng ta thế giới kia võ đạo bí tịch đâu. Trần Ngang liếc mắt nhìn hắn. Cái loại này phảng phất thấm nhuần hắn hết thể tạp nghiệm ánh mắt làm Lư Lý trong lòng dùng mình, còn hảo Trần Ngang tựa hồ không có bóc trần hắn tiểu tâm tư ý thức, mà là đứng đắn trả lời nói, thế giới kia là trong truyền thuyết tiên giới, trong thiên địa tràn ngập nguyên khí vô cùng nồng hậu, nơi đó nguyên trụ dân thân thể cất giấu vô số huyền diệu, linh hồn trời sinh cường đại, là ngươi loại này từ vượn tiến hóa cặn bã có thể so sánh sao? Nhân gia phản tổ là thần thú, ngươi phản tổ thành con khỉ sao? Nhân gia hô hấp chính là năng lượng, ngươi hô hấp chính là cái gì? Ô nhiễm. Trần Ngang cười nhạo làm Lư Lý lỗ tai đều đỏ. Tiên giới người dựa nguyên khí, dựa thân thể vô tận tiềm lực, ngươi loại này người địa cầu vẫn là thành thành thật thật dựa khoa học kỹ thuật, dựa biến dị đi. Trần Ngang an ủi hắn nói, ta khai phá huyệt khiếu năng lượng khí quan, luận tiềm lực cũng không hề thế giới kia võ đạo dưới, thông qua không ngừng nổ trồng năng lượng khí quan, cuối cùng tu thành trung cực chiến thể. Cường mà hữu lực. Cường mà hữu lực a. Ngươi xem cái này ạ xạ tật chiến thể, cái này hôn thế bốn vượn chiến thể. Thông qua bồi dưỡng một đám khí quan, cuối cùng trồng chất thành một cái độc đáo sinh mệnh, cũng là một cái đường hoàng đại đạo a. Trần Ngang tán thưởng nói, ta cảm thấy này mấy cái chiến thể giống như rất nguy hiểm bộ dáng. Lư Lý xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh nói, chỉ thông qua cường hóa liền có thể siêu việt người tiên võ đạo sao? Tổng cảm thấy không đáng tin cậy a. Đương nhiên không phải chỉ dựa vào cường hóa. Trần Ngang giống như vô tình đề ra một câu, bởi vì nhổ trồng khí quan bài dị tính nguyên nhân, ta có thể giúp các ngươi nhổ trồng chỉ là nguyên thủy thể, yêu cầu các ngươi chính mình đi khai phá thức tỉnh. Lư Lý nháy mắt cảnh giác lên, như thế nào thức tỉnh đâu? Tỷ như cái này cựu dương chiến thể, nó nhất yêu cầu năng lượng khí quan đạm ngày đứng đầu, từ ngày thần huyệt thái dương, thái nhất thần huyệt thần đỉnh, thôn nhật tinh minh huyệt trở phần đầu huyệt khiếu năng lượng khí quan cấu thành, cơ bản đều yêu cầu ở hàng tinh hoàn cảnh hạ mới có thể trưởng thành. Tỷ như thôn nhật tinh minh huyệt, liền yêu cầu ở siêu tân tinh tinh mặt ngoài, vận hành chuyên dụng công pháp nhiều duy nước cộng hòa mắt vật lý trị liệu mới có thể thuận lợi trưởng thành. Cũng cuối cùng thông qua cắn nuốt gậy mạ gió lốc năng lượng hoàn toàn thức tỉnh. Ta cùng ngươi giảng, cựu dương chiến thể cắn nuốt chín không thua kém thái dương chất lượng hàng tinh đạt thành sau, người chắn giết người, Phật chắn sát Phật, tuyệt đối không thua người nào tiên, chín kiếp quỷ tiên, hơn nữa có thể thích ứng chư thiên vạn giới bất luận cái gì thế giới. Ta dám cam đoan, chỉ cần tu thành cựu dương chiến thể, chư thiên vạn giới chung chỉ cần kia một giới có thái dương, ngươi đều có thể có được lực lượng cường đại, mà không cần bởi vì thế giới pháp tắc khác nhau mất đi lực lượng. Trần Ngang bảo đảm nói, có phải hay không còn có cái gì ngươi hết chỗ chê điều kiện? Hơn nữa cái này cựu dương chiến thể, tu thành điều kiện cũng quá hà khắc rồi đi. Lư Lý cực lực áp lực tự thân sợ hãi, hắn trong lòng rít gào, đi hắn sao thôn nhật tinh minh huyệt, đi hắn sao mắt vật lý trị liệu. Chủ thân ngươi tuyệt đối làm lớn. Thứ này ngươi khống chế trụ sao? Không đối. Ngươi đã khống chế không được đi. Là có như vậy một cái nho nhỏ điều kiện, mỗi đến một cái pháp tắc bất đồng thế giới, ngươi đều phải cắn nuốt thế giới kia một cái thái dương, mới có thể dung hối thế giới kia độc đáo năng lượng pháp tắc. Ta nho nhỏ kiến nghị một chút, tốt nhất không cần lựa chọn những cái đó chỉ có một thái dương thế giới, sẽ có phiền toái. Đương nhiên sẽ có phiền toái, nhân gia sẽ cùng ta liều mạng a. Lư Lý trong lòng điên cuồng hét lớn. Trở lên chính là đệ nhất loại thích ứng võ đạo sinh hóa khí quan, huyệt khiếu năng lượng khí quan, hoặc là kêu huyệt khiếu thông thần. Các ngươi muốn hay không lựa chọn đâu? Ta có thể đưa tặng ta nghiên cứu ra tới vài loại đặc thù chiến thể cấu tạo đồ nga. Nếu kia vài loại chiến thể không phù hợp ngươi yêu cầu nói, ngươi cũng chỉ có dựa bản năng đi tổ hợp chiến thể, ta đây liền không thể bảo đảm hậu quả. Chương 49, võ cốt võ hồn. Chúng ta suy xét đi. Không phải còn có hai loại sao? Trước giới thiệu một chút ta, Master. Lư Lý gian nan tách ra đề tài, e sợ cho Trần Ngang cấp chính mình an thượng ạ xạ tật chiến thể gì đó. Hắn rốt cuộc nhớ tới cái này ạ xạ tật chiến thể lai lịch. Đệ nhị loại điều chế tương đối đơn giản, nhưng là thực dụng tính cùng đáng tin cậy tính rất mạnh. Có thể nói sinh hóa cường hóa trung thái tổ trưởng quyền, lực phách hoa sơn, đơn giản hảo thao tác, cường hóa cấp một con tinh tinh cũng có thể phát huy uy lực của nó. Có thể không đề cập tới tinh tinh sao? Tốt. Trần Ngang biết nghe lời phải, cho dù một con thảo lý trùng cũng có thể thuần thục sử dụng. Đương nhiên, nếu thật là thảo lý trùng, khoa học kỹ thuật hàm lượng khả năng càng cao một chút, yêu cầu sinh hóa cơ thể mẹ lần thứ hai trưởng thành, mới có thể điều chế loại này tế bào khí võ trang. Lời này không đề cập tới. Loại này cường hóa ở tu chân kêu tiên cốt, ở võ đạo cũng có thể kêu võ cốt, đương nhiên trên thực tế không chỉ là xương cốt, chỉ cần là nhân thể một bộ phận đều có thể. Tỷ như cái này ma thực dò ra một con xúc tua, đem một loại trong suốt, giống thực vật chất loại nhỏ khay nuôi cấy xúc tua phía cuối hiện ra ở Lư Lý trước mặt, bên trong một viên dựng đồng trong mắt đột nhiên nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt làm Lư Lý sởn tóc gáy, hắn có thể chú ý tới mấy cùng thần kinh tuyến từ trong mắt sau vương, liên tiếp đến ma thực cơ thể mẹ thượng. Võ cốt máu đào long đồng, có nhiệt cảm giác thị giác, cao mẫn cảm thị giác, động lực thị giác, lượng tử cảm quan hệ thống, có thể nói song mị sinh vật thị giác khí quan, điều chế thượng nó lúc sau, ngươi phản ứng tốc độ, từ đây chỉ cực hạn với hệ thần kinh, có thể cùng chân khí độ cao phù hợp, đôi mắt ứng có công năng, toàn bộ đều có thể tiến hóa ra tới. Nó ngay từ đầu có lẽ không bằng huyệt khiếu thông thần cường đại, có lẽ chỉ có thể làm ngươi xem rõ ràng hơn một chút, nhưng là theo nó cùng ngươi chân khí không ngừng dung hợp, không ngừng tiến hóa. Theo người võ đạo không ngừng trưởng thành, tiền đồ không thể hạ lượng. Nó sẽ không giống huyệt khiếu thông thần như vậy, giọng khách gát giọng chủ hạn định ngươi con đường, vô luận ngươi đi hướng nào con đường, nó đều sẽ hoàn mỹ dung hợp đi vào. ngươi rốt cuộc để lộ nội tình. Nguyên lai huyệt khiếu thông thần sẽ giọng khách gát giọng chủ. Lư Lý lực chú ý tập trung ở kỳ quái địa phương. Trần Ngang lộ ra làm Lư Lý sởn tóc gáy tươi cười, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, giọng khách gát giọng chủ con đường, cũng so ngươi loại này vì người khác làm áo cưới ngu xuẩn cường hóa càng tốt. Con rối. Lư Lý từ trong lòng nổi lên sâu nhất hắn ý, nguyên lai hắn cái gọi là cảnh giác, ở Trần Ngang trong mắt cư nhiên như vậy buồn cười, cũng là một cái chủ thần thao túng rối gỗ, thượng xuyến hạ nhảy lo lắng bị người khống chế, này xác thật là một cái chê cười. Võ cốt thông quang thần kinh, đem thần kinh tín hiệu truyền lại con đường hoàn toàn thay đổi, điều chế về sau, ngươi thần kinh phản ứng tốc độ sẽ nhanh hơn ít nhất 5 lần, thẳng đến ngươi đại não có thể thừa nhận cực hạn ma thực khay nuôi cấy chung là một chương thủy tinh giống nhau thật nhỏ mạch lạc võng. Lư Lý rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, vứt lại buồn cười đề phòng. Ở không có năng lực phản kháng dưới tình huống, Trần Ngang loại này cấp bậc cường giả cùng chủ thần có cái gì khác nhau? Còn không bằng hóa bán hai nhà, ít nhất ở chủ thần bài bố thời điểm có cái chỗ dựa, cái này chỗ dựa nhìn qua còn tương đương hữu lực bộ dáng. Võ cốt nguyên từ xương tay, nơi tay cốt trung thấy vào từ lực khí quan, có thể làm ngươi tự nhiên cảm ứng từ trường, khống chế từ lực, nhưng nổ trồng sau, chân khí sẽ dần dần từ lực hóa. Tốt nhất sửa tu một môn nguyên tử thuộc tính chân khí. Ưu điểm là phối hợp chân khí thuộc tính tiến hóa cực nhanh. Trần Ngang nhìn ma thực khay nuôi cây trung huyền phù tinh thể bỗng nhiên bổ sung nói, đúng rồi, điều chế phương pháp đầu tiên muốn đem ngươi xương tay gỡ xuống tới, sau đó lại bồi dưỡng. Cuối cùng là loại thứ ba điều chế. Trần Ngang phất tay làm ma thực xúc tua rụt trở về, xoay người lại đây đối Lư Lý nói thật, ta là nhất không kiến nghị các ngươi lựa chọn loại thứ ba, bởi vì lần này đạt được gen số liệu thiên hướng thân thể sinh hóa loại. Đối loại thứ ba cường hóa số liệu bổ sung không đủ, muốn hoàn thiện loại này cường hóa, ít nhất cũng nên cắt miếng một cái thần. Cho nên, bản chất tới giảng, loại thứ ba cường hóa khuyết thiếu cơ sở trở lên phát triển số liệu. Trần Ngang ôm hai tay hỏi hắn, ngươi còn muốn lựa chọn sao? Không ngại nghe một chút. Lư Lý nghiêm mặt nói, loại thứ ba cường hóa, thực chất thượng đã là sinh hóa kỹ thuật cao cấp ứng dụng, nó mắt với nhân loại lượng tử hiệu ứng, dùng càng thông tục nói, chính là hồn phách, càng tiếp cận cùng phách. Cũng chính là thân thể cùng tinh thần chặt chẽ liên hệ kia bộ phận, cho nên ta cho nó mệnh danh là võ hồn, võ phách. Trần Ngang nhẹ nhàng điểm ở ma thực xúc tua thượng, hai cái vặn vẹo hư ảnh liền xuất hiện ở Lư Lý trước mặt. Này hai cái tiêu bản, một cái là một loại gọi là thế thân đặc dị năng lực, một loại là gọi là linh thể hóa linh hồn, đều là lần trước thu thập đến tiêu bản, trong đó thế thân thuộc về hồn phách trung thiên hướng thân thể lượng tử hiệu ứng kia một phương ứng dụng, cũng chính là thiên hướng phách kia một loại, ta kêu nó võ phách. Mà linh thể tắc hoàn toàn thuộc về linh hồn, bao hàm nhất phức tạp linh hồn ứng dụng, thuộc về hồn kia một phương, căn cứ vào nó nghiên cứu, ta kêu nó võ hồn. Võ phách cùng võ hồn không có cao thấp chi phân, chẳng qua một cái thuộc về tế bào ý thức, một cái thuộc về linh hồn ý thức, một cái từ xương sống đầu mối then chốt, một cái hoàn toàn phát đến đại não. Nhưng ta nói thật cho ngươi biết, võ hồn càng tiếp cận căn nguyên, cũng càng nguy hiểm. Người có ba hồn bảy phách, cho nên võ hồn võ phách cũng chia làm ba đạo bảy pháp. Nếu nói phía trước sinh hóa cường hóa là nhổ trồng thân thể khí quan, cải tạo nhân thể, như vậy loại này sinh hóa cường hóa chính là nhổ trồng linh hồn khí quan, cải tạo các ngươi linh hồn, mặt khác thất bại, ta có thể cho các ngươi tu trở về, mà võ hồn võ phách thất bại, các ngươi chính là hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh kết cục. Trần Ngang nhất trịnh trọng cường điệu nói, nguyên với ba hồn bảy phách năng lực huyền diệu khó lường, bởi vì khuyết thiếu hàng mẫu, ta cũng không rõ ràng lắm cơ sở cường hóa lúc sau con đường, hơn nữa ngươi có thể đạt được năng lực ứng dụng hoàn toàn dựa vào chính mình khai phá. Lượng tử hiệu ứng, đề cập thời không, năng lượng, pháp tác, linh hồn, thậm chí càng cao duy độ, các ngươi đạt được năng lực, khả năng các ngươi chính mình cũng không biết nguyên lý. Tỷ như tức gâm võ phách, có thể minh quỷ, sử dụng mặt khác có hồn phách kết cấu sinh mệnh, vô luận là sống, vẫn là chết, nói cách khác, nó có thể khống chế thi thể thượng phách, cũng có thể sử dụng chết đi hồn, người trước kêu ngự thi, người sau kêu đổi quỷ. Lại tỷ như pháp tàng diệu võ phách, có thể nhìn trộm 3 giây lúc sau tương lai. Pháp giới tuyệt võ hồn, có thể sử thời gian đình chỉ 3 giây. Thai quang võ hồn, có thể chuyển thế đoạt xá, chân linh không muội. Thiên hướng võ phách, có thể câu thông thiên địa, thần mà minh chi. Thiên địa căn võ hồn, có thể tiên thiên mà sinh, mở ra huyền mái chi môn. Cốc thần võ hồn, nộ tính sẽ để cao đến khoa trương nông nỗi, linh hồn gần đại đạo. Lư Lý không kịp nhìn, chân chính bị này đó đáng sợ cường hóa chấn động, vô luận là có thể thoát ly chủ thần khống chế, một lần nữa đạt được tự do thai quang vẫn là dị năng cơ hồ nghịch tiên, có thể khống chế thời gian đình chỉ pháp giới tuyệt, đều là chủ thần cũng không thể cung cấp đáng sợ cường hóa. Lần đầu tiên, Lư Lý hoàn toàn tâm động. Chương 50, thử. Phi ta chi ta. Huyệt khiếu thông thần, võ cốt, võ hồn, Võ Phách Lư Lý nội tâm lâm vào kịch liệt giao phong, rõ ràng biết mấy ngày này thượng rơi xuống bánh có nhân, sau lưng tất nhiên cất giấu độc dược, nhưng hắn cũng vô pháp ngạnh tâm đi cự tiếp, bởi vì ở chủ thần không gian chung, hắn còn không có rụt rè quyền lực, cũng không biết có thể hay không tại hạ thứ nhiệm vụ chung tồn tại trở về luân hồi giả, không có tư cách đi suy xét trưởng kỳ hậu quả loại đồ vật này. Đại bộ phận, tuyệt đại bộ phận luân hồi giả, căn bản không có tương lai loại này xa xỉ đồ vật. Bọn họ có thể làm chính là sống sót, sống thêm đi xuống, dùng hết hết thảy, uống rượu độc giải khát cũng muốn sống sót. Ta lựa chọn võ hồn cường hóa Lư Lý hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nói, đến nỗi ta đồng đội. Khiến cho chính bọn họ quyết định đi. Có ý tứ. Trần Ngang mỉm cười trả lời nói, muốn tới cái định chế phần ăn sao. Làm thủ vị vật thí nghiệm ngươi có thể có được 3 loại cường hóa toàn bộ tiến hành ưu đãi Nga. Ta cũng rất tò mò, nhổ trồng võ cốt, huyệt khiếu thông thần, còn đem chính mình luyện hồn trở thành võ hồn chịu tải thể người, cuối cùng có thể tới đạt một cái gì cảnh giới. Vậy đến đây đi. Lư Lý cười nói, dù sao đều là muốn chịu tội, không bằng tuyển một cái nguy hiểm nhất, cũng nhất có tiềm lực con đường đi. Làm ta nhìn xem ngươi căn cốt cùng tiềm lực Trần Ngang đem Lư Lý một phen đẩy mạnh ma thực chung. Lư Lý không thể không nhẫn nại mê mội thực kia nhau dính dính xúc tua ở hắn trên người hoạt động, sau đó một cái càng thêm nhau dính dính miệng khổng lồ đem hắn một ngụm nuốt vào, giống dịch nhầy giống nhau đạm lục sắc trong suốt chất lỏng thấm vào hắn. Lư Lý vừa định ngừng thở, liền cảm giác được một cổ mát lạnh khí thể từ lỗ chân lông thấm vào, khiến cho hắn hoàn toàn không cần hô hấp. Trần Ngang thanh âm rõ ràng truyền tới trong tai, không cần lo lắng, V11 hình dinh dưỡng dịch tự mang hòa tan oxy, nó hoạt tính vật chất có thể sử thân thể của ngươi trạng thái duy trì đến tốt nhất. Hiện tại phải đợi 2 cái giờ, làm dinh dưỡng dịch hoàn toàn tiếp quản ngươi thân thể hệ thống tuần hoàn. Cơ bắp cốt cách trạng thái tốt đẹp, căn bản không có mài mòn quá dấu vết. Tựa như một cái tân sinh nhi giống nhau, ta nhìn xem. Căn cứ thân thể của ngươi trạng thái, thân thể này hoàn toàn chính là 3 tháng trước sáng tạo ra tới. Trần Ngang nói làm Lư Lý hoảng sợ, 3 tháng trước vừa lúc là bọn họ từ chủ thần không gian trung buông xuống thời gian. Không nghĩ tới chủ thần chữa trị thân thể, sẽ liền thân thể mài mòn cùng nhau chữa trị. Lư Lý trong lòng cười khổ nói, này hắn vẫn là lần đầu tiên biết, ở chủ thần không gian như vậy nhiều năm, cư nhiên muốn một cái chủ thần không gian ở ngoài cốt truyện nhân vật tới nhắc nhở hắn điểm này. Không đúng. Lần trước chữa trị thời gian hẳn là 5 tháng trước. Chúng ta ở không gian chung còn nghỉ ngơi 2 tháng mới chấp hành nhiệm vụ, mọi người đều là trở về không gian thời điểm mới chữa trị thân thể tổn thương, như thế nào sẽ là 3 tháng trước. Lư Lý trong lòng kinh hãi, ở dinh dưỡng dịch chung đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt trong suốt thực vật chất ở ngoài. Trần Ngang xuyên thấu qua màu xanh lục dinh dưỡng dịch hình chiếu mơ hồ bóng người, hắn nhìn không thấy cụ thể chi tiết, chỉ có thể nhìn đến Trần Ngang giống nghiên cứu nhân viên giống nhau đứng ở ma thực trước thao tác. Rất kỳ quái sao? Trần Ngang thanh âm truyền tiến hắn lỗ tai, ta một chút cũng không kỳ quái, xem ra ngươi sau lưng cái kia đồ vật chọn dùng kỹ thuật thực cũ xưa a. Lượng tử tin tức truyền tống, ổn định tính cùng an toàn tính đều là cực kém kỹ thuật, nhưng là thắng ở bảo mật tính cường, làm ta người như vậy vô pháp phá giải ngươi trong thân thể khả năng ẩn chứa không gian tọa độ. Thời gian hồi tưởng không được, nhìn trộm vận mệnh tuyến cũng không được, bởi vì ngươi hoàn toàn chính là một cái hoàn toàn mới người, không có quá khứ. Nếu ta ý đồ nhìn trộm vận mệnh của ngươi xung dài, liền sẽ phát hiện, vận mệnh của ngươi trên thực tế chỉ có 3 tháng. Ngươi là một cái có được Lư Lý ký ức hoàn toàn mới người, ở thế giới này sinh ra, tiếp nhận rồi thiên ngoại ký ức. Sao có thể? Lư Lý không thể tiếp thu Trần Ngang cách nói. Hắn một quyền đấm đánh vào trước mắt trong suốt thực vật chất thượng, khiếp sợ chất vấn, sao có thể phát sinh loại sự tình này? Vì cái gì không có khả năng? Trần Ngang buông tay nói, thế giới này nguy hiểm nhất chính là văn minh, nghĩ đến ngay cả ngươi phía sau cái kia độc thủ cũng sợ hai văn minh tiến bộ không thể đoán trước. Ai biết thượng một cái nháy mắt vẫn là lạc hậu nhỏ yếu một cái nguyên thủy khoa học kỹ thuật văn minh, 100 năm, thậm chí vài thập niên sau, có thể hay không dùng một chi tiểu đội liền đánh đến ngươi nằm liệt giữa đường. Ai biết thượng một giây vẫn là vô hại cửu con văn minh, giây tiếp theo có thể hay không xuất hiện nước Cộng hòa A. Vọng văn minh A. Như vậy siêu tiến hóa, dùng một bàn tay đem ngươi sau lưng độc thủ đùa bỡn dục sinh dục tử. Đối với độc thủ tới nói, an toàn chính là quan trọng nhất sự. Che giấu trung tâm không gian tọa độ, mặt sát ở vận mệnh sông dài lưu lại dấu vết, can thiệp cần phải càng ít càng tốt. Đem một người truyền tống đến xa lạ thế giới lưu lại dấu vết. Có thể so đem một đoạn trải qua cải tạo mã hóa quá ký ức truyền tống đến xa lạ thế giới, muốn nguy hiểm nhiều. Nhưng ta trên người cường hóa đâu? Nếu mỗi lần xuyên qua đều phải một lần nữa sáng tạo một cái thân thể. Chủ thần phí tổn Lư Lý dây rủa giải thích nói. Ngươi cho rằng chế tạo thân thể của ngươi xương thượng là phí tổn. Trần Ngang cười nhạo nói, đừng náo loạn, giống ngươi loại này thân thể, ta phòng thí nghiệm chế tạo phí tổn cũng bất quá 1.000 bạc triệu, này vẫn là đại đường giá hàng, nếu công nghiệp hóa sinh sản ta có tin tưởng hạ thấp một vạn quán, nếu ở ta thế giới, đại khái cùng chế tạo một con heo phí tổn tra không bao nhiêu đi. Người sau lưng độc thủ, ta không biết khoa học kỹ thuật thực lực như thế nào, nhưng lấy nó trước mắt lộ ra thực lực, ngươi như vậy còn kiến giá trị. Mưa bụi lạc, căn bản không thể xưng là phí tổn. So với kia buồn cười phí tổn, an toàn hẳn là càng làm cho nó để ý. Trần Ngang giải thích nói, kia trước kia Lư Lý đâu? Bị truyền tống phía trước Lư Lý đâu? Lư Lý kích động hỏi, hẳn là đã thu về đi. Trần Ngang tư sấn, đem lượng tử tin tức xoắn ốc phục khắc sau, tự nhiên muốn tiêu trừ cũ tin tức, để tránh khiến cho trình tự hỗn loạn. Cụ thể quá trình hẳn là dùng cảnh trong gương phục khắc pháp, ngươi biết nạ phục chế phương thức sao? Nguyên lý không sai biệt lắm, lấy quá khứ ngươi lượng tử tin tức, lấy hoàn toàn tương phản đối ứng tin tức vật dẫn ấn hạ khuôn mẫu, cũng chính là phản lượng tử tin tức, sau đó đem khuôn mẫu truyền tống đến thế giới này, lặp lại khắc cái này quá trình, một cái mới tinh ngươi linh hồn liền xuất hiện. Ở mặt tiêu rất cũ ngươi, đem hệ thống nội quyền hạn truyền lại cấp tân ngươi, toàn bộ quá trình cứ như vậy đơn giản, đáng tin cậy. Cổ xưa đến người nguyên thủy thiêu chế đồng thao khí, lại đến cận cổ người phát minh in ấn thuật, loại này âm khắc, dương khắc phục chế phương thức, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, không nghĩ tới liền ngươi sau lưng cái kia chủ thần đều ở dùng. Trần Ngang nói còn chưa nói xong, Lư Lý liền phải hỏng mất. Hắn khống chế được dinh dưỡng dịch hình thành một cái chính mình bộ dáng tiểu nhân, sau đó khắc ở một đoàn dinh dưỡng dịch chung, lưu lại một hình người ao hãm, cuối cùng hắn tan đi đối cái kia tiểu nhân khống chế, lại lấy ao hãm đi ấn, quả nhiên. Một cái cùng phía trước giống nhau như lúc tiểu nhân, xuất hiện ở ao hãm chung, hắn nhìn cái này mặt mày cùng chính mình giống nhau như lúc tiểu nhân, đông nhiên hoàn toàn hỏng mất. Đây là chân tướng. Nguyên lai ta đã chết, hiện tại lưu lại, bất quá là ta phía trước bóng dáng. Vẫn là không biết phục chế bao nhiêu lần bóng dáng. Lư Lý cuộn tròn ở dinh dưỡng dịch nhân cách gần như hỏng mất. Như vậy, hiện tại ta là ai? Lư Lý trong đầu một mảnh mờ mịt. Một cái lạnh băng không có bất luận cái gì cảm tình thanh âm ở hắn đại nào trung vang lên. Luân hồi giả Lư Lý xúc phạm chủ thần không gian cấm kỵ, ban cho mạt sát. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, mạnh nhất kỳ lân ma. Lư Lý như là bị cục tẩy từ không gian chung một chút sát trừ giống nhau, chậm rãi biến mất ở dinh dưỡng dịch chung, nơi xa trục phong giả đội các đồng đội cũng kinh ngạc nghe được cùng cái tin tức, luân hồi giả Lư Lý xúc phạm chủ thần không gian cấm kỵ, ban cho mạt sát. Trục phong giả đội đoàn chiến vài phần một. La Toàn thét to, đội trưởng. Trương Thiệu Phong càng là mờ mịt, tại sao lại như vậy? Lúc này thời gian phảng phất tạm dừng xuống dưới, chi gian Trần Ngang chịu tay đem thời gian bắt hồi 40 giây phía trước, dấu vết hạ Lư Lý lượng tử tin tức. Sau đó trở lại thế giới này, ở thời gian đỉnh chỉ kia một khắc, Trần Ngang câu động trong hư không lượng tử tin tức, đem thượng một khắc Lư Lý khuôn mẫu ấn ở hư không lượng tử triều tịch trung, vô số dây dưa lượng tử thái trận tách ra. Tiếp theo nháy mắt, thời gian khôi phục lưu động sau, Lư Lý linh hồn xuất hiện ở ma thực dinh dưỡng dịch bao vây trung, một khối cùng hắn lúc trước thân thể giống nhau như lúc thân thể ở dinh dưỡng dịch trung nhanh chóng hình thành. 3 giây lúc sau, Lư Lý mở to mắt thở dốc nói, ta. Tiếp theo cái nháy mắt, hắn lượng tử tin tức lại bị chủ thần ban cho hủy diệt, thân thể hắn mở to hai mắt sủi lơ đi xuống, Trần Ngang hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa lặp lại phía trước phục chế, đem Lư Lý một lần nữa sáng tạo ra tới. Chủ thần tiếp tục ban cho mạt sát. La Toàn trận mắt há hốc mồm nhìn trong đầu sở vẹm tin tức, luân hồi giả Lư Lý xúc phạm chủ thần không gian cấm kỵ. Luân hồi giả Lư Lý xúc phạm chủ thần không gian cấm kỵ. Luân hồi giả Lư Lý xúc phạm chủ thần không gian cấm kỵ. Như thế lặp lại hơn 10 điều, làm trục phong giả đội quên mất bi thường. Trương Thiệu Phong há to miệng, chủ thần đây là điên rồi sao? Vẫn là nó chung virus. Chúng ta có như vậy đội trưởng có thể làm hắn mạt sát sao? Trên thực tế, có. Trần Ngang một hơi phục chế hơn 100 Lư Lý, là ma thực vì bọn họ chế tạo thân thể. Hắn đứng ở bên cạnh cười lạnh nói, tới a, mạt sát ta. Một lần chảo không được ngươi, 100 nhiều lần xem ta có thể hay không bắt lấy cái đuôi của ngươi. Ở trước mặt ta làm mạt sát, hỏi qua ta ý kiến không có. Chủ thần mạt sát lần đầu tiên chần chờ, một cổ chôn giấu ở Lư Lý linh hồn trung ám chỉ đột nhiên bùng nổ, đem tuyệt đại đa số phục chế thể mạt sát, chỉ để lại một cái Lư Lý cũng hủy diệt hắn 3 phút trong vòng ký ức, đem Trần Ngang cùng hắn nói những lời này đó toàn bộ tiêu trừ. Trần Ngang cùng chủ thần quy tắc ở vận mệnh chú định, trao đổi mấy trăm tê tin tức, tương đương với địa cầu Inter 200 năm tin tức tổng sản lượng, rốt cuộc đạt thành thỏa hiệp, Trần Ngang không thể không huy đao với trục phong giả đội trong trí nhớ, chạm lại bọn họ trong khoảng thời gian này ký ức. Đem chủ thần sai lầm hoàn toàn quên mất. Lư Lý mở to mắt, cảm giác tựa hồ có cái gì không đúng, nhưng lại hoàn toàn vô pháp phát giác, hắn còn tưởng rằng là đặt mình trong với ma thực trong cơ thể không khỏe, khẽ cười cười, liền đem hắn tiến vào chủ thần không gian tới nay, khoảng cách tử vong cùng chân tướng gần nhất kia một khắc quên đi tới rồi sau đầu. Người gen chung có chút đoạn ngắn rất thú vị, đó là một loại cảm nhiễm tính phi thường cường sinh vật gen đoạn ngắn, đại bộ phận ở vào che giấu trạng thái, chỉ có một bộ phận nhỏ tăng cường thân thể của ngươi đối chân khí cảm ứng năng lực, căn cứ ta phân tích. Đây là một loại bị thực vật gen điều phối thủ đoạn, điều chế quá cảm nhiễm tính gen. Ta đi. Lư Lý hoàn toàn bị chấn kinh rồi, hắn đem kia một cái chớp mắt nghi hoặc quên ở sau đầu, chỉ vì Trần Ngang đáng sợ nghiên cứu khoa học thấy rõ lực mà sợ hãi. Ta không phải ăn mấy viên huyết bổ để sao? Vẫn là mới vừa tiến chủ thần không gian, Trúc Phong giả cũ đội không có chết hết thời điểm ăn phúc lợi, này đều bị kiểm tra đo lường ra tới. Ta lấy loại này gen vì hàng mẫu, một lần nữa sửa chữa quá ngươi thêm tái năng lượng khí quan cùng võ cốt. Trần Ngang đem mấy cái như máu ti quấn quanh hạt giống huyền phù ở Lư Lý trước mặt dinh dưỡng dịch. Căn cứ ngươi trong cơ thể đặc dị gen đoạn ngắn điều chế huyệt khiếu năng lượng khí quan, chủ thể ở xương sống bộ, cuối cùng hình thành chiến thể là kỳ lân chiến thể, quan trọng nhất khí quan là kỳ lân cốt, cũng chính là huyết kỳ lân chi sống, từ kim kỳ lân phổi du huyệt, hỏa kỳ lân tâm du huyệt, thủy kỳ lân thận du huyệt chờ ngũ hành kỳ lân cấu thành, cuối cùng tạo thành thay đổi ngươi toàn thân máu năng lượng khí quan huyết kỳ lân. Ta hiện tại liền vì ngươi gieo huyệt khiếu năng lượng khí quan ngũ hành kỳ lân, suy xét đến ngươi điều kiện, muốn xúc tiến ngũ hành kỳ lân trưởng thành phi thường đơn giản, lấy ngũ hành thuộc tính chân khí kích thích là được, trong ngực năm khí đại thành là lúc, chính là ngũ hành kỳ lân huyệt khiếu viên mãn ngày. Nhưng là, nếu muốn làm ngũ hành kỳ lân huyệt trọng tạo thành huyết kỳ lân, cải tạo ngươi xương của sống, vậy cần thiết bổ toàn ngươi trong cơ thể đặc dị gen. Biện pháp sao? Liền đem ngươi trong cơ thể gen nơi phát ra thể, cắn nuốt là được. Thuận tiện cảnh cáo ngươi một câu, cái loại này đặc dị gen phi thường bạo ngược, hung tàn, nếu không nghĩ bị cái loại này gen tế bào ý thức cắn nuốt, cần thiết có được cường đại ý chí. Dùng các ngươi nói, chính là đột phá thần môn tâm quan. Trần Ngang cười thực dữ tợn, hắn nhìn Lư Lý nói, bằng không ngươi thân thể bị huyết kỳ lần cải tạo là lúc, chính là thân thể đột phá thể quan, khí quan trái lại cắn nuốt ngươi linh hồn này. Đến lúc đó, ngươi sẽ hóa thân kỳ lần ma, không đâu địch nổi. Ở bất luận cái gì thế giới đều sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ, tạo hạ ngập trời ác nghiệt. Vì chúc ngươi giúp một tay. Trần Ngang cười tủm tỉm nói, ta đem ngươi võ cốt đổi thành thiên mục. Một con đồng tử là kim hoàng sắc dựng mắt xuất hiện ở Lư Lý trước mắt, nhìn kia viên trong con ngươi lạnh băng vô tình kim sắc trong đen, Lư Lý cả người đánh dùng mình một cái. Thiên mục không phải đôi mắt, mà là tùng quả thể dị hóa khí quan, nó đem thay đổi ngươi tùng quả thể, cải tạo ngươi đại não, thiên mục lớn nhất tác dụng là tiêu trừ ngươi cảm tình. Cung cấp một cái tuyệt đối lý trí, có được ngươi hiện tại người này cách trăm ngàn lần trí tuệ cùng quyết đoán che giấu nhân cách, nó hẳn là có thể khống chế ngươi kỳ lân bạo ngược máu. Đương nhiên, bởi vì võ cốt trời sinh cảm nhiễm tính cùng tự chủ tính không cường nguyên nhân, thiên mục trước sau là phối hợp ngươi võ đạo, thân thể của ngươi phụ trợ khí quan, nếu huyết kỳ lân đem ngươi cải tạo thành kỳ lân ma chiến thể, thiên mục cũng bị cảm nhiễm nói, vậy ngươi nhất định phải chết. Đương nhiên, khi đó kỳ lân ma chiến thể càng cường đại hơn, một cái tuyệt đối lý tính, tuyệt đối trí tuệ, lưu trữ âm u, mặt trái máu ma kỳ lân, nói không chừng ngược lại là một chuyện tốt đâu. Ngươi sẽ cường đại làm thế giới vì này khiếp sợ. Nhưng khi đó ta đã chết. Cường đại chính là kỳ lân ma mà thôi. Lư Lý muốn ngăn cản hắn. Với ta mà nói, không có gì khác nhau a. Trần Ngang buông tay ý bảo nói, thực nghiệm thể càng cường đại rồi, không phải một chuyện tốt sao. Ta tin ngươi cái quỷ a. Ngươi nguyên bản chính là tưởng đem ta cải tạo thành kỳ lân ma đi. Ngươi cho ta cải tạo thiên mục, đều chỉ là vì xúc tiến kỳ lân ma càng cường đại hơn đi. Phóng ta đi ra ngoài a. Ta không đồng ý như vậy cải tạo. Lư Lý cuống quýt đập mê mọi thực vách trong, như vậy nguy hiểm cải tạo, ta là điên rồi mới chịu đáp ứng đi. Tiếp theo hắn nắm chặt chính mình đầu tóc, sợ hãi nói, không đúng. Ta vì cái gì sẽ đáp ứng tham gia cải tạo? Ta vì cái gì nghĩ không ra? Vì thoát khỏi chủ thần khống chế. Trần Ngang ở trong lòng vì hắn giải thích nói, nhưng đáng tiếc. Cái này ý thức bị chủ thần tiêu trừ, cho nên ngươi nhớ không nổi vì cái gì sẽ đáp ứng cải tạo. Phát giác chính mình vô ý thức đương tiểu bạch thử Lư Lý ý đồ phản kháng, nhưng này hết thể chỉ là phí công. Nam viên giao triển tơ máu hạt giống, chui vào Lư Lý phía sau lưng. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, cảm giác xương sống truyền đến điện lưu đánh trúng cảm giác. Chương 52, phát rổ. Kỳ lân ma. Này ba chữ tên, nghe được Lư Lý lá gan run, đây chính là nhiếp phong như vậy hảo hán đều bị té nhào tàn nhẫn ngoạn ý a. Nhưng hắn liền phản đối ý kiến cũng vô pháp biểu đạt, đã bị Trần Ngang xuống tay cải tạo. Một bên chịu đựng xương sống chỗ như bàn ủi nướng chế đau nhức, một bên còn muốn rõ ràng cảm giác chính mình làn da bị cắt ra, ma thực xúc tua tách ra chính mình phần lưng bảo hộ xương sống cơ bắp dùng mình cảm. Lư Lý cảm giác chính mình sắp điên rồi, hắn thần kinh ở ma thực phóng xạ kích thích hạ càng ngày càng mẫn cảm, ngay cả ngũ tạng cũng bị từ ngực cắt một cái y tự khẩu tử, từ trong thân thể đào ra tới. Người lá phổi phát dục thực hảo Trần Ngang tư tư có thanh bình luận nói, người bình thường bởi vì hô hấp hiệu suất vấn đề, đại bộ phận lá phổi ở vào héo rút trạng thái, nhưng người lá phổi chẳng những khai phá thực hoàn toàn, hơn nữa đã có giống dị hóa trạng thái phát triển xu thế. Hắn đem lư lý lá phổi sung vào đại lượng dinh dưỡng dịch, lư lý trợn tròn mắt nhìn đến chính mình phổi bành trướng có một người cao lớn, cơ hồ bị dọa ra bóng ma tâm lý. Thế giới này không vài người có thể chính mắt thấy chính mình ngũ tạng phiêu phù ở chính mình trước người, từ mạch máu hợp với tiến hành tuần hoàn ngoài, mà lư lý may mắn trở thành đại đường thế giới đệ nhất nhân. Chỉ là hắn tựa hồ cũng không lấy chi vì hỉ là được rồi. Tuy rằng ngươi rèn luyện phổi bộ quá trình nhất định thực vất vả, nhưng bất hạnh chính là phổi bộ loại này hiệu suất thấp hèn khí quan thật sự không có gì giá trị lợi dụng, theo đạo lý ta hẳn là cấp cắt bỏ rất nó, vì ngươi thân thể tiết kiệm ra cải tạo không gian, nhưng suy xét đến ngươi trong lòng tiếp thu năng lực, ta còn là miễn cưỡng đi giữ lại nó hảo. Kỳ lân ma tuần hoàn máu trong quá trình, sẽ cảm nhiễm 5 cái quan trọng khí quan, máu động cơ trái tim, máu tinh lọc cơ thận, máu giải độc cơ gan, máu chế oxy cơ phổi, máu bổ sung năng lượng cơ tỳ tạng. Đây là ngũ tạng ở ngươi thân thể sinh vật hệ thống tuần hoàn chung chủ yếu công năng, cũng là kỳ lân ma huyết cùng thân thể khí quan thâm nhập tiếp xúc chủ yếu bộ vị. Nhưng chúc mừng ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi ở cũng dùng không đến này đó lung tung rối loạn công năng. Kỳ lân ma huyết cường đại vô cùng, nó tự chất chứa năng lượng, tinh thần, vật chất cùng tin tức, nó chính là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh hệ thống. Chúc mừng ngươi, về sau thân thể của ngươi còn lại bộ phận đều chỉ là chịu tải kỳ lân ma huyết đổi xác, chỉ cần có huyết kỳ lân xương sống ở. Mất đi cũng không cái gọi là. Chẳng sợ ngươi đại não bị đánh nát rớt, chẳng sợ thân thể của ngươi toàn thân xương cốt đều bị dập nát, chỉ cần ngươi còn có máu, ngươi là có thể chiến đấu rốt cuộc, trong máu ma tính ý chí, có thể đua phát ra cường đại, kiên định chiến đấu ý chí, thao túng thân thể của ngươi, chiến đấu thiên hoàng địa lão, đem kẻ thù hoành giết tới cha a a a a. Khi đó ta đều đã chết. Tiếp tục chiến đấu chính là kỳ lân ma đi. Lư lý hai mắt trợn tròn. Phẫn nộ ánh mắt tựa hồ muốn đem trong lòng rít gào truyền lại cấp Trần Ngang, ngươi này rõ ràng là đem ta coi như kỳ lân ma vật dẫn, vẫn là giá rẻ dị toái cái loại này. Không cần lo lắng nhìn lư lý phẫn nộ ánh mắt, Trần Ngang còn mỉm cười nói, kỳ lân ma huyết phục khắc lại ngươi gen, thân thể trạng thái, lượng tử tin tức chờ hết thể số liệu, chỉ cần cắn nuốt năng lượng, là có thể đem ngươi. Thân thể một lần nữa sáng tạo ra tới, ngay cả ký ức đều sẽ không biến mất, chỉ là sẽ mất đi không có đại não kia một đoạn thời gian ký ức. Ta. Thân thể này ba chữ là ngươi do dự nửa giây loại sau hơn nữa đi đi. Ngươi tưởng nói chính là, kỳ lân ma huyết sẽ đem ta sáng tạo ra tới đúng không? Nó căn bản là ký sinh ở ta trong thân thể một loại khác sinh mệnh, đúng không? Không có phổi bộ, lư lý muốn giống giận đều phát không ra thanh âm, chỉ có thể gắt gao trừng mắt Trần Ngang. Nhưng Trần Ngang không hề có đem hắn ánh mắt để ở trong lòng, mà là cao hứng ca ngợi nói, không cần dưỡng khí, không cần đại não, không cần dinh dưỡng, không cần tinh lọc. Kỳ lân ma huyết chính là hoàn mỹ sinh mệnh. Một bộ phận A. Hắn nói những lời này thời điểm, lại lần nữa vi diệu tạm dừng một chút, cho dù là thất bại phẩm, cũng là mỹ diệu tuyệt luân tồn tại. Ngày sau ngươi thất bại thành kỳ lân ma, cũng có thể có được phi thường cường đại sức chiến đấu, ngươi có thể lợi dụng ma huyết, ma hóa cảm nhiễm toàn bộ sinh vật vòng, thậm chí phi sinh vật vật chất, chỉ cần có máu sinh vật, liền sẽ cực nhanh bị ma huyết cảm nhiễm, trở thành ngươi một bộ phận. Ma huyết mặt ngoài là máu. Nhưng trên thực tế là một loại cùng ngươi cộng sinh ma tính sinh vật. Nó chỉ có ngây thơ tế bào tập thể ý thức, từ ngươi loại này ký chủ cung cấp càng hoàn chỉnh trí tuệ, các ngươi đem, hợp hai là một. Lư lý trơ mắt nhìn chính mình phổi bộ bị một loại màu ngân bạch chất lỏng bao trùm, cải tạo thành thủy tinh giống nhau một chuôi phao phao, chính mình trái tim bị tươi đẹp giống như ngọn lửa máu bao vây, chính mình gan chảy ra màu xanh lục dịch nhầy, trực tiếp biến thành nửa thực vật nửa khí quan hình thái, chính mình thận giống hai cái thâm trầm hắc động liếc mắt một cái. Hắn hai mắt phạm vượng, quả thực không thể tin được đây là thân thể của mình. Bởi vì kỳ lân ma huyết yêu cầu bổ toàn gen cùng thật lớn năng lượng kích thích, chúng nó hiện tại còn ở vào nguyên thủy hình thái ngũ hành kỳ lân huyết trạng thái hạ, dựa vào này đó trải qua cải tạo khí quan phát huy tác dụng. Tâm thất nội hỏa kỳ lân huyết, có thể cho dư ngươi chân khí thiêu đốt giống nhau bạo phát lực, phổi bộ kim kỳ lân huyết, làm ngươi chân khí đối vật chất can thiệp năng lực cường đại đến một cái cực cường trình độ, thông tục điểm nói, chính là tâm hỏa huyết có thể làm ngươi bùng nổ. Nháy mắt để cao hơn 10 lần sức chiến đấu, phổi kim huyết có thể làm ngươi chân khí ngưng tụ, lực phá hoại tăng nhiều. Thủy kỳ lân huyết thận thủy huyết, cất giữ chân khí năng lực là đan điền mấy trăm lần, gan mục huyết có cường đại chữa trị năng lực, tỳ thổ huyết có thể hóa giải dị trùng năng lượng, hấp thu mặt khác năng lượng, sinh mệnh, chân khí đặc tính. Ngũ hành kỳ lân huyết bám vào ngũ tạng phát huy công năng, nhưng chế tạo ngũ hành kỳ lân huyết khí quan lại tuyệt không phải ngũ tạng, mà là xương sống. Xương sống kỳ lân năm du huyệt trùng có nguyên thủy hình thái năng lượng khí quan, mà ngũ hành kỳ lân huyết chính là chúng nó sinh ra. Nói cách khác, chỉ cần bảo hộ xương sống hoàn hảo, cho dù ngũ tạng dập nát, cũng có thể trọng sinh. Lư Lý trơ mắt nhìn mấy ngày này thanh, kim xích, hạt hoàng, ngân bạch, ngăm đen kỳ ba khí quan cất vào chính mình ngực bụng trong bộ, y tự lề sách ở trong máu một kỳ lân huyết kích thích hạ, nhanh chóng khép lại, không biết làm ra cái gì biểu tình, đành phải lộ ra một bộ bị chơi hư bộ dáng. Nhưng Trần Ngang tựa như không phát hiện giống nhau, thao xuống hắn mắt phải trong mắt, câu ra đại não tùng quả thể, tiếp tục cải tạo lên. Toàn bộ trường hợp tựa như khoa học quái nhân cơ thể sống giải phẫu người bị hại, lại giống pháp y khai đao nghiệm thi, nhưng nếu đem ma thực cũng phóng tới màn ảnh, liền rất có vài phần phim kinh dị quỷ dị cảm. Cuối cùng đại công cáo thành hết sức, Lư Lý trên mặt chỉ còn một mảnh xin ốc, trong ánh mắt sinh mệnh sáng rọi tựa hồ đều ở một chút biến mất. Thật là quá yếu ớt. Trần Ngang lắc đầu nói, cái này chủ thần không gian luân hồi giả không được a. Mới như vậy một chút kích thích, liền chịu không nổi. Thật là, không có những cái đó chết đi sống lại luân hồi giả khí độ. Tùy thời đem Lư Lý lượng tử tin tức đổi mới một lần, Trần Ngang một bên chờ đợi Lư Lý ý thức khởi động lại, một bên thưởng thức chính mình thực nghiệm ký lục, thực nghiệm thể nhất hào nhân thể cải tạo ký lục, Trần Ngang tổng kết thực sự nghiệm chung thất bại địa phương, đồng thời không ngừng cải tiến thực sự nghiệm thủ đoạn, bao gồm thực nghiệm thể tinh thần thừa nhận năng lực hỏng mất, thần kinh mẫn cảm giải phẫu có thể sửa chữa đến cuối cùng tiến hành. Hủy bỏ thực nghiệm trong quá trình tinh thần ảo thuật tinh thần mài giũa, không hề điều cao, can thiệp thực nghiệm thể tinh thần cảm ứng năng lực. Chương 53, một lấy quan chi. Lư Lý mở to mắt dây rủa dựng lên, hắn khẩn trương liền hô hấp đều đã quên, cả người xương sống cung khởi cơ bắp căng chặt, tựa như tùy thời có thể rút đao dựng lên trạng thái, nhưng là nhìn về phía thụt lùi hắn cái kia thân ảnh, trong mắt chỉ có khắc cốt minh tâm sợ hãi, bạo khởi làm khó dễ gì đó, là trăm triệu không dám, nếu có người có thể nhìn đến hắn dưới da cơ bắp trạng thái, liền sẽ phát hiện, hắn sở tiến hành chuẩn bị, tất cả đều là vì trước tiên chật vật chạy trốn. Hắn sẽ giống lò xo giống nhau bắn lên tới, phi vụt ra đi 4-5 km khoảng cách, sau đó độn giang mà đi. Nhưng Trần Ngang chỉ đưa lưng về phía hắn nói một câu, ngồi xuống. Hắn liền ngoan ngoãn ngồi xuống, liền chạy trốn dũng khí đều mất đi. Huyệt khiếu thông thần cùng võ cốt cường hóa đã hoàn thành, ngươi hẳn là thực dễ dàng là có thể học được sử dụng chúng nó, nhưng võ hồn cường hóa có một chút vấn đề, nó yêu cầu một chút kích thích mới có thể từ hạt giống hình thái nảy mầm. Ngươi yêu cầu thích ứng hiện tại thân thể này, đồng thời xúc tiến võ hồn hạt giống nảy mầm. Hiện tại này Giang Thượng Du 10 dặm tả hữu, có một cái lao đạo tới cùng ta luận đạo. Ngươi đi đem hắn dâu cạo, cho ta mời đi theo. Lư Lý gật đầu như đảo tỏi, không dám có nửa điểm dị nghị. Trần Ngang trong lòng thở dài nói, ta liền như vậy đáng sợ sao? Đáp ứng chuyện của hắn ta chính là một chút chiết khấu không có đánh. Đồng dạng cường hóa ở chủ thần nơi đó ít nhất yêu cầu hắn vào sinh ra tử mấy mươi lần, mới có thể miễn cưỡng được đến, hơn nữa vẫn là có nghiêm trọng cửa sau cái loại này thiến bản cường hóa, ta nơi này một chút chiết khấu đều không đánh, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không vẫn giữ lại làm gì cửa sau cường hóa, ngược lại làm hắn vô pháp tiếp thu. Hay là thật là như vậy, nhân loại đều là đồ đê tiện, bầu trời rơi xuống bánh có nhân ăn không hương. Ta muốn đùa bỡn hắn dục sinh dục tử, lan lộn hắn muốn chết muốn sống, dẫm đạp hắn, tra đạp hắn. Cuối cùng ban cho hắn đồng dạng đồ vật, hắn mới có thể mang ơn đội nghĩa. Tùy tay hướng Giang Thượng một lòng tay, nước sông lập tức ngưng tụ thành một sấu xe trượt tuyết, phiêu phủ ở trên mặt nước, Trần Ngang nói, ngươi đi đi. Lư Lý thật cẩn thận dẫm lên xe trượt tuyết, hơi chút cổ động chân khí, liền thấy thuyền nhỏ giống một chi mũi tên rời dây cung giống nhau, ngược dòng mà lên, bắn thẳng đến thượng du, phá vỡ Giang Thượng cuộn sóng, hoa khai một cái ngân bạch mớ nước, biến mất ở Giang Thượng đám sương trung. Trần Ngang đứng ở ma thực xúc tua thượng, nhìn bầu trời dần dần dâng lên minh nguyệt, thân ảnh tựa thật tựa huyễn, phảng phất biến mất tại đây khoảng cách không. Ninh Đọt Gờ đã tới rồi Giang Đô, màn đêm dần dần bao phủ Trường Giang, khoảng cách Dương Quảng nơi Lâm Giang cùng đã chỉ có không đến 30 dặm khoảng cách. Lao đạo sĩ ngồi ở đầu thuyền thượng, hai bờ sông Dương Liếu vội vàng cùng thuyền nhỏ gặp thoáng qua, này đó đều là Dương Quảng sai người sở thực, hiện giờ đã là lướt như mặc rồi. Ninh Đọt Gờ thở dài nói, Dương Quảng khai thông kênh đảo, cố nhiên xử lao dịch quá mức, lệnh Giang Nam Giang Bắc bá tánh cửa nát nhà tan, nhưng cũng có này hùng tài đại lực chỗ, câu thông Nam Bắc, lại không thế chi công. Nhưng vì sao lại làm nhân chủng thực hai bờ sông này vô số cây liễu? Vì bản thân chi tư, liền vì thừa chu hai bờ sông Dương Liễu ấm ấm, lại làm bao nhiêu người chôn cốt hai bờ sông. Thiên hạ bá tánh hận này bạo ngược, há vô nguyên nhân. Đó là vì phòng ngừa đất màu bị trôi. Một tiếng cười dài làm Ninh Đọt Gờ ngẩng đầu lên. Hắn mơ hồ thấy Giang đối diện có người dẫm lên màu trắng thuyền đi ngược dòng mà thượng, thanh âm liền tới tự cái kia phương hướng. Nga! Đạo hữu lời này nói chính là. Ninh Đọt Gở thấy rõ ràng người nọ trên người ăn mặc đạo bảo, dưới chân dẫm lên, cư nhiên là một xấu xe trượt tuyết. Ta nói đường sông hai bờ sông biến thực dương liếu nguyên nhân, là vì phòng ngừa đất màu bị trôi. Người tới cười nói, kênh đào đê chịu nước sông ăn mòn, nếu không loại dương liếu, bất quá 10 năm, này đường sông chỉ sợ cũng muốn trầm tích, hai bờ sông khí hậu toàn không thể bảo. Dương Quảng gieo trồng dương liễu đều không phải là vì du lịch khi hai bờ sông phong cảnh, mà là vì bảo hộ đường sông. Ninh Đọt Gở trên mặt không chút nào xấu hổ, mà là thành thật tự xét lại nói, lại là như thế. Lao đạo cũng bảo sao hay vậy? Hắn ánh mắt thanh triệt căn bản không giống một vị lao nhân, nhìn Lư Lý Tâm bất cam tình bất nguyện biểu tình, cười nói, đạo hưu tới đây, hẳn là không phải vì gặp một lần ta cái này lao nhân đi. Đúng vậy. Lư Lý cười khổ nói, có một cái đại ác nhân bức ta tới nơi này. Gặp một lần ngươi tán tay tám phát. Hắn chung trong tay hào rút ra đôi tay, nhìn hoàn mỹ không có một tia vết chai tay, thở dài một tiếng, từ từ ấn ở trong hư không, ngưng tụ tới cực điểm chân khí như có thực chất. Lư Lý cảm giác được rõ ràng chính mình cùng quá khứ bất động, thân thể của mình phảng phất có được vô cùng năng lượng giống nhau, chống đỡ chân khí không ngừng kéo lên. Tinh tu một lấy quán chi thần công, phảng phất lần đầu tiên chân chính ngưng tụ chân khí giống nhau, nội lực tựa như hắn thân thể một bộ phận, ẩn chứa hắn ý chí cùng tín niệm. Lấy niệm tụ ý, lấy ý ngự khí, lấy khí luyện thần, ý, niệm, khí, thần lần đầu tiên như thế độ cao thống nhất lên. Kéo hắn khí thế không ngừng rút thăng, giống như tận trời phía chân trời, làm nhân tâm trung lạnh thấu xương. Ninh Đọt Gở đã bị này cổ không hề chừng mực kéo lên ý chí cùng chân khí chấn động, lại nghe thấy Lư Lý thở dài nói, thẳng đến hôm nay, ta mới biết được cái gì là chân chính một lấy quán chi. Trong phút chốc Lư Lý ra tay, long trời lở đất. Một niệm phái chi, một sát thần chi. Một lấy 10 dặm, quán chi sấm sét. Đến từ Ôn Thủy An thế giới một lấy quán chi thần công ở Ninh Đọt Gở trước mặt vẽ ra sáng lạn bắt mắt, khiếp sợ thiên hạ một kích. Phái nhiên chân khí hôn tạm ngũ phương kỳ lân rít gào, sắc bén, dày nặng, mãnh liệt, âm độc, lâu dài, năm loại đặc dị chân khí tính chất đặc biệt xen lẫn trong như một, cương nhu đồng tiến, một lấy quán chi, đánh thẳng Ninh Đọt Gở ngực. Ta cảm thấy ta này một kích, đánh thành tiên. Lư Lý tinh thần phảng phất chia làm hai cái, một cái tuyệt đối lý trí, có được vô cùng võ đạo trí tuệ tinh thần khống chế được thân thể hắn cùng chân khí độ cao phối hợp, đánh ra này một kế sáng lạn như thế một kích. Một cái khác Lư Lý thì tại nội tâm trung như thế phun tảo. Thời gian đối với Lư Lý hai cái tinh thần tựa hồ không tồn tại giống nhau, bàng quan Lư Lý trơ mắt nhìn thân thể của mình, dẫm lên bọt nước, từng bước một chiều Ninh Đọt Gở đi đến, tràn ra chân khi đóng băng một đoạn này ra mặt, hai người chi gian khoảng cách ước chừng có mấy trăm mét, nhưng Lư Lý thân thể không hề có cảm giác được khoảng cách giống nhau. Trong phút chốc liền lướt qua này nói mặt nước. Chân khí tác động toàn bộ thân thể công năng, câu động toàn bộ thiên địa năng lượng, này một kích đánh ra, tựa như Ninh Đọt Gở nơi thế giới đều lật úp giống nhau. Nguyên lai đây là một lấy quán chi, tất sở không thể cảnh giới A. Cảm ứng chính mình ngưng tụ toàn bộ tinh, khí, thần một kích, Lư Lý như thế thở dài nói, ở cải tạo qua đi, nguyên bản cao cao không kịp thần công cảnh giới cao nhất, thế nhưng như thế thuận nước đẩy thuyền liền thành công. Đối mặt Lư Lý chạm đến thần quan khuynh lực một kích, Ninh Đọt Gở tựa hồ lâm vào tuyệt lộ. Ở hắn sau lưng hiện lên một cái cùng hắn giống nhau như lúc bóng dáng, nhìn này là tút thời không, hỏng mất thế giới, nhìn đóng băng trường giang, thấm nhuần thiên cổ một kích, bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười. Chương 54, quyết chiến giang điên. Này hết thể buồn ở ngay lập tức chi gian, nhưng Lư Lý đột nhiên phát hiện chính mình mất đi Ninh Đọt Gở tung tích, dù cho hắn tinh thần đã hoàn toàn tỏa định Ninh Đọt Gở nơi địa phương, dù cho toàn bộ thiên địa đều đứng ở hắn kia một bên, đối Ninh Đọt Gở lật út mà đi. Nhưng đứng ở hắn trước người cái kia lão nhân cứ như vậy không thể hiểu được biến mất. Nhưng thực mau phục hồi tinh thần lại Lư Lý cơ bắp lập tức phản ứng lại đây, hắn bảo vệ chính mình yếu hại, quay đầu lại quả nhiên phát hiện Ninh Đọt Gở đứng ở chính mình tới khi xe trượt tuyết phía trên, nhìn chính mình. Sao lại thế này? Lư Lý nội tâm gợn sóng cơ hồ vô pháp đình chỉ. Đây là thời gian đình chỉ năng lực sao? Nhìn Ninh Đọt Gở phía sau cái kia cùng hắn giống nhau như lúc hư ảnh, liên hệ đến vũ trụ đội tương quan tình báo. Trần ngang theo như lời cái kia gọi là thế thân tiêu bản, có thể đối mặt một lấy quán chi mạnh nhất một kích mà lông tóc vô thương, thậm chí làm Lư Lý liền phát hiện đều không thể phát hiện. Tựa hồ chỉ có cái kia làm Lư Lý không rét mà run đáp án. Mạnh nhất thế thân năng lực, thời gian đình chỉ. Chủ thần như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ cho phép loại này gian lận giống nhau thủ đoạn? Loại này thế thân như thế nào sẽ tùy tùy tiện tiện xuất hiện? Lư Lý người bình thường cách còn ở ý đồ phủ nhận thời điểm. Hắn tuyệt đối lý trí nhân cách đã tìm ra đáp án, hai cái tâm trí tương thông nhân cách nháy mắt liền cùng chung tư duy, ở tuyệt đối lý trí nhân cách trong trí nhớ thượng trong nháy mắt ký ức tựa như trong đầu vĩnh viễn dừng hình ảnh ảnh chụp giống nhau, vĩnh viễn sẽ không xem nhẹ bất luận cái gì một cái chi tiết, nhưng hiện tại lý trí nhân cách phát hiện chính mình ký ức thiếu hụt một giây đồng hồ. Dòng nước sóng gợn hình dạng, bầu trời tầng mây, bốn phía vận động vật thể, sở hữu quỹ đạo trừ bỏ Ninh Đọt Gờ, toàn bộ lệch khỏi quỹ đạo một giây đồng hồ. Xem nhẹ Ninh Đọt Gờ cái này vô pháp tính toán nhân tố, sở hữu tham chiếu hệ đều so đã định quỹ đạo nhanh một đoạn thời gian, lấy nhân loại khái niệm chừng mực tới cân nhắc vừa lúc là một giây. Chúng nó từ thượng một giây trạng thái, nháy mắt nhảy lên tới rồi giây tiếp theo trạng thái, tựa như bị ấn hạ mau vào giống nhau, hình ảnh lược qua một giây trực tiếp nhảy tới tiếp theo bước. Không đây là lấy chính mình vì tham chiếu hệ suy luận, nếu đứng ở tương đối khách quan vật chất thế giới tới xem, kỳ thật là chính mình từ thời gian trục trung biến mất một giây. Ta một phút đồng hồ, chỉ có 59 rượu. Lư Lý bừng tỉnh nói, tuyệt đối không phải ta mất đi thượng một giây ký ức, bởi vì ta thân thể còn vẫn duy trì thượng trong nháy mắt trạng thái, cũng tuyệt đối không phải ta bị định thân hoàn toàn khống chế một giây, bởi vì như vậy Ninh Đọt Gờ có thể trực tiếp chế phục ta. Mà hiện tại hắn chỉ là ở ta biến mất ở thế giới này kia một giây, rời đi nguyên lai vị trí. Tuy rằng này cực độ vớ vẩn, nhưng cũng chỉ có này một lời giải thích, ta ở thế giới này biến mất một giây. Ta một giây bị trộm đi. Đây là Ninh Đọt Gờ thế thân năng lực, căn cứ cái kia đáng sợ đồn đãi, hắn có khả năng đánh cắp ta tồn tại thời gian. Nếu là như thế này, hắn một phút đồng hồ tuyệt đối sẽ có 61 giây. Tuyệt đối lý trí nhân cách nháy mắt giúp Lư Lý bài trừ sở hữu đáp án, cấp ra cái này có khả năng nhất lựa chọn. Nhưng hiện tại Lư Lý lâm vào tuyệt cảnh giữa, hắn tự sấn ở võ đạo thượng tuyệt không ở Ninh Đọt Gờ dưới, nhưng đối mặt một cái thời gian so ngươi nhiều 2 giây đối thủ, chỉ cần kéo dài tới tiếp theo mất đi thời gian cảm kia một khắc, Lư Lý liền thua định rồi. Ninh Đọt Gờ hiện tại khả năng chỉ là bởi vì không quen thuộc thế thân năng lực, mới có thể buông tha thượng một lần cơ hội, nhưng lấy bọn họ loại này cấp bậc chiến đấu trí tuệ tới nói, đồng dạng sai lầm sẽ không phát sinh lần thứ hai, mà hiện tại khoảng cách tiếp theo mất đi thời gian, gần dư lại 59 giây. Lư Lý tuyệt không có thể kéo dài tới tiếp theo thời gian thất cảm chung. Ngắn ngủ 59 giây thời gian tùy thời có khả năng qua đi. Lư Lý bản nhân cách khả năng vô pháp nghĩ ra biện pháp giải quyết, nhưng tuyệt đối lý trí nhân cách thực mau liền nắm chắc trụ mấu chốt, chỉ có càng nhanh giải quyết Ninh Đọt Gờ, đối bọn họ này một phương mới càng có lợi. Lư Lý cảm giác chính mình máu đều ở thiêu đốt, xương sống chỗ năm chỗ du huyệt ẩn ẩn phát trướng, trong cơ thể ngũ hành kỳ lân huyết nổi điên dường như túm lấy năng lượng. Ngân bạch kim kỳ lân huyết dung nhập chân khí chung, theo Lư Lý khuyết tán chân khí khí tràng, dung nhập phạm vi mấy trăm trượng không gian câu động toàn bộ thế giới năng lượng, đen nhánh thủy kỳ lân huyết giống hắc động giống nhau cắn nuốt Lư Lý có khả năng tiếp xúc toàn bộ năng lượng, hắn tựa như một người tính hắc động giống nhau, cất chứa toàn bộ thế giới. Vàng nâu thổ kỳ lân chân khí, màu thiên thanh mục kỳ lân chân khí đem Lư Lý yếu ớt thân thể tăng mạnh tới rồi cực hạn, cho dù chịu tải sẽ rách thế giới lực lượng, cũng chỉ là làm hắn cốt cách cùng cơ bắp phát ra đứt đoạn, vỡ vụn thanh âm. Chúng nó làm vật chất kết cấu tại đây loại trình độ siêu phụ tải hạ, đã bị hoàn toàn phá hủy, nhưng ở mục, thổ hai loại chân khí thêm vào hạ, kỳ tích giống nhau không có hoàn toàn hỏng mất. Lư Lý ý thức ở kia trong nháy mắt thừa nhận vượt qua lăng trì ngàn vạn lần thống khổ, loại này đáng sợ làm nhục làm hắn nháy mắt chết ngất qua đi, lại sau nháy mắt tỉnh táo lại, như thế lặp lại mấy mươi lần. Nhưng ở tuyệt đối lý trí nhân cách ngoan cường kiên trì hạ, Lư Lý liền lựa chọn tử vong quyền lực đều không có. Chỉ có ở trong lòng điên cuồng mắng cải tạo hắn cái kia khoa học kẻ điên. Ở cách nơi này không xa địa phương, Trần Ngang bừng tỉnh gãi gãi tóc nói, giống như quên thuận tiện cường hóa một bên hắn yếu ớt thân thể. Cái loại này chất lượng thân thể nhưng không chịu nổi ngũ hành kỳ lân nổi điên, nếu muốn kỳ lân huyết chính mình cường hóa, còn cần đại khái một ngày thời gian, mới có thể bước đầu cải tạo một cái có thể sử dụng thân thể. Tính, mặc kệ nó, lại không chết được. Ngũ phương kỳ lân, sáng thế kỷ. Ở chân khí bao phủ địa phương, ngũ phương kỳ lân kính phá hủy hết thể không gian, năng lượng, ánh sáng, kết cấu quan hệ, đem bao hàm Ninh Đọt Gờ cùng Lư Lý ở bên trong một đoạn này giang mặt từ thiên địa trung phân cách ra tới, một lần nữa quy định này trật tự, ngưng tụ ngũ phương ngũ hành chân khí thẳng trảo Ninh Đọt Gờ ngực, kỳ lân ma niệm mãnh liệt ý chí thật sâu chất chứa ở chân khí trung, tuyệt đối lý trí võ đạo trí tuệ càng là quán triệt trước sau. Lư Lý ứng đối nói trắng ra rất đơn giản. Chính là ỷ vào bị cải tạo thân thể gần như vô hạn thừa nhận năng lực, lấy ngũ hành tương sinh tương khắc sáng lập thế giới phương thức, tác động khổng lồ vô cùng hư không chất có thể, đem này phiến không gian, tính cả chính mình cùng nhau đập vụn mà thôi. Lúc này thời gian gần qua 13 giây, Ninh Đọt Gờ còn có 46 giây thời gian muốn khiêng. Không gian nghiền áp là từ phần ngoài bắt đầu, hướng trung gian tới gần, Ninh Đọt Gờ cùng Lư Lý liền ở chính giữa nhất, đầu tiên mất đi chính là đường lui. Một cái năm khí sắc bén, kỳ lân huyết sôi trào. Mỗi một khắc chiến lực đều không ngừng ở kéo lên, một cái khác giống như trong gió tơ liễu, ngoan cường duy trì, đem tán tay tám phát lấy vô thắng có, lấy vô ngự có tinh túy phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, nhưng Ninh Đọt Gở cũng sắp đến cực hạn, Lư Lý hóa thân điên cuồng tư thái gây áp lực, đã tới gần hắn có thể kiên trì cực hạn. Đối mặt Lư Lý chính diện huề tới cuồng bạo năm khí, sau lưng lại có sụp đổ không gian cách trở đường lui. Ninh Đọt Gở thật sự phát huy ra suốt đời tiềm lực, ở một chút cắn răng kiên trì tới rồi thời gian điểm tới hạn. Chân khí mang theo Lư Lý đuổi sát tổn tùy ý chí, từ trong thân thể phát ra tới, ngũ hành kỳ lân huyết lôi kéo năm viên ánh ánh sáng lên năng lượng khí quan huyệt khiếu, thoát sát mà ra. Năm loại tuần hoàn kỳ lân huyết khuyết tán đến chân khí giữa sân, tựa như một cái tuần hoàn thế giới cùng sinh mệnh giống nhau. Lư Lý cảm giác chính mình mất đi một tầng trói buộc, tiếp xúc tới rồi càng vì quảng đại thế giới, chân khí lấy ngũ sắc máu vi căn cơ, hóa thành xương mù giấu kín ở trong không khí, hữu hình máu chịu tải khổng lồ hư không năng lượng. Phảng phất này phiến độc lập thế giới chính là Lư Lý thân thể giống nhau, hắn thân thể lại đỉnh trệ tại chỗ, giống như ưu ám đuổi xác. Giây tiếp theo, Lư Lý liền biến mất. Hắn thân thể tựa như một mạt tái nhợt bóng dáng giống nhau, từ thế giới độc lập đi ra ngoài, vô pháp cảm giác can thiệp đến hiện thực, mà Ninh Đọt Gở cũng vô pháp chạm đến này không tồn tại thời không chi ảnh. Không gian chung Lư Lý ý chí đình trệ, trên mặt sông Lư Lý thân thể không tồn tại với cái này thời không, Ninh Đọt Gở rốt cuộc có thể tránh ra Lư Lý mưa rền gió dữ giống nhau công kích. Từ sơ hở trùng chui đi ra ngoài, hắn dựng trưởng ở Lư Lý trước người, tính toán chờ đến Lư Lý mất đi thời gian một quá, là có thể trước tiên khống chế được hắn. Chương 55, Thương Sinh Ma Kiếp. Ở Lư Lý từ thời gian đỉnh trệ kia một sát khôi phục thời khắc đó, Ninh Đọt Gở song trưởng đã dán ở hắn trên người, nhưng tiếp xúc dưới Lư Lý làn da truyền lại đây cái loại này cứng đờ khô bại cảm giác, làm Ninh Đọt Gở nhanh chóng bước ra mà lui. Nhưng đã chậm, kỳ lân huyết mang theo Lư Lý ý thức từ hư không trào ra, trong phút chốc liền trở về tới rồi nguyên bản thân thể, giống khô mục giống nhau chết cứng thân thể phá hư không nghiêm trọng lắm, ít nhất không tới từ bỏ trình độ, so sánh với dưới khoảng thời gian trước ngũ hành kỳ lân nổi điên đối thân thể phá hư khả năng càng thêm nghiêm trọng, nhưng Lư Lý vẫn là mạnh mẽ ra tay. Hắn tựa như chiếm cứ một cái yếu ớt vật dẫn lên khốc thần chi, ngũ hành chân khí thúc thành một cổ, bị hắn thắc bên phải trường, giống như lưỡi dao giống nhau, từ tránh còn không kịp Ninh Đọt Gở cầm sẽ qua. Trắng bóng tròm râu theo gió rơi xuống. Ninh Đọt Gở cười khổ lau một phen chân bóng cằm, thở dài nói, này một ván là lao đạo thua. May mắn mà thôi. Mặt vô biểu tình Lư Lý ôm quyền nói, hắn khoanh tay đứng ở trên mặt sông, trong ánh mắt kia cổ lạnh nhạt dần dần tan đi, trên người cũng nhiều một cổ sinh khí, không giống vừa rồi giống nhau tử khí trầm trầm. Ninh Đọt Gở lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi quan tâm nói, đạo hữu vừa mới tựa hồ tinh thần trạng thái kỳ dị, ta xem chi lại tựa ta đạo ra vô ngã vô tư, vô tình vô dục thần nhân chi tư. Lư Lý chân tay vụng về kéo dài rách nát thân thể, hướng Ninh Đọt Gở phía trước một bước không người trô nói, này chiến sắc thật là ta lấy xảo, cái loại này trạng thái hạ, ta vô tình vô ngã, làm ra cái gì ta chính mình cũng chưa biện pháp khống chế. Thứ ta nói thẳng Ninh Đọt Gở thở dài nói, này đối đạo hữu ngươi đều không phải là một chuyện tốt ta. Vô tình vô ngã cố nhiên tư thái cao quý, gần như thần minh, nhưng lại có thất tình, thiếu cảm, vô niệm, thiếu tư, thanh tịnh năm loại nguyên thần chi gian nan khổ cực. Đạo hữu nếu là trường kỳ tiếp xúc loại trạng thái này, tự nhiên mà vậy sẽ tình cảm đạm bạc, thiếu tư thiếu niệm, lanh tâm lanh tỉnh, thậm chí có khả năng cực đoan tự mình, lây dính thượng rút một mao mà lợi thiên hạ ta không vì hờ hững ma niệm. Lời này tuy rằng có giao thiện ngôn thâm chi lự, nhưng đều không phải là xuất phát từ ta xảo trá, thỉnh đạo hữu nghe ta một lời, không ở sống chết trước mắt, chớ vận dụng. Đều không phải là ta không nghe đạo hữu lời hay Lư Lý cười khổ nói, thật sự là trong đó có khác nội tình. Uống rượu độc giải khát không thể không vì. Trên mặt hắn chua xót đều có thể quát xuống dưới, Lư Lý chẳng phải biết thiên mục võ cốt đáng sợ, nhưng liền tại đây ngắn ngủn một đoạn thời gian, kỳ lân huyết bạo tẩu khoảnh khắc, trong máu chất chứa cường đại tự mình ý chí, liền thiếu chút nữa hoàn toàn ăn mòn hắn, hắn thậm chí cảm giác được, kia cổ hồng hoang giống nhau hung lịch tế bào ý chí, ở lấy hắn vì khuôn mẫu, bắt chước học tập nhân loại tư duy phương thức. Hắn không dám khẳng định như vậy đi xuống, có thể hay không có một cái cùng hắn cực kỳ tương tự ý thức ở trong thân thể hắn trong máu ra đời. Càng vì nhạy bén, càng vì thông minh, càng vì ngoan tuyệt, Lư Lý thậm chí muốn cười đối trước mắt lão nhân này nói, nếu không phải hắn kéo chân sau, trong máu cái kia cực đoan tàn nhẫn, hung bạo đáng sợ ý thức, thật sự khả năng ở vài giây trong vòng, đem hắn ăn luôn. Tuyệt đối là mặt chữ ý nghĩa thượng ăn luôn, vừa mới Lư Lý trong máu truyền đến được đến đói khát cảm, tuyệt đối là tưởng đem Ninh Đọt Gở cả da lẫn xương đầu, thậm chí liền ba lượng hồn phách cũng muốn cắn nuốt rất tà ác cảm giác. Khi đó nếu không phải thiên mục Lư Lý lấy tuyệt đối lý trí vô tình ý chí chấn áp chúng nó, Ninh Đọt Gở chỉ sợ có thể nhìn thấy Lư Lý toàn thân máu thoát thể mà ra, nhào hướng hắn, an mòn cắn nuốt hết thể khủng bố cảnh tượng, lấy kỳ lân ma niệm trùng kia cổ đến từ gen vồ mồi bản năng, Lư Lý cảm thấy Ninh Đọt Gờ căng bất quá 3 giây. Ngay cả vừa mới thắng lợi, đều là bởi vì kỳ lân ma niệm bản năng sinh ra nào đó ứng đối. Chúng nó tựa như biết trước giống nhau, làm ra phản ứng, mới từ thiên mục Lư Lý lấy vô thượng trí tuệ phá giải trong máu ẩn chứa tin tức, nhìn trộm tới rồi một kia tương lai dấu vết. Ai cũng không nghĩ tới, ở kia đoạn thời gian Lư Lý địch nhân lớn nhất, nhất khủng bố nguy hiểm thế nhưng không phải Ninh Đọt Gờ, mà là trong cơ thể thời không kỳ lân ma niệm, càng đáng sợ chính là Lư Lý phát hiện trải qua lúc này đây chấn áp, kỳ lân ma niệm cư nhiên hấp thụ áp chế nó thiên mục nhân cách một bộ phận ưu điểm, cho hắn cảm giác trung trừ bỏ điên cuồng cùng cắn nuốt hết thể hung lệ bạo ngược, còn nhiều một tia lãnh khốc vô tình, cực độ lạnh nhạt hương vị. Ta thật sự không có nắm chắc, lại một lần kỳ lân ma huyết phản vệ thời điểm sống sót ta. Chỉ sợ khi đó, chính là kia cổ đáng sợ ý thức cắn nuốt ta tồn tại, biến thành hoàn toàn mới Lư Lý kia một khắc đi. Lư Lý nội tâm thập phần bàng hoàng, thậm chí sinh ra một tia chán đời ma chướng. Ta đến tột cùng là đã phát cái gì điên, mới chịu đáp ứng người kia làm loại này đáng sợ cải tạo. So chủ thần còn muốn hô a. Chủ thần cường hóa ít nhất sẽ không đem ta ma hóa, thậm chí làm cường hóa sau nào đó ý thức chất dinh dưỡng a. Lư Lý ánh mắt cực độ tuyệt vọng, làm một bên Ninh Đọt Gờ cũng không dám đi lên nói cái gì. Chỉ là Lư Lý còn như vậy tưởng thời điểm, hắn nội tâm nhất bí ẩn địa phương, nào đó chính hắn đều quên đi tự mình lại tựa hồ ở cười lạnh một tiếng, phải không? Ninh Đọt Gờ nhìn Lư Lý này phúc tùy thời có khả năng lựa chọn ly thế mà đi tuyệt vọng tư thái, tuy rằng không biết hắn đã trải qua cái gì, nhưng nhất định là một đoạn cực kỳ thống khổ, vô pháp lựa chọn chuyện cũ, cũng liền từ bỏ khuyên bảo tâm tư của hắn, minh bạch hắn khổ chung. Liên ở Lư Lý ý chí chôn vùi thời điểm, hắn ánh mắt đông nhiên trở nên hung lệ mà điên cuồng, con ngươi chỗ sâu nhất còn mang theo một tia cực độ ích kỷ, coi thường hết thể lãnh khốc. Ninh Đọt Gờ nhìn đến hắn như vậy ánh mắt, cảm giác lông tơ đều phải dựng ngược đi lên. Hắn cả đời này hợp xương gặp qua như vậy ma tính ánh mắt, loại này phảng phất thượng cổ manh thu cùng diệt thế ma thần đan treo ánh mắt. Chá! Ninh Đọt Gở quát lên một tiếng lớn, quan chú hắn suốt đời đạo ra tu vi chân ngôn mang theo Ninh Đọt Gở thản nhiên, từ bỏ hết thể địch ý cùng phòng bị thái độ, triệt vang Lư Lý trong óc, lúc này vì tránh cho khiến cho Lư Lý phòng ngự bản năng, Ninh Đọt Gở tương đương hoàn toàn đem sinh mệnh giao phó tới rồi tùy thời có khả năng nổi điên Lư Lý trên tay, chỉ cần Lư Lý chân khí nhẹ nhàng vừa phun đều có khả năng chung kết cái này trung nguyên đệ nhất cao thủ sinh mệnh. Nếu không phải như vậy, hoàn toàn không có khả năng đánh thức Lư Lý tự mình ý thức, buộc hắn cùng thiên mục nguyên thần dung hợp ở bên nhau, áp chế kỳ lân ma niệm tự bảo vệ mình. Lư Lý đôi mắt rốt cuộc khôi phục thành mình, hắn giờ phút này ở vào tuyệt đối lý trí trạng thái, từ bỏ hết thể tình cảm cùng tâm niệm. Đối Ninh Đọt Gờ nói, đạo hưu hẳn là đã biết được, thân thể của ta trung phong ấn một cái kiểu gì đáng sợ tồn tại, nó một khi mất đi khống chế, chỉ sợ muốn ở thế giới này nhấc lên ngập trời ma kiếp, hoàn toàn chôn vùi thế giới này. Mới bất quá một lát, hắn đã bị bức tiết lộ ra cảm tình, liền tuyệt đối lý trí trạng thái đều kiên trì không được. Ta biết ngày này sẽ đến, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Kỳ lân ma, cư nhiên như thế đáng sợ. Không, hẳn là ta ý chí quá yếu ớt, cho nó lớn mạnh, hoàn thiện chính mình cơ hội. Hiện tại ta như vậy nỗ lực áp chế căn bản vô pháp ngăn cản nó mỗi một phần, mỗi một giây đều ở lớn mạnh biến cường. Vì nay chỉ có một người có thể cứu được ta, cứu được thế giới này. Ta đem phong bế ngũ cảm, hoàn toàn yên lặng tự mình ý thức, hy vọng có thể kéo dài một lát. Thỉnh đạo hưu tốc tốc đem thân thể của ta mang cho hạ du một cây đại thụ hạ cái kia nam tử, hiện tại chỉ có hắn có thể ngăn chặn kỳ lân ma. Lư Lý nói tới đây cười khổ nói, này cũng coi như hoàn thành hắn giao cho ta nhiệm vụ đi. Ninh Đọt Gở sắc mặt nghiêm túc nói, ta đã biết, Đọt Gở tất không phụ đạo hưu gửi gắm. Chương 56, Thần thụ Eva. Ninh Đọt Gở còn ở lo lắng Lư Lý nói địa điểm quá mức mơ hồ, hạ du đại thụ hạ loại này chỉ hướng thật sự không tính rõ ràng, vạn nhất chậm trễ thời gian, xử Lư Lý trong cơ thể kỳ lân ma xuất thế, đó là thiên hạ thương sinh một hồi đại kiếp nạn. Nhưng hắn đuổi thuyền nhỏ biết không quá bỗng nhiên, liền minh bạch vì cái gì Lư Lý chỉ nói đại thụ hạ như vậy mơ hồ tin tức, bởi vì này gốc đại thụ thật sự là quá thấy được, tuyệt đối không có bỏ qua khả năng. Hắn ở thuyền nhỏ thượng đều có thể nhìn đến phương xa hoa cái giống nhau bóng cây. Ở màn đêm trung, giống như lộng lây ti mạc, vô số lưu động huyến lệ quang hoa mạch lạc chống đỡ khởi kia phó hết sức mỹ lệ hoa cái, như mây như yên. Đây là một gốc cây không nên xuất hiện trên thế giới này thần thụ, Ninh Đọt Gờ đi thuyền đi tới này cây số hạ, nó âm cái bao phủ phạm vi 1 km khổng lồ diện tích, thậm chí kéo dài qua trường giang hai bờ sông, ở lui tới du thuyền trên đỉnh đầu che khuất một mảnh sao trời, nhánh cây mạch lạc chạy xuôi chớp động tia sáng kỳ dị năng lượng phóng xạ, lá cây giống tinh quang giống nhau huyền, nguy hiểm mà mỹ lệ. Ở Ninh Đọt Gở cảm ứng chung, này gốc đại thụ trong cơ thể chạy xuôi giống sơn lĩnh địa mạch như vậy hùng hồn nồng hậu chân khí, dưới chân mặt đất, đỉnh đầu hoa cái, từ trên không rũ xuống dễ phụ, không chỗ không tồn tại một cổ sinh động mà nguy hiểm khí cơ. Không đợi Ninh Đọt Gơ bỏ trên thuyền ngạn, phiêu đãng ở trên mặt sông trống không dễ phụ liền như linh xà giống nhau bơi lội lên, ở Ninh Đọt Gơ trước mặt đan chéo ra một mặt mềm xào, số tiện tay chỉ thô căn cần càng là nhẹ nhàng triền ở lư lý trên người. Ninh Đọt Gơ không biết là ngăn cản hảo, vẫn là tính xem này biến, liền thấy dễ phụ nâng lên lư lý thân thể phóng tới mềm xào thượng. Lư lý ấn đường chỗ chui ra mấy cây thủy tinh giống nhau tơ máu cùng thần thụ dễ phụ chung dò ra kim sắc mạch lạc giao triền ở bên nhau, đồng nhiên thân thể thả lỏng, hoàn toàn mất đi sinh mệnh hơi thở. Ninh Đọt Gơ đại kinh thất sắc, không biết nên không nên chặt đứt này quỷ dị mạch lạc, liền thấy một khắc căn dễ phụ đi vào trước mặt hắn cũng sinh ra đồng dạng kim sắc mạch lạc, hữu hảo huyền phù ở hắn trước ngực. Ninh Đọt Gơ đồng nhiên hiểu ra, đem ngón tay tiểu tâm vói qua, kim sắc mạch lạc dung nhập hắn ngón tay tiêm, cùng hắn thần kinh liên tiếp tới rồi cùng nhau. Ngươi hảo, ta là Eva. Ninh Đọt Gơ cảm giác được có người lại cùng hắn chào hỏi. Bần đạo Ninh Đọt Gơ, chịu người gửi gắm đưa hắn tới đây, tìm một vị dưới tảng cây người, không biết hắn hiện tại ở nơi đó. Ninh Đọt Gơ có chút ngây thơ, hắn cảm thấy hôm nay phát sinh này hết thảy, có chút vượt qua một vị hơn phân nửa sinh đều trà trộn với trần thế lao nhân có thể lý giải trong phạm vi. Nhưng hắn hợp lý độ chắc, cái này thần bí ý thức, hẳn là cùng vị kia dưới tảng cây người có quan hệ. Người ở tìm Trần Ngang tiến sĩ. Hắn hiện tại tự cấp những người khác làm phẫu thuật, khả năng không có phương tiện gặp ngươi. Cái kia ý thức trả lời. Ninh Đọt Gơ không biết giải phẫu chỉ chính là cái gì, nhưng hắn có thể minh bạch câu nói kế tiếp. Hắn hỏi, nhưng vị này đạo huynh nguy ở sớm tối, hắn nói chỉ có vị kia dưới tảng cây người có thể cứu hắn. Hẳn là trong thân thể hắn kỳ lân ma ý thức xảy ra vấn đề, ta có thể giúp được với vội, ta hiện tại ở đánh thức hắn ý thức, chia sẻ kỳ lân ma niệm cho hắn áp lực. Nói Ninh Đọt Gơ liền cảm giác được một cái ngủ say ý thức, còn có bị cái kia ý thức phong bế hắc niệm. Đây là Ninh Đọt Gơ cùng kỳ lân ma gần nhất một lần tiếp xúc. Tuy rằng nó hoạt động cũng không sinh động, nhưng Ninh Đọt Gơ như cũ có thể cảm giác được cái loại này nhân loại đối mặt thiên địch bản năng sợ hãi, còn có nó ý thức trung nguyên thủy thu tính, mang theo hồng hoang mênh mang hơi thở tàn nhẫn, bạo ngược, hung lệ. Hắn phảng phất thấy được ngược dòng sinh mệnh lúc ban đầu thủy tàn nhẫn, diệt sạch hết thể ích kỷ. Kỳ lân ma thực đáng sợ, nó là hết thể trí tuệ sinh vật nhất nguyên thủy bản tính kia một mặt hóa sinh, nó ngưng tụ sinh mệnh nhất bản chất khát vọng, sinh tồn, đồng thời lại đem loại này chấp niệm hướng mặt trái kéo dài. Bởi vì nó đến từ bách thú, bao dung hết thể sinh mệnh tiến hóa dấu vết, đồng thời cũng đại biểu cho vô tận tiến hóa dục vọng, cho nên nó được xưng là kỳ lân. Kỳ lân tượng trưng cho này cổ không ngừng tiến hóa, không ngừng hấp thụ sinh mệnh vô cùng khả năng tính ưu điểm cường đại lực lượng cùng tiềm lực. Nó là bách thú chi vương, nhưng đồng thời cũng bởi vì nó cực đoan ích kỷ, muốn cắn nuốt hết thảy, chiếm hữu hết thảy, căm hận trừ bỏ nó bên ngoài hết thảy. Loại này nguyên với gen căn nguyên ích kỷ, lại xưng nó vì ma. Kỳ lân ma chính là cắn nuốt hết thảy, chiếm hữu hết thảy, trở thành duy nhất tiến hóa con đường cùng chấp niệm. Chủ nhân của ta sáng tạo ra nó, nhưng cũng vì nó loại này tham lam cùng ích kỷ mà kinh ngạc, cho nên rằng nó phong ấn tại hàng mẫu nơi phát ra lưu lý trong cơ thể, hy vọng có thể được đến một cái thú vị thành quả. Eva chậm rãi đánh thức lưu lý ý thức, đồng thời cũng vì bọn họ giải thích nói. Hắn căn bản không cùng ta nói này đó. Mới vừa tỉnh lại lưu lý phẫn nộ nói, hắn chỉ nói cho ta cường hóa lực lượng rất cường đại. Hoàn toàn không cùng ta nói sẽ nguy hiểm đến loại tình trạng này, hắn mẹ nó cùng ta nói đây là an toàn. Chủ nhân không cần thiết cùng ngươi nói này đó, kỳ lân ma đối với ngươi, thậm chí với ta mà nói lại nguy hiểm, đối với chủ nhân tới nói cũng chỉ là cái vô hại thí nghiệm phẩm, không ai có thể ở chủ nhân trước mặt xưng ma, đối với trí cao vô thượng chủ nhân, hết thể nguy hiểm ma đô chỉ là hắn nô buộc. Hắn là vạn ma chi ma, chúng ta chủ nhân. Eva lạnh nhạt công bố nói, nguyên thủy thiên ma người hô ta. Lư lý cơ hồ cùng táo. Nguyên thủy thiên ma. Ninh Đọt Gơ thân hình hơi hơi chấn động, cường tự kiểm chế trụ trong lòng kinh hãi. Hắn hỏi, ở lư đạo hữu trong cơ thể, gieo kỳ lân ma chính là nguyên thủy thiên ma sao? Lư đạo hữu làm ta mang người tới gặp hắn. Đúng rồi. Trừ bỏ sáng tạo như vậy đáng sợ tồn tại nguyên thủy thiên ma, lại có ai có thể giúp lư đạo hữu áp chế kỳ lân ma trưởng thành? Kia hê va ngươi lại là. Ninh Đọt Gơ quay đầu nói. Ngươi chính là ma thực ý thức. Lư lý loáng thoáng suy đoán tới rồi cái gì? Eva trả lời nói, đúng vậy, chủ nhân vì ở thế giới này sáng tạo ra bọn họ nhất tộc nguồn mộ lính, đem nữ hoa đám kia chết thừa loại đánh tới nằm liệt giữa đường, riêng dẫn dắt ta tự mình ý thức, cũng vì ta mệnh danh là thần thụ Eva, có được cảm nhiệm hết thể thực vật sinh mệnh, thống hợp lại một cái tinh cầu sở hữu sinh vật ý thức vĩ đại sứ mệnh. Sẽ không giống ta như vậy, đều trường ra cổ quái thần kinh mạng đi. Lư lý kinh hài nói, ta vừa mới chính là thấy. Ta trong máu toát ra thủy tinh sắc loại thần kinh tổ chức. Kia không phải ngươi thần kinh ở trong thân thể, đó là kỳ lân ma thần kinh, Kỳ Lân Ma mới là ngươi trong thân thể máu chúa tể, ta chỉ là mượn nó ý thức đem ngươi kéo vào thế giới này mà thôi. Hơn nữa thần kinh mạn loại đồ vật này quá mức nguyên thủy, chủ nhân tuy rằng cho ta loại năng lực này, cũng chỉ là giai đoạn trước một loại thay thế thủ đoạn thôi. Eva trả lời. Cho nên ngươi chuẩn bị như thế nào chấp hành Trần Ngang cho ngươi mệnh lệnh? Lư Lý tò mò hỏi. Lư Lý căn bản không trông cậy vào Eva có thể trả lời, nhưng là ra ngoài hắn dự kiến, Eva trả lời phi thường sảng khoái. Chương 57, thế giới hủy diệt đếm ngược. Ta sẽ sinh ra một loại ý thức virus, bằng nhỏ bé vi khuẩn vì vật dẫn, chỉ cần cảm nhiễm cái loại này vi khuẩn, liền sẽ bị ta ý thức xâm nhập trong thân thể, cùng chi cộng sinh, kích phát sinh mệnh thể tế bào năng lượng, làm viên tinh cầu này sở hữu sinh vật đều trở thành ta một bộ phận. Sau đó hỏng mất ta tự mình ý thức, đem sở hữu sinh mệnh tự mình ý thức toàn bộ kéo vào các ngươi hiện tại nơi thế giới này, phỉ thúy cảnh trong mơ, tùy ý chủ nhân khống chế, sửa chữa, thực hiện chủ nhân trong lòng thế giới kia. Eva cuồng nhiệt nói. Ninh Đọt Gở cử đầu nhìn lại, quả nhiên ở trong thế giới này thấy một cái mơ mơ hồ hồ địa cầu hư ảnh, hắn không biết đó là cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được Eva nói, sắc thật phát đến nội tâm, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Eva loại này sinh vật, tựa hồ vô pháp giấu giếm ý nghĩ của chính mình, hoặc là nói, chúng nó căn bản không có giấu giếm cái này ý thức, chúng nó ý tưởng là trong suốt. Một loại sợ hãi ở Ninh Đọt Gở trong lòng đột nhiên sinh ra, giờ khắc này hắn quên mất Dương Quảng, quên mất chính đạo triều đình những cái đó cho má sụp đổ lạ sự, trong lòng chỉ có một ý niệm, vì ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Ma này đáng sợ kế hoạch, phụng hiến hắn hết thảy. Khống chế Dương Quảng, khá vậy là vị kia Nguyên Thủy Thiên Ma. Ninh Đọt Gở run rẩy hỏi. Đúng vậy. Dương Quảng là đại thiên ma, vốn dĩ dựa theo kế hoạch của hắn, là muốn giữ lại viên tinh cầu này sinh vật tự chủ ý thức, từ hắn thành lập đế quốc thống nhất viên tinh cầu này, nghiền áp hết thể không phù hợp quy tắc, trên đời vì ma. Nhưng chủ nhân từ ngủ say trung thức tỉnh. Chủ nhân như vậy cường, chủ nhân như vậy vĩ đại. Hắn làm sao có thời giờ cùng các ngươi như vậy chậm rãi chơi. Thế giới này chỉ có thể có được một cái ý chí, đó chính là Nguyên Thủy Thiên Ma bệ hạ ý chí. Thế giới này chỉ có thể có một cái chúa tể, đó chính là vĩ đại Nguyên Thủy Thiên Ma bệ hạ. Eva ý thức cực độ cùng nhiệt, cái loại này toàn thân toàn tâm, quên mình không sợ phục tùng một người đáng sợ ý chí. Cơ hồ đem Lư Lý cùng Ninh Đọt Gơ đều cảm nhiễm, nó thành kính nói, vì thế, Đại Thiên Ma Dương Quảng liền nằm liệt giữa đường. Nguyên Thủy Thiên Ma bệ hạ sáng tạo nhỏ bé ta, ban cho ta vì hắn khống chế cái này tinh cầu vĩ đại sứ mệnh. Hiện tại viên tinh cầu này có 800 triệu phàm nhân con khỉ, trong đó chỉ có Trung Quốc 100 triệu phàm nhân, địa phương khác đều là con khỉ. Muốn mệnh chết một nửa con khỉ, chế tạo Nguyên Thủy Thiên Ma bệ hạ ngự liễn, tẩy não 100 triệu phàm nhân vì bệ hạ chiến sĩ. Qua sông vô cùng thời không. Đi nữ hoa những cái đó chết thừa loại thế giới, giết sạch đám kia đồ chết tiệt ta a a a. Eva ta phải vì Nguyên Thủy Thiên Ma bệ hạ nghiệp lớn, phụng hiến hết thảy, tế hiến ta toàn bộ a. Thanh âm giống như nữ đồng giống nhau thiên chân Eva, lại nói như thế đáng sợ nội dung, nàng kia cực độ cuồng nhiệt ý thức, làm Ninh Đọt Gở cùng Lư Lý vì này dùng mình. Eva, Eva, ngươi trước thanh tỉnh một chút. Lư Lý kinh hồn táng đảm nhắc nhở nói. Hắn cố ý xem nhẹ bên thai chủ thân nhắc nhở. Trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Ma khống chế đại đường thế giới, chế tạo thiên ma tinh đuổi đi, đi hướng thần binh huyền bí thế giới, đồ quang thần tộc. Giết chết bàn cổ, nữ hoa khen thưởng. Chúng ta cũng muốn vì thiên ma bệ hạ nghiệp lớn mà phấn đấu. Lư Lý nói dối nói, không biết Eva ngươi chuẩn bị sao được động. Hành động. Từ sinh ra tới nay vẫn luôn tiếp xúc thực vật ý thức Eva phi thường đơn thuần tin bọn họ, nàng nghi hoặc nói, cái gì là hành động? Ta chỉ cần tại thân thể trung đào tạo chủ nhân lưu lại Eva nguyên thể, kết xuất thần thụ trái cây. Chờ đến trái cây thành thục thời điểm, liền sẽ buộc phát ra Eva bảo tử, chỉ dùng 3 ngày, là có thể cảm nhiễm viên tinh cầu này. Vạn nhất có địch nhân muốn phá hư làm sao bây giờ? Lư Lý làm bộ sầu lo nói. Ai dám? Eva ta sẽ đem bọn họ hoanh giết tới cha a a a. Eva ý thức bạo nộ nói. Thế giới này người xấu rất nhiều, không muốn phục tùng thiên ma bệ hạ người cũng rất nhiều. Phải cẩn thận vì thượng, đúng hay không Ninh đạo hữu? Lư Lý vì tranh thủ Eva tín nhiệm. Thậm chí không tiếc đem bên cạnh Ninh Đọt Gở cũng kéo lên tạc thuyền. Ninh Đọt Gở cả đời đều không có giải quá dối, lúc này vì thiên hạ thương sinh, không thể không đỏ mặt nói, đúng vậy. Lư Tiểu Ca nói rất đúng. Nói cũng đúng. Eva tự hỏi nói, nếu không đến lúc đó các ngươi lại đây thần hộ mệnh thụ trái cây, đừng cho nó ở bùng nổ trước bị người ăn luôn. Đặc biệt là ngươi, muốn khống chế được Kỳ Lân Ma, nếu là làm Kỳ Lân Ma ăn luôn, cái này kế hoạch liền xong đời. Kia thần thụ trái cây khi nào thành thụ? Lư Lý giống như phi thường nhiệt tâm giống nhau hỏi, đến lúc đó chúng ta hảo nắm chắc thời gian lại đây. Còn muốn 3 tháng đâu? Eva hề phải nói, không thể lập tức vì bệ hạ khống chế thế giới này, Eva thực vô dụng. Lư Lý cùng Ninh Đọt Gơ ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn có thời gian, nhưng lập tức cảm thấy gấp gáp lên. Lư Lý nhìn bị chính mình ý thức gáp bách Kỳ Lân Ma, đối Eva hỏi, Kỳ Lân Ma ở trong thân thể của ta quá nguy hiểm, tùy thời có khả năng khống chế được ta, phá hư ngươi kế hoạch ta. Có thể hay không đem nó từ ta trên người chóc ra tới, hoặc là phong ấn trụ gì đó. Có thể a. Eva trả lời làm Lư Lý đại hỉ. Nhưng thực mau, nàng phía dưới nói làm Lư Lý như truy động băng, ta nỗ lực một chút, đem ngươi phóng ra đến Thái Dương, trợ giúp Kỳ Lân Ma cắn nuốt Thái Dương, nó ít nhất muốn nuốt 5.000 năm đầu. Liền sẽ không đối Nguyên Thủy Thiên Ma bệ hạ nghiệp lớn hình thành gây trở ngại. Eva đắc ý nói. Ta đây đều đã chết. Lư Lý lớn tiếng phản bác nói. Cái gì là chết ta? Chết thực đáng sợ sao? Eva thiên chân hỏi. Lư Lý vô lực nói, ngươi đều biết giết sạch thần tộc bọn họ, như thế nào sẽ không biết chết đâu? Giết sạch thần tộc. Nguyên Thủy Thiên Ma bệ hạ vĩnh hằng đến đại. Eva hoàn toàn không rõ tử vong ý tứ, chỉ biết hưng phấn gọi vào, ý thức đều run rẩy lên. Lư Lý nỗ lực giải thích nửa ngày, mới làm Eva minh bạch hắn ý tứ. Ngươi muốn cùng Kỳ Lân Ma chia lịa a? Eva làm không được a. Eva không sao cả tại ý thức không gian trung bay tới thổi đi nói. Lư Lý trừng lớn đôi mắt, sao có thể? Thủ thuật của ta không phải ngươi làm sao? Ngươi là duy nhất một cái chủ nhân tự mình động thủ, Kỳ Lân Ma bản chất cùng ta là cùng cái cấp bậc tồn tại, ta là không có cách nào chế tạo nó. Chỉ có chủ nhân có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, kết hợp ngươi trong cơ thể kia đoạn thần kỳ gen, phản buồn đi tìm nguồn gốc, sáng tạo ra Kỳ Lân Ma như vậy đáng sợ tồn tại, nó khảm hợp ở ngươi bản chất chung, chú định là muốn thay ngươi. Eva giải thích nói, Kỳ Lân Ma là cái này tinh cầu duy nhất khắc chế ta tồn tại, ta cùng nó là một cái khái niệm hai cái mặt, ta là sinh mệnh cộng hưởng. Câu thông, giao lưu cùng căn nguyên, nó là sinh mệnh ích kỷ, tham lam, cực độ tự mình căn nguyên, nếu nói ta là sinh mệnh lúc ban đầu phụng hiến, nó chính là sinh mệnh bản chất tham lam. Ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, nó chú định sẽ cắn nuốt rất ta. Chủ nhân trí tuệ làm hắn thấy được đại đạo giữa một chính là toàn, toàn chính là một bản chất đạo lý, hắn đem con đường này một phân thành hai. Sáng tạo ta cùng Kỳ Lân Ma. Chúng ta lẫn nhau xúc tiến, lẫn nhau khắc chế, chỉ cần Kỳ Lân Ma cắn nuốt ta, nó liền có khả năng cắn nuốt toàn bộ vũ trụ, trở thành trung cực. Một chính là toàn, là từ vừa đến toàn, cũng chính là cắn nuốt hết thảy, hòa hợp một con đường Ninh Đọt Gơ như suy tư gì nói, này hẳn là đại biểu cho Kỳ Lân Ma, cắn nuốt hết thảy thành tựu duy nhất, lấy một thế hệ toàn dã tâm cùng bản chất. Kia toàn chính là một, hẳn là chính là ngươi. Lư Lý cũng bừng tỉnh đại ngộ nói, cất chứa toàn bộ sinh vật ý thức, trở thành cái kia một cái cực đoan ích kỷ, một cái tuyệt đối vô ngã, một cái đại biểu chính mình cắn nuốt hết thảy, một cái từ bỏ tự mình cất chứa chúng sinh. Cho nên nó là Kỳ Lân Ma mà ngươi là thần thụ. Không sai. Mà nếu Kỳ Lân Ma cắn nuốt ta, hắn liền tương đương với viên mãn tự thân, sẽ trăm ngàn vạn lần cường đại, khi đó chỉ cần nó có thể cảm giác đến tồn tại, là có thể ở trong nháy mắt cắn nuốt, liền có tuyệt đối khả năng lấy chính mình thay thế vũ trụ. Eva không chút nào để ý nói. Ninh Đọt Gờ nghe thấy cái này đáng sợ tin tức, lại chỉ có cười khổ nói, sinh dân nhiều gian khó a. Ngươi chính là Kỳ Lân Ma sát ngoài Nga. Eva vô vô Lư Lý đầu nói, ngươi như vậy phế, giống như không có gì uy hiếp ai. Ta như vậy phế, thực xin lỗi a. Lư Lý trợn trắng mắt nói, cho nên Kỳ Lân Ma tùy thời có khả năng cắn nuốt rất ta, từ lồng giam chung giải phóng ra tới, hủy diệt toàn bộ thế giới. Ninh Đọt Gờ cùng Eva đột nhiên sừng sốt. Đồng nhiên phát hiện toàn bộ thế giới chân chính nguy cơ nơi. Thần thụ hủy diệt thế giới còn cần 3 tháng, nhưng là Lư Lý nếu như bị Kỳ Lân Ma cắn nuốt, ở ngược lại cắn nuốt Eva nói, thế giới này giống như còn chống đỡ không được 3 ngày. Nguyên lai thế giới này, ly hủy diệt chỉ kém 3 ngày sao? Chương 58, một tuyến sinh cơ. Giống như thực sự có một cái biện pháp ai? Eva do dự nói, đại biểu nàng tồn tại màu sắc rực rỡ quang đoàn dồn dập lập lòe, đắn đo không chừng tâm tình liền Ninh Đọt Gỡ đều có thể cảm giác ra tới. Cuối cùng Eva rốt cuộc hạ quyết tâm, đối Lư Lý nói, nguyên bản chủ nhân là tưởng lấy lượng tử tin tức van, hạn chế trụ ngươi trong thân thể Kỳ Lân Ma ý thức, nhưng ngươi là ở quá phế đi. Eva tức giận nói, cư nhiên liền chính mình hồn phách đào tạo võ hồn đều bị Kỳ Lân Ma cắn nuốt hơn phân nửa, kết quả ngược lại làm Kỳ Lân Ma chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, chủ nhân một đời anh danh, như thế nào sẽ lựa chọn ngươi cái này cặn bạ tới chịu tải Kỳ Lân Ma ý thức à? Là chủ nhân đối Eva không hài lòng sao? Chủ nhân muốn cho Kỳ Lân Ma cắn nuốt rất Eva, tới khống chế thế giới này sao? Eva bi thương liền cầu hình ý thức thể đều không sáng lên. Lư Lý nghe ra tới cái này non nớt thần thụ tiểu cô nương thương tâm, còn như vậy đi xuống, nói không chừng cái này tiểu gia hỏa sẽ xả thân cùng chính mình trong cơ thể Kỳ Lân Ma dung hợp, tới thực hiện Nguyên Thủy Thiên Ma nghiệp lớn. Hắn vội vàng khuyên, ta cảm thấy này hẳn là Thiên Ma bệ hạ đối chúng ta khảo nghiệm, bằng không hắn vì cái gì sẽ làm ta gặp được ngươi đâu. Nói cũng đối Nga. Eva phục hồi tinh thần lại, tiếp tục nói, ngươi võ hồn đấu chiến thắng vốn là mạnh nhất lực võ hồn chi nhất, nghe tên liền biết, nó sẽ là cực cường, mạnh nhất, cường đến bạo một cái võ hồn, cho dù lần đầu thức tỉnh cũng nên có vô pháp vô niệm, võ trung vô tướng, thần mà minh chi, đoạn tính tuyệt niệm, tiên thiên mà sinh chờ 18 loại dị năng chung 4 loại. Tuyệt đối có thể áp chế kỳ lân ma ma tính. Kết quả ngươi không biết làm cái quỷ gì, cư nhiên làm kỳ lân ma đem ngươi võ hồn cắn nuốt hơn phân nửa, năng lực đều làm nó thức tỉnh rồi. Ngươi biết vì cái gì ngươi cùng người này thế thân thời điểm chiến đấu, có thể phá giải hắn chạy đi thứ nhất, nhìn trộm đến một giây lúc sau tương lai, trước tiên làm ra ứng đối sao. Eva cơ chân múa tay, toàn bộ quang cầu kịch liệt lập lòe. Nguyên lai Lư Tiểu Hưu ở mất đi kia một đoạn thời gian phía trước, cũng đã nhìn trộm tới rồi ta tương lai hành động. Khó trách bần đạo sẽ ninh đọt gỡ lúc này mới hiểu được. Lư Lý càng là vẻ mặt một bức, kia không phải thân thể của ta tự chủ làm ra phản ứng sao. Là kỳ lân ma, hỗn đản. Eva tức giận nói, kỳ lân ma cắn nuốt người võ hồn đấu chiến thắng, thức tỉnh rồi võ trung vô tướng, thành tâm thành ý chi đạo hai loại năng lực. Thành tâm thành ý chi đạo, có thể trước biết. Tuy rằng không bằng pháp giới tảng võ phách đại thành sau quan trắc sở hữu quá khứ tương lai, nhìn trộm 3 giây nội hết thể thế giới tuyến, được xưng 3 giây trong vòng, trên đời vô địch. Sinh diệt thế giới, đại ngàn một niệm. Đáng sợ uy lực. Nhưng cũng có thể cảm ứng được chiến đấu là lúc đối thủ hết thể ý niệm, thậm chí đoán trước địch nhân khả năng hành vi, đạt tới tiên đoán hiệu quả, nếu hoàn toàn nhìn thấu một người, thậm chí có thể ở trong chiến đấu, đùa bỡn hắn với cổ trưởng phía trên. Là một cái phi thường cường đại năng lực. Căn cứ ta phỏng đoán, ngươi hẳn là cũng kế thừa đấu chiến thắng võ hồn một bộ phận năng lực a. Rốt cuộc đó là lấy ngươi hồn phách vì tài liệu trưởng thành lên. Eva nghi hoặc nói, ngươi có hay không cảm giác chính mình có cái gì đặc thù cảm giác? Nàng vẻ mặt chờ mong nhìn Lư Lý. Nhưng Lư Lý chỉ là mờ mịt lắc đầu, ta hiện tại cả người cảm giác đều thực đặc thù, tưởng tượng đã có một cái như vậy đáng sợ đồ vật ở ta toàn thân trên dưới lưu động, ta liền sởn tóc gáy nổi da gà đều đi lên. Phế tài. Eva thở phì phì mắng, ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không chủ nhân đào tạo kỳ lân ma phân bón. Lấy ngươi thân thể vì khay nuôi cấy, đào tạo kỳ lân ma thân thể, lấy hồn phách vì phân bón cùng võ hồn trưởng thành, sau đó kỳ lân ma ăn luôn ngươi võ hồn, thuận lợi trưởng thành lên. Đáng giận, vì cái gì ta không có loại này phân bón hoa. Ta cảm giác loại này khả năng. Nám thảo, này rất có khả năng a. Lư Lý nhớ tới Trần Ngang cùng hắn làm phẫu thuật thời điểm bày ra tính cách, đại kinh thất sắc nói. Chết phân bón hoa hê và trong miệng Lư Lý địa vị là càng ngày càng thấp hạ. Trước đem suy nghĩ kéo trở về, chúng ta mục đích không phải ngăn cản kỳ lân ma cắn nuốt rất ta sao. Lư Lý nôn nóng nói, mặt khác sự tình về sau nói nữa, hiện tại trước hết nghĩ ra khống chế kỳ lân ma biện pháp lại nói. Khống chế kỳ lân ma có 3 cái yếu điểm. Đầu tiên, muốn lớn mạnh ngươi đấu chiến thắng võ hồn, áp chế kỳ lân ma võ hồn trưởng thành, miễn cho chúng ta thần ma Phật tam vị nhất thể hệ thống mất cân đối, ma Phật nhất thể sau, cắn nuốt ta cái này thần. Người võ hồn mỗi lớn mạnh một chút, đều là để ép kỳ lân ma võ hồn trưởng thành tiềm lực, đương nhiên cũng sẽ kích thích nó lớn mạnh. Cho nên liền yêu cầu điểm thứ hai, áp chế nó trưởng thành. Dùng một cái có cường đại lực lượng đồ vật trấn áp kỳ lân ma, tránh cho nó ngày càng ăn mòn người tồn tại. Cuối cùng chính là giảm sóc. Vì tránh cho kỳ lân ma ở áp chế dưới bạo tẩu, khống chế không được nó bản chất tham lam cùng ngươi liều mạng, tin tưởng ta, nó liều mạng lên chết tuyệt đối không phải nó, ngươi muốn định kỳ giảm bất kỳ lân ma nội tâm nôn nóng khát vọng. Lư Lý do dự nói, hắn khát vọng cái gì? Không phải là mông đi. Lan. Eva giận dữ hét, nó khát vọng cắn ướt, chiếm hữu, nhớ kỹ kỳ lân ma là cực đoan ích kỷ tồn tại, nó mỗi thời mỗi khắc đều muốn cắn nuốt thế giới này. Cho nên chỉ cần ngươi phóng nó ra tới ăn luôn mấy cái tương đối cường đại tồn tại, là được. Ăn thịt người. Lư Lý mà trừng lớn đôi mắt, nó khát vọng ăn thịt người. Đúng vậy. Thật là hung tàn đâu. Eva mang theo một tia sầu lo ngữ khí nhàn nhạt nói. Liền tính Lư Tiểu Hữu làm như vậy. Chúng ta cũng khuyết thiếu một cái mấu chốt ninh đọt gở ngữ khí bình tĩnh, nhưng bất luận kẻ nào đều rất khó xem nhẹ hắn trong ánh mắt kiên định cùng kiên quyết, vô luận là Lư Tiểu Hữu trong cơ thể võ hồn trưởng thành. Vẫn là áp chế kỳ lân ma đồ vật, chúng ta đều không có nửa điểm manh mối. Đối ra, Eva mở mịt nói, nếu là ở thần tộc đám kia chết thừa loại thế giới, chúng ta đi đoạt lấy bọn họ vũ khí cùng năng lượng là được, nhưng thế giới này thập phần cằn cỗi, giống như không có gì có thể áp chế kỳ lân ma năng lượng. Trừ phi ngươi có thể làm đến chủ nhân đang ở chế tạo tinh đuổi đi năng lượng trung tâm, nhưng kia đồ vật còn không có chế tác thành công đâu. Tinh đuổi đi năng lượng trung tâm. Lư Lý cảm thấy thứ này có chút quen tai, đồng nhiên linh quang chợt lóe nói, ngươi nói chính là hỏa thị bích đi. Hắn tử cá nhân không gian trung móc ra một phương kỳ dị ngọc thạch, màu tím nhạt năng lượng bao phủ nó, hết sức thần bí cùng đẹp đẽ quý giá. Eva kinh ngạc quay chung quanh nó xoay vài vòng, hỏi, ngươi như thế nào sẽ có thứ này? Năng lượng trung tâm sát ngoài ai? Tuy rằng còn không có bắt đầu bổ sung năng lượng, nhưng là cũng có thể khởi đến một bộ phận tác dụng. Không đúng, nó đã bổ sung năng lượng 5. Nó như thế nào sẽ ở ngươi trên tay? Lư Lý hồi tưởng khởi hòa thị bích huyền phù ở trần ngang lòng bàn tay, sau đó bị hắn không chút nào để ý trả lại cấp La Toàn kia một màn, không khỏi cười khổ nói ra thì rất dài. Chương 59, cụ đường sẽ trước. Sắc trời đem minh thời điểm, Lư Lý cùng Ninh Đọt Gở đã rời đi thần thụ ý thức không gian, hướng trường Giang Thượng Du chạy tới, Lư Lý trả lao chính mình ngực bị trói trong lòng khẩu thượng hòa thị bích, cười khổ nói, Eva phỏng đoán, không hoàn toàn hòa thị bích chỉ có thể áp chế kỳ lần ma ma tính một tháng. Này vẫn là bởi vì long mạch hạo nhiên chi khí đối ma tính khắc chế tác dụng, cho nên... Ai? Ninh Đọt Gở thở dài cười khổ nói, ta sẽ khuyên bảo tịnh trai cùng Phật môn chư vị đại đức, làm cho bọn họ từ bỏ tranh long, trả lại long mạch chi khí dư hòa thị bích, vì thiên hạ thương sinh đại cục làm trọng, bọn họ sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Chính đạo lực lượng, hẳn là dùng ở ngăn cản nguyên thủy thiên ma âm nhu thượng, mà phi xa vào với tranh long bá quyền. Kỳ lân ma, thần thụ Eva. Chúng ta không biết Nguyên Thủy Thiên Ma có bao nhiêu đáng sợ thủ đoạn tùy thời có thể điên đảo toàn bộ thế giới, lần này cụ đường chi sẽ, ta chắc chắn dốc hết sức khuyên bảo thiên hạ chính tà lưỡng đạo, các thế lực lớn, đoàn kết sở hữu lực lượng, lại lần nữa phong ấn Nguyên Thủy Thiên Ma. Ninh Đọt Gở nhìn chân trời mới sinh thái dương, phát cần đều dự. Lư Lý nhìn hắn phân chấn bộ dáng, cũng muốn học hắn giống nhau không chỗ nào sợ hãi, phấn khởi phản kháng, nhưng nhớ tới Trần Ngang đảm tiếu gian sáng tạo Eva, kỳ lân ma đáng sợ, tức khắc cái gì lý tưởng hào hùng đều tan. Đối mặt loại này liền chủ thần đều khống chế không được siêu cấp ma đầu, hắn chỉ có thở dài một tiếng lo lắng sốt ruột nhìn phương xa, vì chính mình cùng Trục Phong giả đội tương lai mà mê mang. Thuyền được rồi hai ngày, Lư Lý cùng Ninh Đọt Gở đều là thế giới này tuyệt đỉnh cao thủ, buồn không dùng được thời gian dài như vậy, nhưng dọc theo đường đi đã muốn đề phòng kỳ lân ma phản vệ, lại muốn giúp Lư Lý quen thuộc hòa thị bích ảnh hưởng hạ lực lượng. Lư Lý một thân thực lực phát huy không đến trần ngang điều chế trước 8 phần, nhưng một khi nghiêm túc thả ra kỳ lân ma ăn thịt người, kia chính là muốn người chết. Mau đến cù đường hạp thời điểm, thuyền nhỏ đuổi kịp một con đội tàu, mặt trên cao cao dắt tống tự đại kỳ. Lư Lý xa xa nhìn đến như vậy cờ xí, cứng họng nói, kia không phải tống van thuyền lớn sao? Trong lòng lại thập phần sầu lo, hắn không biết duy trì tống van luân hồi tiểu đội là nào một con, bởi vì trần ngang đại ma vương những cái đó sự tình, Trục Phong giả đội là tâm mọi lực kiệt, không có cái kia tâm lực đi điều tra mặt khác tiểu đội tương quan tình báo. Cho nên đối này hắn cư nhiên một mảnh mờ mịt. Tống van thuyền lớn tựa hồ cũng thấy được này xấu sau lại mà thượng thuyền nhỏ, Ninh Đọt Gở chú ý tới trên thuyền lớn buông một con thuyền bé, hướng bọn họ cắt lại đây, mặt trên đứng một vị đầu bạc bạc cần lão giả, xa xa chiều thuyền nhỏ ôm quyền nói, Ninh đạo huynh ở xa tới, sao không thượng thuyền lớn một ôn chuyện tình. Ninh Đọt Gở nhận được đó là Tống Lỗ, cười một tiếng dài, dưới chân thuyền nhỏ mũi tên giống nhau bắn đi ra ngoài, đón nhận Tống Lỗ nơi thuyền bé. Tống Lỗ mang theo Ninh Đọt Gở cùng Lư Lý thượng thuyền lớn, mới vừa đứng ở bong tàu thượng, liền thấy một mặt màu đỏ ỉ ở cột buồm thượng, chiều phía dưới Lư Lý hai người cười nói, này không phải Lư tiểu ca sao? Như thế nào các ngươi không định bợ Dương Quảng, chẳng lẽ bỏ gian tà theo chính nghĩa không thành? Phó Hồng Nhan. Lư Lý nghe được thanh âm này, chợt bi chợt hỉ. Một thân hồng y với Phó Hồng Nhan giữa mày mang theo nữ nhi ra kiểu mị, nhưng khí chất khí khái, lại có nam nhi tiêu sái không kềm chế được, rất khó làm nhân sinh ghét, cho nên cho dù hắn ngôn ngữ có chút mạo phạm, Tống Lô mang nàng xin lỗi khi Ninh Đọt Gở đều hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại cực kỳ thưởng thức nàng phong phạm. Phó Hồng Nhan ở cột buồm thượng trở mình tử, để chân trần dừng ở Lư Lý trước mặt, Ninh Đọt Gở nhìn nàng chân trần hồng y lìa trang điểm, tựa hồ nghĩ tới cái gì, như suy tư gì cười cười. Thiên Tiêu đội tuy rằng là một đám hỗn trướng, nhưng cũng là một đám cường lực hỗn trướng, càng không cần phải nói vũ trụ đội kim hoàn chung người như vậy. Phó Hồng Nhan thanh âm trực tiếp truyền vào Lư Lý ý thức chung, nàng nghiêm túc hỏi, ta không biết các ngươi tiểu đội trên người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể làm kim hoán chung người như vậy dặn dò Khương Thái Nghiên không cần báo thủ, kia nhất định không giống bình thường. Ta đi nhìn hủy diệt thiên kiêu đội kia một trường, cũng kiến thức quá vũ trụ đội đội viên khác ý thức hải chung kia một đao. Lư Lý ta vẫn luôn thực thưởng thức ngươi, nếu không phải ngươi khăng khăng duy trì Trục Phong giả đội truyền thừa, ngươi đã sớm là chúng ta Hồng Nhan đội một viên. Nhưng lần này nhìn thấy ngươi, ta cảm giác thập phần xa lạ. Tựa như có một cái khoác Lư Lý này trương ra manh thu đứng ở ta trước mặt giống nhau, ngươi biết không? Ta trực giác vẫn luôn ở cảnh cáo ta, ngươi hiện tại phi thường nguy hiểm, tựa như một con đói khát, bị hung niệm khống chế quái vật giống nhau. Nhưng ta lý trí cùng tình cảm tin tưởng ngươi, cho nên đi vào ngươi trước mặt, giống ngươi tìm kiếm một đáp án. Đã xảy ra chuyện gì? Lư Lý trầm mặc thật lâu, cuối cùng truyền lại qua đi một câu, ly chúng ta tiểu đội xa xa mà, không cần ở tiếp cận ta. Nếu có cơ hội, mặc kệ trả giá như vậy đại giới. Chạy mau, thoát đi thế giới này. Phó Hồng Nhan thật sâu nhìn hắn một cái, quay đầu rời đi. Bên kia Tống Lô còn ở đem Ninh Đọt Gờ giới thiệu cho mặt khác Tống Văn Người, mà Lư Lý vẫn đứng ở tại chỗ hờ hững. Ninh Đọt Gờ cùng Tống Chí, Tống Sư nói đã gặp mặt sau, tò mò hỏi, lần này cụ đường chi chuyện xảy ra quan trọng đại, ngại trung nguyên 60 năm to lớn tình thế hỗn loạn, ý nghĩa chi trọng, có thể nói trước nay chưa từng có. Vì sao không thấy Thiên Đao các hạ? Ninh Lão, Tống Sư đạo hạnh lễ nói, gia phụ chưa với chúng ta cùng nhau tới, hắn đi đường bộ đơn đao nhập thủ, đi với một cái cố nhân một hồi. Ninh Đọt Gờ nhớ tới trên giang hồ bí ẩn truyền lưu Tông Thiếu cùng Phạn Thanh Huệ tình cảm gấp mắt, hiểu rõ gật gật đầu, phục ma thở dài nói, đáng tiếc, lao đạo vốn có một chuyện, cầu kiến Tống Văn Văn Chủ. Không ngờ vẫn là bỏ lỡ. Lần này cù đường chi sẽ, vốn là khắp nơi thế lực phản dương quảng một lần liên minh, nhưng bất đắc dĩ lao đạo lần này đã biết một cái cảng vì gấp gáp bí mật, chỉ có thể ngang ngược ra tay cản trở. Vốn dĩ tưởng cùng Tống Văn Chủ đạt thành một bộ phận chung nhận thức, giảm bớt đại hội thượng khả năng phản đối áp lực. Nhưng lần này thật sự không khéo, hy vọng Văn Chủ khi đó sẽ không đứng ở lão đạo đối diện. Ninh Đọt Gờ như thế thở dài nói. Bên cạnh Tống Sư nói khó hiểu nói, đến tột cùng là cỡ nào biến cố, thế nhưng kinh động ngươi lão nhân ra. Ninh Đọt Gờ nhìn bên cạnh thần hồn không tha Lư Lý liếc mắt một cái, thở dài lắc đầu, một cổ chân chính đáng sợ mạch nước ngầm, ở ăn mòn đại tùy căn cơ, hiện tại chính đạo khắp nơi sầu lo dương quảng việc, bất quá là kia cổ mạch nước ngầm mặt ngoài một ít gợn sóng thôi, so với chân chính nguy hiểm chỉ có thể tính giới nấm chi tận, không đáng để lo a. Ta chỉ sợ chính đạo chi gian các có tính kế, chỉ nhìn chằm chằm này đó giới nấm chi tận, mà bỏ qua chân chính uy hiếp. Nếu là chính đạo chi gian không thể đoàn kết một lòng, chỉ sợ chúng sinh gặp nạn. Ninh Đọt Gờ trong giọng nói tràn ngập sầu lo cùng bi thương, làm Tống Sư nói cũng đã chịu cảm nhiễm, hắn nhỏ giọng hỏi, như vậy chính đạo muốn thế nào, mới có thể tính đoàn kết một lòng đâu. Từ bỏ hết thể tính kế, lưng đeo chúng sinh trách nhiệm, hy sinh có được hết thể. Vì thiên hạ thương sinh một trận chiến. Ninh Đọt Gờ nghiêm nghị nói, nếu có người ý đồ cản trở việc này, ta tất vì đại cục, quả quyết quyết chi. Người hiền lành giống nhau Ninh Đọt Gờ, đang nói những lời này khi, giữa mày thế nhưng sát khí nghiêm nghị. Chương 60, Diễm Dự Hồi Lan. Thuyền lớn ngược dòng mà lên, bất quá nửa ngày công phu liền đến cụ đường hạp, giang cao lăng cấp, tam hiệp trung nguy hiểm nhất một đoạn này, tình hình con nước không tính là thực hảo, ngay cả cử hành thịnh hội địa điểm, Diễm Dự Đôi, cũng chỉ có một người cao. Một trượng phạm vi lộ ra mặt nước.